Xác định là hắn sao? Xác định. Lúc ấy hai nàng từ trên xe bước xuống, ta vừa vặn đi ngang qua, còn cố ý đi lên nhìn xuống xe, kết quả phát hiện là hắn. Giang Thu Ngông thần sắc ngưng lại, lắc đầu, ta biết rõ. Giang Thu Anh quan sát một phen tỷ tỷ thần sắc, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thật không có sự tình sao? Vậy ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Giang Thu Anh thấy thế lại đem ngày đó nhìn thấy Trần Phóng cùng với Trương Sơ Tuyết sự tình nói ra. Lần này Giang Thu Ngông sắc mặt triệt để sụp đổ xuống dưới, máng, ngươi có phiền hay không, về sau loại sự tình này chớ cùng ta nói. Nói xong, lạch cạch một cái ném đi đũa, gọi tới phục vụ viên trả tiền, ném em gái một người liền đi. Giang Thu Anh sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó sương mù lập lòe, ủy khuất lẩm bẩm nói, ta còn không phải là vì ngươi được không, sợ ngươi cái gì cũng không biết rõ, bị giấu giếm tại trống bên trong, làm sao còn được ta. Theo em gái bên kia biết được Trần Phóng gần nhất cùng hai cái xinh đẹp nữ nhân có lui tới về sau, Giang Thu Ngông tâm tình trở nên 10 điểm không tốt. Kỳ thật, trong nội tâm nàng phi thường tình huống, Trần Phóng loại kia cấp độ cao phú soái, bên người nữ nhân không ít, có chút tâm địa gian dảo cũng là như thường sự tình, nàng đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Động lòng người là cái cảm xúc phức tạp động vật, người khác không bóc vết sẹo thời điểm không có chuyện, nhưng một để lộ vết sẹo, khó chịu cùng thống khổ liền đến. Trong lòng giống như là cho ăn dấm. Ê ẩm, Giang Thu Ngông đứng ở ven đường ngốc đứng đầy một hồi, rốt cục nhịn không được xuất ra điện thoại bấm Trần Phóng điện thoại. Vừa rồi đem Lệ Chi đưa tiễn, trở về trên đường, Trần Phóng nhận được Giang Thu Ngông điện thoại sau hỏi, ngươi làm sao cùng ta gọi điện thoại, có chuyện gì không? Ta nhớ ngươi lắm. Ngươi giọng điệu này là lạ, phát sinh cái gì sao? Không có, chính là có đoạn thời gian không gặp mặt, nhớ ngươi, còn có, ngươi gần nhất cũng không chút để ý đến ta cũng cho là ngươi quên ta đi. Trần Phóng cười nói. Nghĩ cái gì đây, làm sao lại đem ngươi quên, đây không phải cân nhờ ở cờ đến ngươi ở trường học lên lớp, không có đi quấy rầy ngươi học tập sao. Giang Thu Ngông nói, ta cái này trường học lại chẳng ra sao cả, lên hay không lên khóa cũng không đáng kể, ngươi cũng không phải không biết rõ. Nghe cái này ưu hoán chi ý sắp tràn ngập ra lời nói, Trần Phóng đã hiểu, ngươi đi trước hàng đại hoa đình đi, ta bây giờ tại bên ngoài, lập tức trở lại. Trở lại hàng đại hoa đình, Trần Phóng đổi Giang Thu Ngông một ngày. Ngày kế tiếp buổi sáng, Trần Phóng ngồi tại bên cạnh bàn ăn, hưởng dụng Giang Thu Ngông chuẩn bị bữa sáng, cho nàng chọn cái khen. Hương vị không tệ, tay nghề có tiến bộ. Giang Thu Anh khuỵu tay con trống tại trên bàn, thủ trưởng nâng cầm lên, nhìn lấy Trần Phóng cười nói, ta gần nhất cố ý học qua, ngươi ưa thích liền tốt. Trần Phóng ăn điểm tâm xong về sau, lườm nàng một chút, cầm qua giấy ăn lau khỏe miệng nói đi, đến cùng thế nào? Cái gì thế nào? Theo ngày hôm qua gặp ta bắt đầu, ngươi cảm xúc liền không đúng lắm. Ta lại không đốc, ta có thể cảm giác được, là có người khi dễ ngươi sao? Trần Phóng hỏi. Giang Thu Ngông nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trên nhan sắc biến đổi, vũ mị hẹp dài trong đôi mắt đẹp tràn ngập nhiều cô đơn, thấp giọng nói, không ai khi dễ ta, ngoại trừ ngươi. Ta. Trước đó ăn cơm thời điểm, Thu Anh cùng ta nói, nhiều lần cũng nhìn thấy ngươi cùng khác biệt nữ hài tử cùng một chỗ, còn ấp ấp ôm một cái, ta sau khi nghe trong lòng liền khó chịu. Giang Thu Ngông cắn môi một cái, đem lời nói ra. Trần Phóng khẽ giật mình, Thu Anh. Nàng cái gì thời điểm cùng ngươi nói? Giang Thu Ngông, ngày hôm qua giữa trưa. Trần Phóng cười cười, ngươi cô muội muội này, nhìn chăm chú ta còn chằm chằm đến rất gấp nha. Chương 199, làm quỷ cũng quấn lấy ngươi, tám hơn. Giang Thu Ngông giải thích một câu, nàng không có cố ý nhìn chăm chú ngươi, đều là ngẫu nhiên gặp được. Trần Phóng cười một tiếng, vậy cái này nói rõ, ta cùng nàng rất có duyên phận A, có phải không? Giang Thu Ngông biến sắc, vội vàng nói, Trần ca. Thu Anh nàng thật không phải cố ý, ngươi chớ hiểu lầm. Trần Phóng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, ngươi vội cái gì, ta lại không nói nàng là cố ý, có một số việc, ta coi như không điểm xuyên, ngươi cũng minh bạch. Bất quá, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, hai ta mặc dù là tình nhân quan hệ, có thể ta cũng không phải loại kia bạc tình bạc nghĩa người. Ngươi đối với ta có chút lòng tin, cũng đối chính ngươi có chút lòng tin nha, ngươi như thế ôn nhu xinh đẹp, là ta ưa thích loại hình. Mà lại nếu như ta thật muốn không đối với ngươi phụ trách, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này nói ý chỉ hệ nở cu nở dê ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thu Ngông nghe vậy tâm tình hơi định, tiếu dung trên cười khổ nổi lên, ta biết rõ, chỉ là trong lòng nhịn không được khó chịu, nhưng không quan hệ à, qua trận liền tốt. Trần Phóng bắt lấy nàng cây cỏ mềm mại đặt ở trong lòng bàn tay, đem nàng kéo đi tới, khó chịu cái gì? Đi theo ta, cho ta làm tình nhân ngươi còn khó chịu hơn. Ta là không thỏa mãn được ngươi. Phương diện kia không đạt được ngươi yêu cầu vẫn là làm sao? Đi, không cùng ngươi nói đùa, như vậy đi, hàng đại hoa đình bộ này phòng ở về sau ngươi cứ tới ở, nghỉ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Giang Thu ngông ngẩn người, đôi môi đỏ thắm phân ra phút, giật mình nói, a, thật, tạ ơn. Giang Thu ngông vừa mừng vừa sợ. Nàng cho tới nay cũng nghĩ vào ở nơi này, có thể Trần Phóng không có đáp lại, một khi nhớ tới, trong lòng liền vắng vẻ, 10 điểm không quá an tâm. Nhưng bây giờ, Trần Phóng đáp lại nhường nàng ở, cái này làm nàng vạn phần cảm động, thụ sủng nhược kinh, tâm tình giống như là ăn cao su đường đồng dạng lại ngọt vừa mềm. Cảm ơn cái gì tạ, đừng như vậy khách khí. Trần Phóng nói, bộ này phòng ở đâu, ngươi chưa ở, vật nghiệp phí cùng phí điện nước cái gì ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý. Ngươi nếu là còn cảm thấy không được lời nói, ta cho ngươi cái hứa hẹn, ngoan ngoãn cùng ta 5 năm, 5 năm về sau, ta liền đem bộ này phòng ở sang tên đến ngươi danh nghĩa, đến thời điểm xử lý như thế nào, theo ngươi tâm tình. Cái này, Giang Thu ngông nghe vậy hô hấp dồn dập, trợ to nước liên liên hai con ngươi không biết làm sao, cả lâm mà nói, ngươi ý là, chỉ cần ta ngoan ngoãn với ngươi 5 năm, ngươi liền đem bộ này phòng ở đưa cho ta. Thế nào, không tin? Trần Phóng cười cười. Không phải không tin, mà là, ta có chút ngộng, ngươi thật muốn đưa ta phòng ở sao? Cái này khu vực phòng ở giá cả cũng không thấp, bộ này giá phòng giá trị hẳn là hơn 1.000 vạn nha, quý giá như vậy đồ vật, ngươi nói muốn đưa ta, ta có chút hoảng. Trần Phóng đưa tay nhéo một cái nàng kia chân mềm khuôn mặt, nói, vội cái gì, ta nói qua, đi theo ta, ngươi sẽ không lỗ, ngoại trừ không có quá nhiều thời gian cùng ngươi, nhưng vật chất trên hết thảy, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đâu, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Giang Thu ngông vui vẻ hỏng, liên tục gật đầu nên hợp Trần Phóng lời nói. Trần Phóng nói tiếp đi, mặt khác, ngoại trừ phòng ở, quay đầu xem tình huống ta cho ngươi thêm chiếc xe mở, ngươi thích gì xe? Phe ra gì ưa thích không? Giang Thu ngông thần sắc lại ngốc trệ dưới, kích động nói năng lộn xộn, không phải, ngươi còn muốn, còn phải đưa ta phe ra gì sao? Ngươi muốn dùng lời nói, ta liền đưa ngươi. Trần Phóng suy nghĩ trước đó tại Tây Bắc Thành mùa đông triển lãm xe mua 3 đài phe ra gì, lập tức cũng muốn đến hàng. Đưa một cái cho Giang Thu ngông mở cũng không phải chuyện gì. Về sau trong tay tài phú tự do, Trần Phóng cảm thấy cho mỗi cái chim hoàng yến phối xe sang trọng khu nhà cấp cao kia là nhất định phải, không phải vậy người ta dựa vào cái gì khăng khăng một mực đi theo ngươi. Muốn được, vậy thì nhất định phải có chỗ nỗ lực, không có lợi ích duy trì tình cảm, thời gian lâu dài, từ đầu đến cuối sẽ bị trong sinh hoạt tuổi gạo dầu muối cho đánh bại. Mà có tiền vàng vận chuyển, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, các nàng lại nghĩ từ bỏ. Liền không có dễ dàng như vậy. Giang Thu ngông hưng phấn gật đầu, ta muốn dùng. Thế nhưng là, ta còn không có cầm bằng lái đâu, sẽ không mở. Vậy ngươi liền khảo thi bằng lái à, cái gì thời điểm ngươi lấy được bằng lái, cái gì thời điểm cho ngươi phối một cỗ phe ra gì? Trần Phóng xoa nàng mái tóc. Ừm. Giang Thu ngông kích động liên tục xác nhận, cảm động sau khi, kìm lòng không được tiến tới nặng nề hướng Trần Phóng trên mặt bẹp hai lần, trong suốt hai con ngươi chớp chớp, ước át nói, Trần ca, ngươi đối với ta thật tốt. Ta muốn cả một đời đi theo ngươi, không cho phép không quan tâm ta, không phải vậy ta liền nhảy lầu, sau đó làm quỷ quấn lấy ngươi. Dứt lời, vẫn thật là quấn lên Trần Phóng. Trần Phóng bị chọc cho vui lên, đưa tay trượt trượt nàng nhỏ vểnh lên mũi, không có vấn đề, vậy ta liền nuôi ngươi cả một đời, làm quỷ cũng nuôi, ha ha. Tại hàng đại hoa đình ngốc đến 3 giờ chiều, Trần Phóng căn dặn Giang Thu ngông nghỉ ngơi thật tốt về sau, mới đứng dậy rời đi. Mà Giang Thu ngông, thì mệt mỏi co quắp lấy thân thể mềm mại, đầu mê man. Toàn thân bất lực. Suy nghĩ một chút, gọi điện thoại đem muội muội cho kêu tới. Thu Anh cô nàng kia, có thời điểm nói chuyện làm việc không biết rõ phân tức, lần này còn tốt, nếu như lần sau không có xử lý tốt, không chừng sẽ để cho Trần ca đối với ta sinh ra ý kiến, kia thời điểm liền không xong, ta phải thật tốt cùng nàng thuyết giáo, miễn cho nàng đầu góc nóng lên đem ta hố. Cứ việc lần này cùng Trần Phóng ngả bài về sau, kết quả nhường Giang Thu ngông hết sức hài lòng. Mà chuyện này mở đầu là bởi vì em gái đến cho tự mình đâm thọc, nhưng Giang Thu ngông cũng không có vì vậy mà cảm kích nàng, ngược lại còn đoán trách nàng không biết rõ phân tức, kém chút đem nàng cũng cho mang lệnh. Cũng phải thua thiệt là Trần Phóng không có tức giận, nếu là tức giận, một cước đem nàng cho đạp, kia nàng không thể nào ruột hối hận xanh đều vô dụng rồi. Có đẹp trai hay không cũng khác nói, mấu chốt hào phóng như vậy nam nhân, Giang Thu ngông không cho rằng tự mình vận khí tốt đến đời này còn có thể gặp phải cái thứ hai, nếu như thả đi hắn. Sẽ thành cả một đời tiếc nuối. Mà lại, người cũng đã là hắn, hiện tại không đi theo hắn, còn có thể đi theo ai. Dù sao, Giang Thu ngông hiện tại liền một cái tâm tư, bảo gấp hắn, bất kể ai tới khuyên nàng rời đi hắn đều không dùng. Giang Thu anh nhận được tỷ tỷ điện thoại về sau, trốn học, hỏa tốc chạy tới. Thấy được nàng một mặt mệt mỏi nằm trong phòng, giống như là ngã bệnh giống như, liền vội vàng hỏi, tỷ, ngươi làm sao? Không có sao chứ, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Đi cái gì bệnh viện, mất mặt đi sao? Giang Thu Nông, ta không sao, đi cho ta rót cốc nước đến, ta khát nước. Nha! Giang Thu Anh đi cho nàng rót chén nước đút nàng uống xong. Tại nằm trong phòng ở lại một hồi, Giang Thu Anh đại khái cũng đã hiểu, đỏ lên xuống gương mặt, hỏi, tỷ, ngươi bây giờ tính toán gì? Cái gì tính toán gì? Đúng đấy, hắn đều đã cùng đường nữ hài tử tốt, ngươi định làm như thế nào a? Giang Thu Nông cười cười, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Giang Thu Anh trần trờ nói, ta không biết rõ, đây là chính ngươi sự tình, chỉ là ta cho rằng, mặc dù Trần ca người khác rất tốt, nhưng hắn có ngươi đi tìm đường nữ hài tử, chính là không đúng, mấu chốt còn không chỉ một cái đâu. Nghĩ đến đây, nàng liền không nhịn được rất tỉ tỉ khổ sở. Giang Thu Nông bắt lấy em gái nhuyễn thủ, hít khẩu khí nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đối với chuyện này, hắn kỳ thật không sai. Không sai. Giang Thu Anh một bộ ngươi đừng đùa ta bộ dáng. Chương 200, tỉ muội nói chuyện, chín hơn. Giang Thu Nông, ta cùng hắn quan hệ, kỳ thật không phải ngươi nghĩ như thế. Tính toán ra, ta không phải nàng bạn gái, mà là hắn chim hoàng yến, hiểu không? Giang Thu Anh hơi há ra miệng nhỏ, nửa ngày không nói chuyện. Giang Thu Nông tiếp tục nói, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn làm cái gì, ta kỳ thật không có tư cách hỏi đến, càng không tư cách quan ở. Giang Thu Anh nhỏ giọng lầm bầm, ngươi làm sao lại đáp lại cho hắn làm chim hoàng yến? Cho hắn làm tình nhân không tốt. Giang Thu Nông nhẹ giọng cười cười. Giang Thu Anh nhíu lại đôi mi thanh tú, có chút không cam lòng, theo lý mà nói, các ngươi sự tình ta không nên hỏi đến, Trần ca đối với ta không tệ, phía sau nói hắn nói xấu cũng không đúng, nhưng ta thật nhịn không được. Tỷ, nếu như các ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ, ta đương nhiên một vạn cái ủng hộ, thế nhưng là, chim hoàng yến, đó không phải là tình giao sao? Cái này thật sự là quá bất hợp lý, ngươi làm sao lại đáp lại cho hắn làm chim hoàng yến a? Ta còn tưởng rằng các ngươi là nam nữ bằng hữu đâu, kết quả, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Giang Thu Nông cũng không nóng nảy, chầm chầm hỏi, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu, bất quá ngươi đã hỏi tới, vậy ta liền hảo hảo hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ngươi biết rõ hắn đối với ta là làm sao hứa hẹn sao? Không biết rõ. Giang Thu Anh lắc đầu. Trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút hiếu kỳ Trần Phóng làm sao nhường nhà mình lão tỷ cam tâm tình nguyện cho hắn làm chim hoàng yến, còn khắp nơi bảo vệ cho hắn. Giang Thu Anh phi thường rõ ràng, tỷ tỷ chưa hề đều là một cái rất kiêu ngạo nữ hài tử, sẽ không dễ dàng là bất cứ chuyện gì cúi đầu. Giang Thu Nông, hắn nói, chỉ cần ta toàn tâm toàn ý đi theo hắn, 5 năm về sau, hắn liền đem hiện tại bộ này phòng ở đưa ta. A. Giang Thu Anh sắc mặt ngốc trệ, bờ môi kinh ngạc thành hình chữ O, nuốt nuốt nước bọt, đem bộ này phòng ở đưa cho ngươi. Không thể nào tỷ, bộ này phòng ở ngươi đã nói, giá trị hơn 1.000 vạn đâu, hắn thật từng nói như vậy. Đương nhiên. Giang Thu Nông gật đầu, loại sự tình này ta không cần thiết lấy ra lừa ngươi. Giang Thu Anh bình phục quyết tâm thần, rõ ràng mắt chớp lên, thầm nói, có thể đó cũng là 5 năm sau à, vạn nhất hắn lừa ngươi, đến thời điểm không đếm sẽ làm thế nào. Giang Thu Nông cười khẽ, ngươi quá coi thường hắn, đối với chúng ta tới nói, bộ này phòng ở có thể là nhóm chúng ta cả một đời cũng kiếm không đến tài phú, nhưng với hắn mà nói, thật sự chỉ là một bộ phòng ở mà thôi. Mà lại, ngoại trừ bộ này phòng bên ngoài, quay đầu chờ ta lấy được bằng lái, hắn còn dự định đưa ta một cỗ phe ra di mở. Đây cũng chỉ là mấy tháng gần đây sự tình, nhiều lắm là sang năm liền có thể nhìn thấy thật giả. Dù sao, trong lòng ta là tin tưởng hắn, bởi vì theo đi theo hắn cùng một chỗ đến bây giờ, hắn chưa hề khiến ta thất vọng qua. Nhìn thấy tỷ tỷ trong mắt lóe ra ôn nhu cùng tín nhiệm, Giang Thu Anh cảm giác nàng chỉ sợ là trúng độc. Đang muốn nói tiếp thứ gì lúc, Giang Thu Nông đặt ở trên tủ đầu giường chuông điện thoại di động vang lên. Là hắn gọi tới. Giang Thu Anh cầm qua mắt nhìn, sau đó đưa cho tỷ tỷ. Giang Thu Nông gật gật đầu, trượt ra nút trả lời, rõ ràng kia có chút khàn khàn cuống họng hỏi, Trần ca, có chuyện gì sao? Vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm ngươi không phải nói coi trọng một cái bao sao. Ta còn nói quay đầu đem tiền chuyển cho ngươi đi mua, kết quả đi rất gấp đem quên đi, hiện tại mới nhớ tới, túi kia bao nhiêu tiền tới. Điện thoại trong ống nghe truyền đến Trần Phóng kia mang theo từ tính tiếng nói. Giang Thu Nông nghe vậy liếc mắt em gái, mở ra trò chuyện khuyết đại âm thanh, nói ra, 8.000 khối bộ dáng. Mới 8.000 khối. Trần Phóng im lặng nói, ngươi có 8.000 khối bao như cái gì lời nói. Đọc ra đi chỉnh thật giống như ta bạc đãi ngươi giống như, ngươi đây không phải cố ý lạc ta mặt mũi sao. 3 vạn khối trở xuống bao ngươi cũng đừng cóng, mặt khác quay đầu lại đi mua mấy thân da dáng điểm quần áo cùng giày, có được hay không trước đừng quản, đuổi quý mua là được rồi. A. Giang Thu Ngông nghe được sửng sốt một chút, cạnh bên Giang Thu Anh cũng nghe trợn tròn mắt. Trên đời này, thật có tốt như vậy nam nhân sao? A cái gì à, ta nghiêm túc no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi đâu, ngươi đang nghe không có. Đang nghe vào nghe, nhưng là Trần ca, ta cảm thấy. Trần Phóng không được xía vào nói, ngươi kia phẩm vị không ra thế nào, ngươi cũng đừng cảm thấy, nghe ta không sai. Một hồi treo điện thoại sau ta cho ngươi trong thẻ chuyển 100 vạn, bình thường ta không có thời gian cùng ngươi, ngươi muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn mua cái gì. Đi, cứ như vậy đi, ta còn có chút việc mà bận điệu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ân, ngươi cũng muốn chú ý thân thể a, bye bye. Giang Thu Ngông cúp điện thoại, cùng Giang Thu ánh mắt to đối với mắt to, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại đều là không có lời nói. Nhỏ Đông. Giang Thu Ngông điện thoại một vang, màn hình phát sáng lên. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lại, thấy được một cái tới sổ 100 VN ngân hàng tin nhắn. Hán, thật cho ngươi chuyển 100 VN, trời ạ. Giang Thu Anh thì thào lên tiếng, gương mặt xinh đẹp trên viết đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đúng vậy a, cho ta chuyển 100 VN. Giang Thu Ngông ngơ ngác gật đầu. Hán đây cũng quá hào phóng, 8.000 khối bao còn không cho ngươi cóng, nhất định để ngươi cong 3 vạn trở lên, còn trực tiếp cho ngươi chuyển tiền, để ngươi tùy tiện hoa. Giang Thu Anh thầm nói. Nàng đột nhiên có chút minh bạch tỉ tỉ vì cái gì cam tâm tình nguyện đi theo Trần Phóng, cho hắn làm tình nhân rồi. Loại này thế công, đổi ai đến ai cũng chịu không được a. Chính Giang Thu Ngông cũng có chút chóng mặt, nàng lúc đầu chỉ là muốn cho em gái chứng minh dưới, tự mình mặc dù cùng Trần Phóng là tình nhân quan hệ, nhưng hắn đối với mình vô cùng tốt, mà lại không có chút nào keo kiệt, cho nên mới mở khuyết đại âm thanh. Nhưng không nghĩ tới cái này ra hỏa như thế hào khí. Giang Thu Ngông hút khẩu khí. Vì chính mình chọn đúng người mà lòng mang nồng đậm cảm giác vui sướng, cười nói, hiện tại, biết rõ ta tại sao muốn cùng hắn đi. Ừm. Giang Thu Anh gật đầu, lần này không mạnh miệng, hâm mộ nói, hắn đối với ngươi cũng quá tốt. Đúng thế, thì ngươi ánh mắt đây tuyệt đối là cái này. Giang Thu Ngông tự luyến cho mình giơ ngón tay cái lên. Hai tỷ muội hàn huyên một hồi, Giang Thu Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lo lắng nói, tỷ, có mấy lời ngươi không nguyện ý nghe, nhưng ta cảm thấy ta còn là có cần phải nói. Bên cạnh hắn nữ hải tử cũng không ít, mà lại cái đỉnh, cái xinh đẹp, ngươi liền không lo lắng sao. Giang Thu Ngông nói, nhiều lại như thế nào. Các nàng xinh đẹp mê người, nhưng ta lại có thể kém đến đi đâu đâu. Huống hồ. Hắn cái người kia rất quái vật, ta một người cũng hàng không ở hắn, ta cũng mệt gần chết, hắn còn giống như cái không có chuyện người đồng dạng đâu. Tốt ta. Giang Thu Anh đỏ mặt cười ngượng ngùng, cũng không biết rõ cái kia nói tiếp. Liền rất xấu hổ. Nàng vẫn còn con nít đâu. Lão tỷ liền cho nàng nói những thứ này. Giang Thu Ngông vuốt vuốt em gái đầu, nói ra, Thu Anh, ngươi muốn minh bạch, nhóm chúng ta là theo nhà cùng khổ đi tới đứa bé, nếu muốn thay đổi chính mình vận mệnh, có thời điểm không thể gò bó theo khuôn phép, nếu không cả một đời cũng vô pháp xoay người. Bây giờ không phải là cổ đại còn có thể quang minh chính đại cho người làm tiểu thiếp, nhưng bây giờ không được. Tại bây giờ cái niên đại này, cho người làm tình nhân đúng là một loại không muốn mặt hành vi, ta đã từng cũng rất xem thường loại người này. Nhưng về sau ta nghĩ thông suốt. Người khác thấy thế nào, ta không xen vào, ta là không có bản lãnh gì nữ nhân, giống ta dạng này người, nhân sinh quỹ tích bị định chết rồi, chỉ dựa vào tự mình cố gắng, cả một đời cũng không qua trên giàu có sinh hoạt. Nhìn thấy bạn cùng phòng bên cạnh người giàu có, mặc hàng hiệu về sau, ta hâm mộ, thấy thèm, tâm tính cũng theo đó biến hóa, cho nên mới có cho hắn làm tình nhân quyết định. Chương 201, Giang Thu Anh, ta đã hiểu. Mới hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Giang Thu Ngông dừng một chút, nói tiếp, mà lại, nói rất hiện thực đổ vỡ. Chỉ cần có tiền, vậy thế giới này trên 90% phiền não đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, ta trước kia còn không tin tưởng, nhưng từ khi theo hắn về sau, ta không thể không tin. Bất kể như thế nào, tỷ ngươi ta hiện tại đã không có đường rút lui có thể đi, đương nhiên ta cũng không hối hận dạng này lựa chọn. Giang Thu Anh như có điều suy nghĩ gật đầu, ta đã hiểu, tỷ, ngươi ý tứ ta thật đã hiểu. Ngươi có thể hiểu được ta liền tốt. Giang Thu Ngông vui mừng cười một tiếng, nếu như mình ý nghĩ, có thể được đến em gái tán thành, này sẽ cho nàng cực lớn cổ vũ cùng an ủi. Chỉ ít, trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người sẽ mang nàng. Nhưng mà, Giang Thu Anh tiếp xuống một phen, lại làm cho nàng lông mày cau chặt. Giang Thu Anh nghiêm túc nói ra, ngươi nói đúng, ta hiện tại cố gắng học tập là vì về sau tìm công việc tốt, mà về sau tìm công việc tốt là vì kiếm tiền, có thể ngươi cái này cũng trực tiếp tóm tắt học tập cùng công tác. Giang Thu Ngông nhìn chằm chằm em gái, nhãn thần có nhiều quái dị, có cổ không tốt lắm dự cảm. Giang Thu Anh nói tiếp đi, loại này tình huống dưới, ta lại thế nào cố gắng cùng chăm chỉ, cũng không bằng một lần chính xác lựa chọn. Tỷ, ngươi là muốn cho ta cùng ngươi, cùng một chỗ cho Trần ca làm chim hoàng yến, đúng không? Giang Thu Nông. Giang Thu Anh gương mặt xinh đẹp huyết hồng, túi đầu thấp giọng nói, chỉ là tỷ, cái này có chút để cho ta khó xử, ngươi biết rõ, ta cái này người tương đối bảo thủ. Ta một lát còn đón chịu không được như ngươi loại này quan niệm, ngươi đến cho ta một chút thời gian mới được. Ngươi ngậm miệng. Giang Thu Nông tức hổn hển mắng to. Giang Thu Anh ngẹo đầu không hiểu, tỷ, ngươi đây là. Giang Thu Nông nghiến răng nghiến lợi, tức giận mà nói, ta cái gì thời điểm nói để ngươi học ta. Để ngươi cùng một chỗ cho hắn làm chim hoàng yến rồi. Vừa rồi a, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, không phải liền là ý tứ kia sao? Giang Thu Anh rụt cổ một cái, yếu ớt nói. Giang Thu Ngông suýt nữa tại chỗ bạo tạc, tức giận đến ngực mức trên dưới chập trùng, đưa tay nắm chặt em gái lô thai. Ngươi cái này đầu góc là nước vào đi, ta không phải ý tứ kia. Ta là muốn nói cho ngươi, tỷ ngươi ta như bây giờ lựa chọn, đã không có đường lui, nhưng ngươi không đồng dạng, ngươi còn có a. Giang Thu Anh bị đau kêu lên, đau, tỷ ngươi điểm nhẹ. Hiện tại minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch minh bạch. Hừ, chớ học ta, không phải vậy đánh chết ngươi. Giang Thu Ngông buông nàng ra, một mặt tức giận trừng mắt em gái. Giang Thu Anh cũng có chút tức giận, ủy khuất nói, vậy ngươi vừa rồi còn lại cho ta nói có tiền, là có thể giải quyết trên thế giới 90% phiền não rồi, đúng là dạng này à. Ngươi đi theo Trần ca, giống như liền cái gì cũng có, không phải sao? Mà lại ngươi còn nói ngươi một người hàng không ở hắn, không phải liền là ám chỉ ta và ngươi cùng một chỗ sao? Nói đến đây, Giang Thu Anh ý thức được nguy hiểm, trong lòng một cái lộp bộ, liền vội vàng đứng lên lui hai bước. Ngươi là muốn chọc giận chết ta sao? Giang Thu Ngông mau tức nổ, ta cho ngươi biết Giang Thu Anh, không cho phép suy nghĩ lung tung, ngươi phải thật tốt đi học, có nghe hay không? Ta đã không có đường quay về, nhưng ngươi có. Ngươi học giỏi, có thể đi học, ngươi có thể dựa vào tự mình cố gắng đi kiếm tiền, đi qua mình muốn sinh hoạt, ngươi có thể quang minh chính đại kết hôn sinh con, tìm cá nhân ân ái cả đời, nhưng ta không được, chớ học ta, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Giang Thu Anh mặc dù trịnh trọng gật đầu, nhưng chuyện này lại không khỏi trong lòng nàng chôn xuống một quả hạt giống. Giang Thu Ngông có chút ảo não, sớm biết rõ cái này muội muội ngốc có thể như vậy lý giải, nàng liền không nên cùng nàng kéo nhiều như vậy, hiện tại tốt, cô nàng này nghĩ sai. Cầu nguyện nàng qua một thời gian ngắn, liền đem chuyện này đem quên đi đi. Trần Phóng không biết rõ Giang Thu Ngông tỉ muội ở giữa phát sinh sự tình, hắn đem tiền cho Giang Thu Ngông xoay qua chỗ khác về sau, liền thẳng đến Trung Lương Ngự Vịnh. Theo 4 giờ rưỡi chiều đến tối 7 giờ, dồn dòi sơ, phe ra gì? Lạm bùa hủa ý nhì đẳng ba nhà nhân viên, theo thứ tự đem Trần Phong trước đó tại triển lãm xe trên mua lại xe cho hắn đưa tới. Hết thảy ba y chiếc xe, theo thứ tự là dồn dồn sở phẹn tuẩm, dồn dồn sở trong kho nam, phe ra GF8, phe ra GF90, tiểu mới nhất phe ra G812, lạm bùa hủa ý nhì US cùng lạm bùa hủa ý nhì ạ vẹn ở đỏ. Ba y chiếc xe, tất cả đều đi thuế mà lại lên bài. Xe mới đến, tự nhiên muốn cưới một ngư A. Thế là Trần Phóng lái mới tinh làm bùa vừa ý nì ạ vẽ nờ đỏ, tại biệt thự xung quanh đi dạo một vòng, cuối cùng linh cơ khẽ động, đem xe ngừng đến xuyên tỉnh hàng không vũ trụ chuyên nghiệp học viện kỹ thuật phụ cận. Sau đó mở cửa sổ ra, giả bộ như bọn người bộ dáng. Đến đây bắt chuyện cùng muốn ngồi xe mội tử ngược lại là thật nhiều, trước trước sau sau hơn 10 vị, nhưng vấn đề là dáng dấp cũng không có gì đặc sắc, cái này khiến Trần Phóng có chút mất hết cả hứng, hậm hư cờ lái xe rời đi. Có chút tức giận chi bất quá. Thế là đem Trung Lăng vị này tê một cấp tiệp tộc nữ dẫn chương trình cho kêu lên, đem tức giận cũng vung đến nàng trên thân. Hôm sau giữa trưa, Trần Phóng đem Trung Lăng đưa về nhà về sau, đột nhiên nhận được Lâm Thất Thất phát hoại trạng. Không phải phát cho Thượng Lai tự kỷ đống, mà là phát cho hắn Trần Phóng bản thân. Người đêm nay có rảnh không? Lâm Thất Thất là hỏi như vậy. Trần Phóng còn tưởng rằng là nàng đối với mình có cái gì làm loạn nhu đồ, trong lòng nóng lên. Có A, đây là dự định cùng ta hẹn hò, khảo sát ta rồi sao? Trần Phóng vội vàng tiếp nhận giọng điệu kịch no y. Trước hai ngày đi dạo xong triển lãm xe về sau, Lâm Thất Thất cô nàng này đối với hắn thái độ biến không ít, từ vừa mới bắt đầu không có hứng thú, biến thành có thể khảo sát. Bất quá, vẫn luôn không có động tĩnh, Trần Phóng ngoại trừ dùng Thượng Lai tự kỷ đống cái số này vén lên nàng một cái, về sau cũng không có thèm nghĩa nàng. Lâm Thất Thất, nghĩ cái gì đây ngươi, không phải. Trần Phóng, không phải. A, kia không rảnh. Lâm Thất Thất. Không còn gì để nói về sau, Lâm Thất Thất lại nói ra, ta hôm nay sinh nhật, ban đêm có cái sinh nhật tụ hội, mời một chút bằng hưu đến thăm ra, ngươi đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, không gần nhân tình cái gì, muốn tới lời nói, ngươi ban đêm liền đến, không đến được rồi. Trần Phóng, không phải đơn độc mời ta. Kia không tới. Lâm Thất Thất giống như có chút tức giận, ngươi cái này người làm sao dạng này a? Trần Phóng, ta loại nào? Lâm Thất Thất, ngươi cái này truy cầu nữ hải tử một điểm thành ý cũng không có, sinh nhật của ta tụ hội ngươi cũng không đến thăm ra, như thế không nể mặt ta, ngươi quá qua loa, trực tiếp khảo sát không điểm. Trần Phóng, Lâm Thất Thất tiếp lấy phát tới tin tức, ngươi đừng cho là ta không ai đuổi, ta cho ngươi biết, bình thường truy ta nam sinh vẫn là không ít, trong cuộc sống hiện thực có, trên internet cũng có. Thật sao? Không tin. Ngươi chờ, ta sẽ rỉn sót cho ngươi xem. Chẳng được bao lâu, Lâm Thất Thất phát tới mấy chương hẹ chặt nói chuyện phiếm rỉn sót, cũng 10 điểm kiêu ngạo mà nói. Chính ngươi trợn mắt to xem thật kỹ một chút, cái này cá nhân, cũng đang đuổi ta, mà lại trước đó một khẩu khí trong phòng phát trực tiếp cho ta đánh 200 van ở, nhưng ta cũng không có đáp lại hắn, trực tiếp cự tuyệt hắn. Ngươi đừng cho là ta liền không ai đuổi, ta ở trong mắt người khác, cũng là nữ thần được không, hừ. Chương 202, Lâm Thất Thất sinh nhật, cảm tạ minh chủ con dê nhỏ thịt muốn gầy. Trần Phóng. Lâm Thất Thất, ngươi đánh cái gì dấu chấm hỏi. Những này nói chuyện phiếm ghi chép cũng là thật, ngươi nếu là không tin, tự mình đi đầu bảng số liệu cha ta phát trực tiếp lưu thủy, nhìn xem đến cùng có người hay không cho ta đánh 200 van ở. Trần Phóng, ngươi thật đúng là cái tú nhi a. Lâm Thất Thất. Lần này đến phiên Lâm Thất Thất đặt câu hỏi số. Ngươi có bị bệnh không, ngươi mới là cái tú nhi, không hiểu đâu, tức chết ta rồi, ta. Được rồi, không cùng ngươi ba hoa, không phải vậy muốn bị ngươi nghẹn chết. Nếu như ngươi có rảnh rỗi đến tham gia sinh nhật của ta tụ hội lời nói, liền 7 giờ tối nay đi Đại Đức sẽ tịch, ta ở nơi đó thuê bao sương, địa chỉ là Viễn Dương Thái Cổ bên trong Tây bên trong tầng 2. Đến thời điểm lại nói, thiện tay trả lời một câu, Trần Phóng liền không có phản ứng nàng. Nói đến, cái này Lâm Thất Thất là thật tú. Lần trước dùng hắn ảnh chụp lừa dối thượng lai tự kỷ đống, lần này lại cầm thượng lai tự kỷ đống đến lừa dối hắn, đây là nhặt chén lắp đặc nghiện, dừng lại không được sao. Cũng không biết rõ. Lâm Thất Thất về sau phát hiện thượng lai tự kỷ đống chính là hắn Trần Phóng về sau, sẽ là loại cái dạng gì tâm tình. Hiện tại nàng có bao nhiêu có thể giả bộ, về sau liền nhớ bao nhiêu rúi đầu vào tự mình ngực bên trong, đem tự mình cho buồn chết. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Trần Phóng mở ra đông lạnh xe hàng, theo sát vách bán buôn thị trường kéo một nhóm ướp lạnh phẩm nhét vào trung lương ngự vịnh biệt thự đông lạnh trong kho, lại trong nhà để xe chọn lựa một phen, đổi chiếc phe ra GF8, chậm rãi lái ra khỏi biệt thự. Chiếc này phe ra GF8 Spider, là xe mở mui, hơn nữa còn là đối cứng xe mở mui, có thể máy mò cờ khép mở. Mở ra xe mở mui thử dưới, mặc dù rất phong cách, nhưng dư Amu A Đông có chút lạnh, Trần Phóng đành phải tranh thủ thời gian lại đem đỉnh cho khép lại. Một đường chạy tiến nhập nội thành, thời gian đã 6 giờ qua. Nhớ lại Lâm Thất Thất đêm nay sinh nhật tụ hội, Trần Phóng suy nghĩ xuống cũng không có chuyện gì, liền dự định đi đến một chút náo nhiệt, nhìn xem cô nàng này đến cùng cũng có nào bằng hữu. Dù sao, đối với Lâm Thất Thất cái này nhặt chén nữ, Trần Phóng cơ bản đem nàng sờ rõ ràng. Quay đầu kỳ thật có thể tìm một cơ hội cùng nàng ngả bài, thử một chút có thể hay không trực tiếp cầm xuống nàng. Chú ý công chúng số, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Thế là, Trần Phóng đem xe lái về phía Thái Cổ bên trong. Sau khi đậu xe xong, một đường hướng Lâm Thất Thất trước đó phát địa chỉ cất bước mà đi. Nàng tuyển Đại Đức sẽ tịch, tại thành đô bản địa cũng là khá là nổi danh một nhà Nhật Liêu phòng ăn. Hơn nữa còn là một nhà hát chân châu phong ăn, nghe nói xử lý hương vị không tệ, nhưng Trần Phóng chưa ăn qua, vừa vặn hôm nay có thể nếm thử. Tiến nhập phòng ăn về sau, Trần Phóng đang phục vụ viên dẫn dắt dưới, đi vào Lâm Thất Thất đặt trước phòng khách. Phòng khách diện tích không lớn, giờ phút này đã tụ tập cá nhân. Trần Phóng quét mắt, Lâm Thất Thất không có ở, nhưng Trương Sơ Tuyết lại tại. Nhìn thấy Trần Phóng, Trương Sơ Tuyết ngẩn người, về sau kinh ngạc nói, Trần, cái kia, ngươi làm sao cũng tới. Trần Phóng đi qua. Kéo ra một cái ghế ngồi xuống Trương Sơ Tuyết cạnh bên, cười nói, thế nào, Lâm Thất Thất qua cái sinh nhật, ta còn không thể đến tham gia sao? Ách, không phải không phải. Trương Sơ Tuyết vội vàng khoát tay. Bản thân nàng đâu? Trần Phóng hỏi. Ra ngoài đón người, có hai cái bằng hữu lạc đường, tìm không thấy địa phương, nàng đi đón một cái. Ừm. Trần Phóng khẽ gật đầu, ánh mắt lạc trên người Trương Sơ Tuyết, đánh giá nàng kia nổi bật dáng người một phen, tâm tình không tệ, gần nhất làm việc thế nào? Còn tốt. Bất quá, tốt trận chưa từng thấy ngươi. Nói bóng gió, là ngươi cái này lão bản rất nhàn nha. Ai, Sơ Tuyết, vị này soái ca là. Lúc này, một tên muội tử bỗng nhiên lại gần chen vào nói hỏi. Trương Sơ Tuyết giới thiệu nói, đây là ta bạn học thời đại học, Trần Phóng, cũng là Thất Thất bằng hữu. Soái ca ngươi tốt. Muội tử vội vàng khuôn mặt tươi cười kêu gọi. Ngươi tốt. Trần Phóng gật đầu đáp lại một tiếng. Trong phòng khách chỉ có hai cái nam sinh, cái khác phần lớn là muội tử, nhưng tướng mạo cũng khá là đúng quy đúng củ, cùng Trương Sơ Tuyết cùng Lâm Thất Thất chuyện này đối với đồng hồ tỷ muội so, không cùng một đẳng cấp tư xác. Nghe bọn hắn trò chuyện lên, tựa hồ cũng là Lâm Thất Thất công việc bây giờ đơn vị đồng sự. Cũng không lâu lắm, Lâm Thất Thất đón người trở về, mang về một nam một nữ, nghe nói là tình lữ. Nhìn thấy Trần Phóng, Lâm Thất Thất khỏe miệng cong cong, có chút nuối lòng khẩu khí, nghĩ thầm cái này ra hỏa quả nhiên vẫn là tới. Thời gian còn chưa tới buổi tối 7 giờ, Lâm Thất Thất biểu thị còn có người không đến, phải đợi một hồi. Trần Phóng cũng không chuyện làm, cùng Trương Sơ Tuyết hàn huyên một hồi, móc ra chính điện thoại nhìn lên phát trực tiếp. Bất quá, vừa rồi điểm nhập đấu ngư áp trang đầu, đập vào mắt phòng phát trực tiếp trang địa, chính là một cái quen thuộc xinh đẹp nữ dẫn chương trình. Nha, đổi trang địa sao, nhìn xem rất gợi cảm, nhìn một cái đi. Trần Phóng lông mày khẽ nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào phía dưới liền điểm vào Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp. Nói đến, hắn cũng có thời gian thật dài không đến xem qua Lục Vũ Phỉ, không biết rõ cô nàng này hiện tại lẫn vào trách dạng. Nghĩ trước đây, hắn không có tiền thời điểm, còn thèm nàng hơn mấy tháng đâu, về sau bật hặc, có tiền, liền nói rõ muốn cùng nàng chơi với nhau hẻm núi ghép đôi, kết quả bị nàng cự tuyệt. Khó chịu phía dưới, liền đem nàng trực tiếp kéo đen. Bây giờ trở về quay đầu lại xem xét, Trần Phóng cảm thấy mình lúc ấy vẫn là quá thẳng, coi nhẹ tại nuôi cá, nhưng chân chính tình trường cao thủ, là cần trở thành một tên nuôi cá đặc nhân. Lúc ấy còn quá trẻ một điểm. Lục Vũ Phỉ gần nhất có chút tâm phiền ý loạn, cho nên không muốn truyền bá thời điểm, liền không có truyền bá, đứt quãng phát trực tiếp, đương nhiên sẽ không có thành tích tốt, đến mức nàng tháng này mới truyền bá không đến 6.000 khối tiền. Đối với phát trực tiếp khối này, Lục Vũ Phỉ áp lực rất lớn, đồng thời cũng có chút tuyệt vọng rồi. Từ khi không có bảo đến đống ca cái này đuổi về sau, nàng liền có dự cảm tự mình có thể muốn triệt để lạnh. Không ngờ mấy tháng xuống tới, dự cảm thành sự thật. Bất quá, nàng cũng không phải là kế hoạch gì cũng không có, gần nhất 2 tuần thời gian, nàng đã bắt đầu tại trong hiện thực tìm việc làm. Đã phát trực tiếp không làm tiếp được, kia khẳng định không thể lại làm, tại một con đường trên cùng chết, thủy chung là không được. Có chút chán nản Lục Vũ Phỉ, cũng định đem tháng này truyền hình xong sau liền không truyền bá, cho nên, phát trực tiếp thông cáo liền đổi thành truyền bá không nổi nữa, nghi lui. Công màn hình bên trên, lúc này có người phát mưa đạn hỏi, đây là không truyền bá sao, muốn lui cá. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy mưa đạn nói, đúng vậy à, dự định lui cá, quá lạnh, truyền bá không nổi nữa, Thượng Hải bên này tiền thuê nhà rất đắt, ta đã nhanh liền tiền thuê nhà cũng đóng không nổi, dự định tại trong hiện thực tìm lớp học bên trên, trước tiên đem tự mình nuôi sống rồi nói sau. Có người xem biểu thị, coi như lạnh cũng không cần thiết lui à, có thể bên cạnh làm việc bên cạnh phát trực tiếp, ngẫu nhiên truyền bá một truyền bá, đi dạo thu nhập thêm cũng không tệ lắm. Lục Vũ Phỉ lắc lắc đầu, trắng non gương mặt xinh đẹp trên nhấc lên cười khổ. Không truyền bá, phát trực tiếp cho ta áp lực quá lớn, tháng này xong về sau trước tiên lui cá một đoạn thời gian, về sau có cơ hội lời nói, xem tình huống lại truyền bá đi, nhưng hiện nay, ta là thật không muốn truyền bá. Tốt ta. Thật là đáng tiếc, Phỉ Phỉ ngươi điều kiện tốt như vậy. Ô, thật muốn lui cá sao, ta sẽ nhớ ngươi. Ai, cũng trách ta không có tiền, nếu là ta có tiền, ta khẳng định mỗi ngày đánh siêu hỏa ủng hộ ngươi, dạng này ngươi cũng không cần lui cá. Ngay tại lúc này, một cái mưa đạn đột nhiên bắn ra ngoài. Chương 203, sắp lui cá Lục Vũ Phỉ, cảm tạ minh chủ con dê nhỏ thịt muốn gầy. Thượng lai tự kỷ đống, cái gì tình huống, muốn lui cá ngươi. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy mưa đạn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giật mình nói, cái này, đống ca. Nàng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, tự mình nhìn mấy lần, phát hiện đúng là hắn. Lúc này hốc mắt đỏ lên, kém chút khóc lên, hoa, đống ca ngươi rốt cục đến xem ta, hơn mấy tháng không thấy ngươi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Đống ca ngươi vẫn còn chứ, ngươi đừng lại đi a. Thượng lai tự kỷ đống. Hoan nghênh đống ca. Nha, đại lao tới. Phỉ Phỉ tranh thủ thời gian liếm xuống đống ca đi, đem hắn liếm dễ chịu, tùy tiện đánh điểm cũng đủ ngươi ăn mấy năm. Đống ca nờ bờ, trước 2 ngày còn chứng kiến đống ca tại 2 cái phòng phát trực tiếp đánh 400 van ở đâu, quá bá khí. Đại lao ngươi nhanh mau cứu Phỉ Phỉ đi, không phải vậy nàng thật lui cá. Xin hỏi đại ca, ngài muốn nhập Phỉ Phỉ sao? Lục Vũ Phỉ nhìn thấy Thượng Lai tự kỷ đống, thần sắc hơi có chút phức tạp cùng kích động. Vội vàng điều chỉnh ngồi xuống tư, lại vuốt vuốt mái tóc, nói ra, lần trước ngươi kéo đen ta về sau, ta cũng còn cho là ngươi không để ý tới ta, khó qua rất lâu, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại tới, ồ, quá tốt rồi, bằng không, đống ca, hai ta đem hẹ chặt thêm trở về a. Thượng Lai tự kỷ đống, thêm hẹ chặt. Ta cái này vừa mới đến, ngươi lại muốn xáo lộ ta cho ngươi đánh siêu hỏa a. Lục Vũ Phỉ dở khóc dở cười, vội vàng giải thích, không có, ta chỗ nào đâu, ta không nói muốn ngươi cho ta đánh siêu hỏa, không muốn siêu hỏa. Thượng lai tự kỷ đống, không muốn. A, không muốn được rồi, lúc đầu định cho ngươi đánh điểm, đã ngươi không muốn, vậy liền không đánh. Lục Vũ Phỉ. Ca mê ra trước, Lục Vũ Phỉ tấm kia kiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt, đột nhiên trở nên cứng ngắc, thần sắc cực kỳ khổ sở. Ta thật là khó, ta quá khó khăn. Hai người rất mau đưa hẹ chặt một lần nữa tăng thêm lên. Lục Vũ Phỉ phát hẹ chặt hỏi, đống ca, lần trước sự tình. Trần Phóng trả lời, lần trước sự tình là tiên, không đề cập nữa. Vậy ngươi về sau sẽ không lại đột nhiên kéo đen ta đi. Cái này muốn nhìn tình huống. Ok, dù sao ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội kéo đen ta, ha ha. Đây coi như là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Lục Vũ Phỉ thấp thỏm phát xong tin tức về sau, chờ lấy Trần Phóng bên kia hồi âm, nhưng là, chờ rất lâu, Trần Phóng cũng chưa có trở về nàng tin tức. Lục Vũ Phỉ nghĩ thầm, chẳng lẽ, ta nói còn chưa đủ ngay thẳng sao? Nói thật, nàng gần nhất rất mê mang, phát trực tiếp làm không tốt, càng ngày càng lạnh, tăng thêm Thượng Hải bên này tương đối cao sinh tồn cấp độ, tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng thật chính liền đều nhanh nuôi không sống. Cho nên, mới nhớ tới lui cá tìm việc làm. Làm việc xác thực tìm, nhưng chỉ là đi gian hàng làm lễ nghi tiểu thư, rất mệt mỏi rất khổ, tiền lương cũng không phải rất cao, mà lại không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói. Cứ việc hiện tại xã hội này đối với hám của hai chữ ác ý rất lớn, nhưng trên thực tế người người đều là bái kim chủ nghĩa người, người người cũng bởi vì tiền mà phấn đấu cùng cố gắng. Duy nhất vấn đề là, hám của thu hoạch đến càng thêm dễ dàng cùng trái với đạo đức. Lục Vũ Phỉ ban đêm mất ngủ thời điểm, thậm chí có đang nghĩ, nếu không mình cũng đi tìm người có tiền nam nhân được thu dưỡng được rồi, cứ như vậy, cũng không cần lại vì tiền phát sầu đi. Thế nhưng là, gần nhất nhìn thấy một chút liên quan tới tiểu tử nghèo giả mạo phú hào dụ dỗ hám của nữ loại hình tin tức, lại làm cho nàng dùng mình một cái, bỏ đi ý nghĩ này. Chủ yếu vẫn là sợ bị lừa gạt, cho nên không dám. Nhưng là, thượng lai tự kỷ đống đột nhiên xuất hiện, lại để cho Lục Vũ Phỉ trong lòng đoàn kia hỏa không hiểu bắt đầu cháy rừng rực. Trong cuộc sống hiện thực những phú hào kia, hắn không biết, cũng phân biệt không rõ ràng ai là thật, ai là nghỉ ngơi. Có thể thượng lai tự kỷ đống cái này ra hỏa, nàng thế nhưng là từng bước một nhìn xem hắn theo một cấp số trở thành đấu ngư có thể đếm được trên đầu ngón tay huyễn thần đại lao. Cái này là thật thổ hảo, thực truy loại kia, trong nhà tuyệt đối có mỏ. Mà lại trước đó thời điểm, cái này cá nhân còn đối nàng biểu lộ qua nhiều làm loạn ý đồ, lúc ấy nếu như thật đáp lại hắn, nàng hiện tại cũng không phải là hiện tại bộ này nghèo kiết hủ lậu dạng. Bây giờ lần nữa đem hẹ chặt thêm trở về, Lục Vũ Phỉ khó tránh khỏi lên nhiều đặc biệt tâm tư. Nàng có chút không muốn cố gắng. Nàng nhưng thật ra là cái tam quan khá là chính nữ hài tử, ngay từ đầu cũng không có loại này rơi xuống ý nghĩ, nếu không cũng sẽ không đưa tiễn trước đó nhiều như vậy các đại ca. Nhưng bây giờ, chịu đựng phát trực tiếp ngành nghề tàn khốc đánh đập về sau, nàng không chống nổi, cuối cùng đem tự mình ranh giới cuối cùng đem thả thấp. Mấu chốt, nàng cảm thấy nếu bỏ lỡ thượng lai tự kỷ đóng cái tiệm này, hạ cái thôn khả năng liền không có. Cho nên, liền trên hệ trả tám hiệu xuống Trần Phóng. Nhưng nhường nàng vô cùng phiền muộn là, cái này ra hỏa thế mà không để ý tới nàng, tại sao vậy? Sẽ không phải, hắn là không nghe ra ta nói bóng gió đi, bằng không. Ta lại trực tiếp điểm, chủ động điểm. Có thể như thế cũng quá không biết xấu hổ đi, nếu quả thật quá trực tiếp, hắn khẳng định sẽ xem thường ta, không chừng còn có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên, ta nên làm cái gì a? Thật là phiền. Thật là phiền. Lục Vũ Phỉ ở vào phiền muộn cùng xoắn suýt bên trong. Trần Phóng là bởi vì Lâm Thất Thất sinh nhật tụ hội bắt đầu, mà ngừng cùng nàng nói chuyện thiếm. Ánh đèn sáng tỏ mà ấm áp trong phòng khách, mười mấy người vây quanh một trương hình sợi dài bàn ăn mà ngồi, ở giữa trưng bày một cái mới mẻ bánh gà tổ, phía trên cắm đầy ngọn nến. Ngọn nến được thắp sáng về sau, Lâm Thất Thất tiêu ỉ hiệp như hoa nhìn qua một vòng, vui vẻ nói. Đại gia có thể đến tham gia sinh nhật của ta party, ta thật phi thường cao hứng. Lúc đầu coi là nhiều nhất đến 7-8 cá nhân, nhưng không nghĩ tới nhiều người gấp đôi, tạ ơn đại gia. Có cái mặc hồng y phục muội tử cười nói, dư A Mu A Đông, tan việc cũng muốn về nhà đi, bất quá, vừa nghe nói ngươi là muốn thỉnh nhóm chúng ta ăn cao cấp nhật liêu, vậy thì nhất định phải tới nhà. Những người khác vội vàng phụ họa nói, đúng nha đúng nha. Nhưng lại có người nghi ngờ nói, thất thất, ngươi cái này gần nhất là phát tài à, thế mà thỉnh chúng ta tới Đại Đức sẽ tịch ăn nhật liêu, người ở đây đều tiêu phí cũng không thấp. Nhóm chúng ta cái này 15-16 người, làm gì cũng phải tiêu phí 3-4 vạn a. Cái này còn phải hỏi, thất thất khẳng định phát đại tài. Các ngươi còn không biết rõ đi, thất thất gần nhất phát trực tiếp phát hỏa, có cái thần hào tại nàng phòng phát trực tiếp hào ném 200 vạn ở đâu. Đám người kinh ngạc, từng cái biểu hiện trên mặt khác nhau. 200 vạn ở. Ta thiên, thật giả, thất thất, thực sự có người cho ngươi đánh 200 VN sao? Ta hỏi thăm, là 200 VN nhân dân tệ, vẫn là. Lâm Thất Thất lông mày nhỏ nhắn trao lên, có vẻ hơi nhỏ ngạo kiểu, mỉm cười nói, không có rồi, mặc dù hắn xác thực cho ta đánh 200 VN, nhưng là đâu, bình đài cùng công hội muốn phân đi rất nhiều, sau đó còn phải nộp thuế, ta tới tay cũng liền hơn 60 VN một điểm A, không có 200 VN nhiều như vậy. 60 VN vậy cũng rất nhiều nha. Ngươi cái này còn đang suy nghĩ cái gì? Còn không vừa lòng à, bằng vào ta hiện tại tiền lương trình độ, 60 VN đủ ta kiếm 6 năm. Phát trực tiếp cũng quá kiếm tiền đi. Không nói, quay đầu ta cũng đi lái cái phát trực tiếp. Chương 204, quà sinh nhật. Ta đi ngươi phòng phát trực tiếp đánh điểm, ba hơn. Đám người ánh mắt đều nhanh hâm mộ xanh biếc. Nhất là nữ hài tử, xem Lâm Thất Thất nhãn thần cái kia ghen ghét ta, không lay động. Liên liên Trương Sơ Tuyết, giờ phút này trong mắt xoay tích chuyển, nhìn cách cũng là có chút tâm động. Hiện trường, chỉ có Trần Phóng coi như bình tĩnh, bởi vì vị kia thần hào chính là hắn. Nhưng là, trong lòng lại không khỏi chửi bậy lên Lâm Thất Thất, cô nàng này thật đúng là yêu khoe khoang cùng khoe khoang, không biết rõ người, thật đúng là cho là nàng rất ngu bê. Nhưng trên thực tế đâu, lúc ấy tại phòng phát trực tiếp kêu ba ba, thế nhưng là đem cuống họng cũng khiếu phá. Thất Thất, cầu nguyện đi. Lúc này có người nhắc nhở. Tốt. Lâm Thất Thất điểm một cái chán, hai tay mười ngón giao nhau cầm thật chặt, sau đó âm thầm cầu nguyện. Mới một tuổi, hy vọng ban thưởng ta một cái siêu xoáy nam bằng hữu, sau đó còn rất có tiền loại kia, chán ăn sinh hoặc khổ, ta nghĩ nếm thử tình yêu mặn. Cầu nguyện xong, thổi tắt ngọn nến về sau, Lâm Thất Thất dư quang liếc mắt Trần Phóng, nghĩ thầm, ta cầu nguyện, làm sao càng nghĩ càng giống như là hắn đâu. Gặp quỷ. Lắc đầu, đem loại ý nghĩ này ném sau, tiếp lấy chào hỏi lên đại gia cắt phút bánh gà tổ. Mà lúc này, cửa bao xương bỗng nhiên bị đẩy ra, một người mặc câu phục dày da nam tử trẻ tuổi xông vào. Đám người đầu đi ánh mắt, có người hô, Tần Trạch, ngươi làm sao mới đến a, đến muộn nha. Gọi Tần Trạch nam tử trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên, cười nói, không có ý tư a, bởi vì chạy tới cho Thất Thất chọn lựa quà sinh nhật, cho nên mới chậm. Tới vào ngồi đi. Lâm Thất Thất nhìn hắn một cái, chỉ một cái không vị. Nha Tần Trạch, ngươi chuẩn bị cho Thất Thất cái gì quà sinh nhật? Lấy ra nhường nhóm chúng ta đại gia trưởng trưởng nhãn chứ sao? Có người ồn ào nói y. Tần Trạch gật đầu, cầm trong tay một cái mua sắm túi bỏ lên trên bàn, từ đó lấy ra một cái đóng gói tinh xảo chiếc hộp màu đen, đưa cho Lâm Thất Thất, Thất Thất, sinh nhật vui vẻ, nguyện ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Lâm Thất Thất tiếp nhận chiếc hộp màu đen, tạ ơn. Bên trong là cái gì nha? Thất Thất mở ra nhìn xem, ta thế nhưng là nghe nói Tần Trạch con hàng này gần nhất phát tài, nếu là hắn đưa ngươi quá kém lễ vật, không thể nhận, trả lại hắn. Tên kia mặc hồng y phục muội tử xúi dục no y. Tần Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, phát tài không có, chỉ là kiếm lời chút món tiền nhỏ. Lâm Thất Thất chần chừ một lúc, chậm rãi đem hộp để lộ, bên trong xuất hiện một cái óng ánh sáng long lanh màu trắng dây chuyền, tại ánh đèn chiếu xuống, chiếu lấp lánh, sáng chói chói mắt. Ôi, là một sợi dây chuyền nha. Vẫn là cái khảm kim cương dây chuyền, Tần Trạch, ngươi có thể a? Dây chuyền này hẳn là tốn không ít tiền a Tần Trạch. Tần Trạch nghe vậy nói ra, không có nhiều, cũng liền 20 cái vé đút, đi cho Thất Thất chọn lựa lễ vật thời điểm, bị quý viên đề cử, cảm thấy rất thích hợp với nàng, liền mua. Tiểu tử ngươi lợi hại a, 20 VN dây chuyền nói mua liền mua. Chó nhà giàu a Tần Trạch. Thất Thất, Tần Trạch cái này là chân ai a, đưa ngươi như thế lễ vật quý, nghĩ trước đây bạn trai ta truy ta thời điểm, liền cái 5000 khối bao cũng không nỡ mua cho ta đâu, hâm mộ ngươi. Lâm Thất Thất mắt nhìn dây chuyền, lại nhìn mắt Tần Trạch, đem hộp khép lại lui lại còn cho hắn, tạ ơn, nhưng là vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Ngươi thu hồi đi thôi. Tần Trạch thấy thế không có đi đón, ngược lại nói, đây là ta một điểm tâm ý, ngươi nhận lấy chính là. Tâm ý đến liền tốt, không cần đưa mắc như vậy. Dù sao mua cũng mua, không tiễn ngươi, ta cũng không biết rõ cái kia đưa người nào. Lúc này, có người khuyên nói, thu cất đi Thất Thất, hiếm thấy Tần Trạch tấm lòng thành. Lâm Thất Thất bất đắc dĩ, Tần Trạch cái này ra hỏa truy nàng thật lâu rồi, nhưng Lâm Thất Thất không ưa thích hắn, bởi vì quá liếm chó, mặc dù nhiều lần cự tuyệt hắn. Nhưng hắn lại khi bại khi thắng, kiên trì không ngừng, Lâm Thất Thất cũng bắt hắn không có cách. Hiện tại tất cả mọi người đang khuyên nàng nhận lấy lễ vật, không có cách, nàng cũng chỉ có thể thu, trong lòng lại nhớ lại đầu tìm cớ trả lại cho Tần Trạch chính là. Cái đồ chơi này, nàng cũng không dám thật muốn, miễn cho về sau một không xem chừng liền xảy ra chuyện. Phân tức, Lâm Thất Thất vẫn là có. Tần Trạch đưa xong lễ vật về sau, những người khác cũng bắt đầu tặng lễ, nhưng cùng Tần Trạch kia khoản giá trị 20 VN dây chuyền so ra, cũng có vẻ ảm đạm vô quang. Bất quá, lễ nhẹ nhưng tình nặng, đại gia đến tham gia Lâm Thất Thất sinh nhật tụ hội, chính là bức tranh cái náo nhiệt và bầu không khí. Thật nếu để cho bọn hắn tốn kém, bọn hắn ngược lại là sẽ không tới. Những người khác đưa xong về sau, đến phiên Trần Phóng, không ít người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn vị này đại soái so. Trương Sơ Tuyết hết chuyện để nói, đối với Trần Phóng nói, ai, ngươi chuẩn bị gì lễ vật nha? Trần Phóng ho nhẹ nói, còn muốn chuẩn bị lễ vật sao? Nói mắt nhìn Lâm Thất Thất, ngươi cũng không nói muốn a, ta cũng không chuẩn bị. Nghe lời này, đám người cười cười không nói lời nào, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng đoán chừng trong lòng lại tại chửi bậy Trần Phóng không hiểu quy củ a. Lâm Thất Thất giàn xếp nói, không sao không sao, lễ vật cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đến tham gia sinh nhật của ta tụ hội, ta liền rất vui vẻ. Thật sao? Trần Phóng hỏi lại. Đúng nha. Thật không ngại ta không tiễn ngươi lễ vật. Đừng không phải tụ hội kết thúc về sau, ở sau lưng chửi bậy ta keo kìa ta. Ách, ta là loại nào người a? Lâm Thất Thất bó tay rồi. Trần Phóng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi có phải hay không ta không rõ ràng, nhưng bây giờ tràng diện này, mọi người cũng tặng quà cho ngươi, chỉ một mình ta không có đưa, kia nhiều xấu hổ. Thế là, Trần Phóng nói ra, hiện tại ra ngoài mua lễ vật cũng không kịp, như vậy đi, ta đi ngươi phòng phát trực tiếp cho ngươi tùy tiện đánh điểm, đừng nói ta keo kìa ta, ta là thật quên. Ai nha, ngươi cái này người thật sự là cố chấp, ta cũng nói không cần, ta hiện tại không có phát sóng a. Ta đưa ngươi lễ vật, ngươi mở không có phát sóng cũng đồng dạng. Trần Phóng móc ra điện thoại, điểm vào đấu ngư áp, tìm Lâm Thất Thất phòng phát trực tiếp về sau, 10 điểm tự nhiên chọn đi vào, tiếp lấy đen màn hình đánh lên siêu hỏa. Mọi người cũng không có đem hắn lời nói quá coi là gì, Lâm Thất Thất cũng thế. Lúc này, xử lý đã đi lên, đám người đem bánh gà tô đẩy ra về sau, bắt đầu hưởng dụng lên cá ngừ vây xanh đại Tây Dương lớn nạm, M9 cùng châu, trứng, cá muối đẳng món ăn ngon. Bởi vì không ít người cũng mở xe tới, cho nên Lâm Thất Thất cũng không có chút rượu, mà là lấy nước ngọt đồ uống thay thế. Cũng không lâu lắm, Trần Phóng lễ vật đánh xong, cất kỹ điện thoại bắt đầu chuyên tâm thức ăn ly. Cứ việc, hắn đối với đảo quốc không có quá thật tốt cảm giác, chủ yếu vẫn là lịch sử vấn đề, có một số việc mà mãi mãi cũng không cách nào né tránh, cũng không thể tha thứ. Nhưng dứt bỏ những này không nói, quốc gia này về việc ăn uống vẫn là hạ công phu rất lớn, có chút đặc biệt đồ ăn hương vị sát thực phi thường tốt. Đương nhiên, bên kia muội tử cũng rất ba vừa, về sau nếu là có cơ hội xuất ngoại, Trần Phóng nhất định phải đi thật tốt gây thai vạ. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng Trương Sơ Tuyết lại một mực chú ý Trần Phóng, gặp hắn buông xuống điện thoại về sau, có chút hiếu kỳ hắn tại Lâm Thất Thất phòng phát trực tiếp đánh lễ vật gì, làm lâu như vậy, liền cầm lấy điện thoại chọn đi vào. Không nhìn không sao, xem xét phía dưới, cả người cũng sợ ngây người. Chương 205, ngươi chính là cái kia thần hảo. Bốn hơn. Một bên khác. Chờ thật lâu, cũng không thấy Trần Phóng quay về hẹ chặt tin tức, Lục Vũ Phỉ tâm tình tương đương mệt mỏi. Không yên lòng cùng phòng phát trực tiếp người xem nhóm hàn huyên vài câu, liền đã họ phở lìn. Họ phở lìn về sau, nàng cũng không có rời khỏi đấu ngư, mà là thói quen dùng điện thoại đi nhiệt độ phía trước những cái kia phòng phát trực tiếp bên trong xem náo nhiệt. Điểm nhập một cái nhiệt độ quá 100 triệu phòng phát trực tiếp, một bên xem một bên thầm nói, lại là đen màn hình, ai, cái gì thời điểm, ta phòng phát trực tiếp cũng có thể nhiệt độ quá 100 triệu, vậy ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hả? Nói, nàng đỗng nhiên ngừng lại tiếng nói. Một đôi thanh tịnh ánh mắt đột nhiên tràn ngập một chút tơ máu, nhìn chằm chằm màn hình bên trái. Cái gặp nơi đó dừng lại lấy một loạt làm nàng tan nát cõi lòng lễ vật chữ. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 1000. 1000 cái siêu hỏa. Vẫn là đống ca đưa. Ta liền nói làm sao đột nhiên lạnh nhạt ta, nguyên lai là vội vàng đi ngộ nóng đừng tiểu tỷ tỷ. 1000 cái siêu hỏa, đây chính là 200 VAN. Lục Vũ Phỉ mắt đỏ vành mắt tự lẩm bẩm, hâm mộ nước mắt kém chút chảy ra khỏi khóe miệng. Ngón tay hoạt động, hướng xuống kéo nhìn xuống cái này gọi Lâm Thất Thất nữ dẫn chương trình thường ngày động thái, nhìn mấy cái video cùng hình ảnh, phát hiện đối phương xác thực rất xinh đẹp, dáng vóc cũng tốt. Nhưng là, Lục Vũ Phỉ vẫn chưa quá phục. Ta cũng không thể so với nàng kém cái gì tốt sao. Mà lại, ta còn là mẹ thai độc thân đến hiện đây này, nhưng vì cái gì người khác vận khí liền tốt như vậy, ta lại như vậy khổ cực, chẳng lẽ là bởi vì ta không có nói qua bạn trai duyên cớ. Nhìn xem kia công màn hình trên 1000 cái siêu hỏa, cùng còn tại không ngừng tung bay lễ vật đặc hiệu, Lục Vũ Phỉ tâm tình sa sút, khẽ thở dài một cái. Phiên muộn sau một lúc lâu, nàng ánh mắt giật giật, nói lầm bầm, cái này ra hỏa xuất thủ hào phóng như vậy, tùy tiện đút ta điểm, ta đều có thể ăn no rồi, hôm nay thật vất vả lại cùng hắn dựng thượng tuyến, bỏ lỡ thôn này thật là không có tiệm này, bằng không, ta lại chủ động ném một cái ném. Ý nghĩ này vừa sinh ra, cấp tốc hóa thành thiết thực kế hoạch, Lục Vũ Phỉ cấp tốc hành động, mở ra hệ chặt ấp ủ một phen cảm xúc về sau. Bắt đầu đánh chữ. Đống ca, hẹn sao? Ta gần nhất có thể ăn kem ly nha. Có chút quá tại trực tiếp, không đủ thận trọng, bị xem thường làm sao bây giờ? Hoạch rơi làm lại. Muốn uyển chuyển một điểm điểm, tốt nhất là có cái lý do. Đống ca, ta gần nhất gặp được khó khăn, cần dùng gấp tiền, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Nếu như có thể lời nói, ngươi nói tới yêu cầu gì ta cũng nguyện ý đáp lại ngươi. Cái này thấy thế nào cũng cảm thấy trà xanh, một cỗ thấp hèn mùi vị, hoạch rơi hoạch rơi. Đống ca, ta đột nhiên muốn nói cái bạn trai. Đống ca, ta rất lâu chưa có xem siêu hỏa đặc hiệu. Đúng rồi đống ca, ta gần nhất dự định đi thành đô chơi dưới, ta nhớ được ngươi thật giống như chính là thành đô A. Hai ta đến thời điểm hẹn cơm. Một trận không hiểu thấu ý nghĩ xuống tới, Lục Vũ Phỉ cuối cùng vẫn phát đầu dứt khoát ngay thẳng tin tức. Đống ca, ta không muốn cố gắng. Đại Đức sẽ tịch một gian trong giảm. Thất thất, thất thất. Trương Sơ Tuyết đột nhiên thất kinh hô. Thế nào? Lâm Thất Thất kỳ quái mà nhìn mình vị này biểu tỷ, thật tốt, phát cái gì thần kinh? Ngươi phòng phát trực tiếp nổ. Ta phòng phát trực tiếp nổ. Tự mình đi xem đi. Trương Sơ Tuyết nói xong, đôi mắt đẹp chuyển hướng ngay tại nghiêm túc thức ăn ly Trần Phóng, trên mặt kia kinh hãi biểu lộ, ngốc trệ rất lâu rất lâu. Lâm Thất Thất lông mày cau lại, vội vàng cầm lấy điện thoại điểm nhập đấu ngư, tìm tới chính mình phòng phát trực tiếp, trong dạp cái khác biết rõ Lâm Thất Thất phòng phát trực tiếp người, cũng cầm điện thoại làm theo. Kết quả, sau một lát, toàn bộ phòng khách bầu không khí cũng nổ. Hoa, Thất Thất, ngươi phòng phát trực tiếp thật nhiều người a. Cái này, nhiệt độ quá trăm triệu, ta thiên a, cái này cần đánh bao nhiêu lễ vật a? Không thấy được sao, siêu hỏa, 1.000 cái siêu hỏa. Yếu ớt hỏi một cái, 1.000 cái siêu hỏa là bao nhiêu tiền? Vì cái gì các ngươi cũng kinh ngạc thành cái dạng này? Có cái không chơi đấu ngư muội tử khiêm tốn thỉnh giáo. Một vị nam sĩ trả lời nàng, một cái siêu hỏa 2.000 khối nhân dân tệ, 1.000 cái là bao nhiêu, chính ngươi cũng được à? Muội tử sau khi nghe, hơi tính toán dưới, sau đó mỉ hệ NG ha giống có thể tắt hạ 10 cái trứng gà, thất thanh nói, hoa, 200 van ở. Không thể nào. 200 van ở, có người cho Thất Thất đánh 200 van ở lễ vật. Có tiền, quá có tiền, cái này gọi thượng lai tự kỷ đóng người, trong nhà khẳng định có mỏ. Thất Thất, ta trước đó đi ngươi phòng phát trực tiếp nhìn qua, cái này cá nhân, giống như chính là lần trước cho ngươi đánh 200 van ở thần hào A. Lâm Thất Thất biểu lộ ngây ngốc điểm lấy cái cảm, là hắn. Không phải đâu, cho lúc trước ngươi đánh 200 van ở, hiện tại lại cho ngươi đánh 200 van ở. Quá điên cuồng. Kẻ có tiền thế giới, hoàn toàn xem không hiểu a. Tần Trạch đỗng nhiên nhìn về phía Trần Phóng, không xác định mà hỏi thăm, anh em, ta nhớ được vừa rồi tựa như là ngươi nói muốn đi Thất Thất phòng phát trực tiếp đánh lễ vật đi, cái này thần hảo, sẽ không? Chính là ngươi đi. Cái này còn cần hỏi sao? Trần Phóng cười cười, nhấp một hớp đồ uống, lại nói y, đây không phải rõ ràng sự tình sao. Tình cảm, các ngươi còn không có kịp phản ứng a. Ta thiên, thật là ngươi. Thổ hào a. Thổ hào thỉnh nhận lấy ta đầu gối đi. Xoái ca, ngươi là làm cái gì nha, cái này cộng lại cũng cho Thất Thất đánh 400 van ở đi, quá kinh khủng. Đầu đen rau muống, kinh ngạc, nguyên lai ta cạnh bên ngồi vị này là cái đại lão. Vừa mới ta còn tưởng rằng Tần Trạch đưa 20 van ở kim cương dây chuyền, liền đã rất không hợp thói thường. Nhưng bây giờ, đại ca ngươi là thật nở bờ, trực tiếp cho Thất Thất đen màn hình đánh 200 van ở, liền hai chữ mà, chịu phục. Không biết rõ vì cái gì. Trong mâm hơn mấy trăm một phần bò bít tết, đột nhiên vậy liền không thơm. Tại mọi người kia nối liền không dứt tiếng nghị luận bên trong, Lâm Thất Thất theo ngốc trệ cùng trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Quay đầu mắt nhìn Trần Phóng, sau đó nhãn thần né tránh lấy rời, tấm kia ngọc phấn mỹ lệ khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên giống như chín mọng quả táo đồng dạng tươi đẹp huyết hồng. Ta ném. Ta ném. Như thế nào là hắn? Thượng lai tự kỷ đống thế nào lại là hắn nha? Nghĩ tới tự mình trước đây đem Trần Phóng cùng thượng lai tự kỷ đống trở thành hai cái người, còn phân biệt tại hai người bọn họ trước mặt nhặt chén. Cái kia một lát khẳng định cũng chết cười ta đi. Vừa nghĩ tới tự mình xa điêu hành vi bị Trần Phóng đều xem ở trong mắt, Lâm Thất Thất đầu liền trong mặt, hận không thể lập tức chui vào dưới đáy bàn đi, cũng không tiếp tục ngẩng đầu lên. Quá mất mặt. Rất nhớ đi chê tờ a a a. Lúc này Lâm Thất Thất, hoàn toàn đắm chìm trong xấu hổ cùng quẫn bách thế giới bên trong, lại hoảng lại loạn, có chút không biết rõ nên làm gì bây giờ. Thất Thất, Thất Thất ngươi không sao chứ? Có người đẩy nàng một cái. Ta không sao. Lâm Thất Thất vội vàng lắc đầu. Ngươi đây là kích động hỏng A. Có cái muội tử không ngừng hâm mộ cười nói, cũng đúng, muốn đổi thành ta cũng sẽ kích động đến tìm không ra bác, 200 van ở làm quà sinh nhật đánh cho ngươi, chật chật. Vì cái gì tốt như vậy sự tình, là không đến trên đầu ta đến đâu, Thất Thất, ngươi thật là quá hạnh phúc. Chương 206, tại ta trước mặt, ngươi còn có tất yếu nhặt sao, nam hơn. Nếu là có người đối với ta tốt như vậy, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Dung mạo xinh đẹp chính là có ưu thế, giống ta loại này phổ thông nữ hài tử, liền không ai phản ứng. Không nói Thiên Thiến, cuối tuần tổ chúng ta đoàn đi thẩm mỹ viện A. Lâm Thất Thất nghe lời này, rất muốn nói, ta lại không phải đi thẩm mỹ viện chỉnh ra đến, tự nhiên cứ như vậy. Một phen bình phục về sau, nỗi lòng mặc dù vẫn như cũ kích động, nhưng lại ổn định không ít. Nàng là thật không nghĩ tới, Trần Phóng có thể như thế hào phóng, cho nàng đánh 200 van ở làm quà sinh nhật, quá hào khí, tốt ưa thích hắn, cái này tính tình A. Ba ba, ta còn muốn A. Đây là Lâm Thất Thất chân thật nhất tiếng lòng. Đương nhiên, rất làm nàng cảm thấy chân kinh, là không nghĩ tới Trần Phóng chính là thượng lai tự kỷ đống. Vị này thần hảo, còn đùa giỡn qua nàng đâu, mà chính nàng. Thì ngay trước phòng phát trực tiếp nhiều người như vậy mặt, công nhiên gọi hắn ba ba, mấu chốt là không chỉ một tiếng. Em. Những này đều là lịch sử đen tối A, càng nghĩ càng thấy đến mất mặt. Mấu chốt còn rửa không sạch. Bị Trần Phóng cứ vậy mà làm một màn như thế, Lâm Thất Thất sinh nhật tiến hội, trên cơ bản liền biến thành hắn cá nhân khoe của hiện trường. Lúc có người đào ra trên tay hắn cái kia đồng hồ là gì chắc mở đồng hồ, mà lại giá trị giống như hơn ngàn vạn về sau, bầu không khí bị trực tiếp dẫn bạo. Đám nữ hài tử, khi biết Trần Phóng thế mà không có bạn gái về sau, cả đám đều muốn cái hảo hữu vị, lại bị Trần Phóng lấy hảo hữu vị đầy làm lý do đầu cự tuyệt. Làm một tên thời gian quản lý đặc nhân, nuôi cá hắn là không cự tuyệt, nhưng cũng phải nuôi có chất lượng cá, nếu không đến thời điểm bắt đầu ăn, hương vị không được, vậy liền quá lãng phí tình cảm. Mà mấy cái nam sinh, ghen ghét là tránh không được, nhất là Tần Trạch. Lúc đầu, hắn đưa cho Lâm Thất Thất một cái 20 van ở kim cương dây chuyền, đêm nay tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ hắn Tần Trạch xa hoa. Nhưng bị Trần Phóng làm thành như vậy, hắn trong nháy mắt liền trở thành bối cảnh tường. Dù sao người ta vàng bạc thật đánh 200 van ở, so xa nhỏ dưới, lập tức phân cao thấp. Sinh nhật tụ hội rất nhanh kết thúc, không đến 8 giờ liền tản. Đi được nhanh nhất là Tần Trạch, mà tại hắn trước khi rời đi, Lâm Thất Thất còn đem hắn đưa dây chuyền còn đưa hắn. Tần Trạch cũng không có do dự, tiếp nhận dây chuyền một câu cũng không nói liền đi. Cái này liếm chó, hắn không muốn làm. Mợ mợ tờ, qua cái sinh nhật lại có thể có người cho nàng đánh 200 van ở làm lễ vật, mà hắn mua dây chuyền liền đem tích xúc dùng gần một nửa, còn thế nào cùng người ta cạnh tranh. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ được không. Bất quá, nhường Tần Trạch có chút xả hơi là, còn tốt đem dây chuyền muốn trở về, nếu như không muốn trở về, đó chính là mất cả trì lẫn trải, hắn đến khóc chết. Tất cả mọi người sau khi rời đi, chỉ còn lại Trần Phóng, Lâm Thất Thất còn có Trương Sơ Tuyết không đi. Trương Sơ Tuyết ung dung nói ra, ngươi cũng quá hào phóng, thế mà cho nàng đánh 200 van ở, à không, nghe nói trước ngươi trả lại cho nàng đánh 200 van ở đâu. Trần Phóng cười không nói chuyện. Trương Sơ Tuyết lại thầm nói, ngươi, sẽ không phải là đang đuổi Thất Thất ta. Trần Phóng còn chưa lên tiếng, Lâm Thất Thất liền giành nói, cái kia, Sơ Tuyết, ngươi đi về trước đi, ta có vài lời muốn cùng hắn nói một chút. Trương Sơ Tuyết tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng một trận, méo một chút bờ môi, chua chua mà nói, ngươi ra tay thật đúng là nhanh. Đứng dậy, Trương Sơ Tuyết cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn là rời đi. Nói thực ra, trước đó Trần Phóng hẹn nàng ăn cơm, còn có chút thân cận động tác cùng trong lời nói trêu chọc, nàng đều cho là hắn là đối tự mình có ý tứ chứ. Kết quả, lúc này mới mấy ngày không gặp, Lâm Thất Thất liền hư hư thực thực cùng Trần Phóng làm ra, cái này khiến Trương Sơ Tuyết có chút không biết làm sao đồng thời, còn tràn đầy đều là oán nghiệm. Nàng liền không minh bạch, mình rốt cuộc cái kia điểm so Lâm Thất Thất kém. Trương Sơ Tuyết đương nhiên không thể so với Lâm Thất Thất kém, hai người cũng cùng là T1 cấp đại mỹ nữ, đều có thiên thu. Bất quá, Trương Sơ Tuyết là hắn công ty nhân viên, một lát chạy không được, cho nên, Trần Phóng cũng không vội mà chư nở dê chi nàng. Ngược lại là Lâm Thất Thất cô nàng này, Trần Phóng hiện tại đối nàng hứng thú phi thường lớn. Trương Sơ Tuyết sau khi rời đi, Lâm Thất Thất gọi tới phục vụ viên trả tiền, mặt chuyển hướng Trần Phóng. Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn hắn, đỏ lên hai má nói, đi thôi, ra ngoài lại nói, đi. Hai người tới Trần Phóng dừng xe địa phương, Lâm Thất Thất nhìn thấy chiếc kia phe ra gì, kinh ngạc nói, xe này là chiếc kia tại triển lãm xe trên mua chiếc kia. Đúng vậy a. Trần Phóng cười nói, ngày đó tại Tây Bắc Thành mua 3 chiếc xe cũng đến, bị ta phóng tới trong gara, muốn hay không đi xem một chút. Lâm Thất Thất mị nhãn chớp chớp, thiêu động lông mày nhỏ nhắn lo lắng nói, đêm hôm khuya khoát. Hẹn ta đi ngươi nhà để xe, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu a? Nha, đây là tại cô ý giúp ta tìm chủ đề sao? Có thể. Trần Phóng ước lượng trong tay chìa khóa xe, khỏe miệng hơi vện. Ngươi hiểu ta mưu đồ làm loạn, ta hiểu ngươi ra vẻ thận trọng. Hai ta đây là ăn nhịp với nhau nha, đi sao? Lâm Thất Thất méo miệng môi, một điểm không nể mặt mũi, không đi, ngươi còn tại ta khảo sát kỳ đâu, muốn cho ta làm ngươi bạn gái, không có dễ dàng như vậy. Trần Phóng bật cười, đưa cờ rồi y, có một số việc mà ta liền không điểm xuyên, tại người khác trước mặt cải coi như xong, tại ta trước mặt, ngươi còn có tất yếu nhặt sao. Dùng ta đem trước đó hai ta trên hệ chặt nói chuyện phiếm ghi chép, lật ra đến cấp ngươi nhìn xem sao. Lâm Thất Thất nổi giận, dậm chân nói, không cho phép nâng cái này, phiền chết. Trần Phóng khuỷu tay con trống tại trên cửa xe, trêu chọc nói, trước đó trong phòng phát trực tiếp kêu ba ba thời điểm, tại sao không nói phiền chết. Ngươi cút. Được, ta đi đây. Trần Phóng mở cửa xe muốn đi. Lâm Thất Thất thấy thế, tức hổn hển méo méo năm đấm, sau đó vội vàng chạy tới kéo ra tay lái phụ cửa xe, xoay người vểnh lên đồn làm đến xe. Vẫn còn tương đối ngạo kiều đất là tự mình giải thích, ngươi lăn, ta cũng cút. Trần Phóng bị nàng chọc cho vui lên, khởi động động cơ, đánh lấy tay lái, giẫm lên chân ga cấp tốc chạy lên đường phố chính. Trên xe, Lâm Thất Thất khuỷu tay con trống tại cửa sổ xe một bên, nghiêng đầu nhìn Trần Phóng một hồi, nói ra, uy, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Ngươi cho ta đánh nhiều như vậy lễ vật, phá phí, vừa rồi một mực không tìm được cơ hội nói, thật phi thường cảm ơn ngươi. Ngoài miệng nói tạ, cũng không có gì thành ý. Vậy ngươi muốn ta làm sao tạ? Lâm Thất Thất thầm nói. Nhìn đến đây không có, có chút bụi, ta hy vọng ngươi dùng miệng hồng giúp ta lau sạch sẽ. Trần Phóng chỉ tự mình gương mặt. Lâm Thất Thất dây hiểu, máng, ngươi nghĩ hay lắm, ta ban đầu hỏi còn đây này, không có khả năng. Ngươi liền gọi vài tiếng ba ba tới nghe một chút. Ngươi, ngươi cái này người, cố ý trêu cợt ta là không phải. Lâm Thất Thất đôi mắt đẹp mở lão đại, trong thanh âm mang đầy hoán nghiệm. Để cho ngươi kêu ba ba thế nào? Ngươi cũng không phải không có kêu lên, cho lúc trước ngươi đánh 200 van ở, ngươi kêu 2 vạn âm thanh ba ba, hôm nay cho ngươi đánh 200 van ở, chỉ làm cho ngươi gọi vài tiếng, ngươi còn không vui. Trần Phóng khẽ nói. Lâm Thất Thất ngẫm lại cũng thế, thế là mở miệng kêu lên, ba ba, ba ba. Ba ba. Có thể sao? Gọi không đủ mượt mà, không dễ nghe, làm lại. Chương 207, cước này đột nhiên liền nhấc không nổi, sáu hơn. Làm lại 4-5 lần, Lâm Thất Thất kêu ba ba mới thu được Trần Phóng tán thành. Mà kêu xong ba ba về sau, nàng cắn cắn hàm răng, lại đột nhiên tiến tới hướng Trần Phóng gương mặt cùng khỏe miệng lưu lại nhiều vết son môi con. Hiện tại tốt đi. Ta thế nhưng là đem ban đầu hỏi đều cho ngươi. Chậc chậc. Trần Phóng lườm nàng một chút, tâm tình không tệ. Nhưng ngoài miệng lại không buông tha nàng, ngươi nói là ban đầu hỏi, chính là ban đầu hỏi a. Nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, ta làm sao biết rõ? Muốn tin hay không? Lâm Thất Thất liếc mắt, cũng lười giải thích, nàng còn không có tất yếu đối với chuyện như thế này nói láo. Xe rất nhanh lái vào một cái bãi đỗ xe, sau khi xuống xe, Trần Phóng mang theo Lâm Thất Thất đi vào khách sạn. Lâm Thất Thất nghi ngờ nói, ngươi nhà để xe tại nhà này khách sạn. Trần Phóng mỉm cười nói, đúng vậy a. Thật sao? Ngươi đi thang máy bên kia chờ ta đi quẩy khách sạn xử lý xuống sự tình, 2 phút lì hệ nở đến. Nha! Đi đến quẩy khách sạn mở gian phòng, Trần Phóng cầm thẻ phòng đi vào Lâm Thất Thất cạnh bên, ấn xuống thang máy, cùng nàng đi vào trong đó. Thang máy đi lên trèo đi, Lâm Thất Thất cau mày nói, như thế nào là đi lên? Làm sao không phải đi lên? Lâm Thất Thất cười, nhà ngươi xe có thể ngừng lên trên lầu đi. Ngươi đang đùa ta đâu? Trần Phóng cũng cười, đó là ngươi kém kiến thức duyên cớ. Đến ngươi liền biết rõ. Lâm Thất Thất nghi ngờ nhìn hắn mấy giây, cảm thấy kỳ quái, nửa tin nửa ngờ. Thang máy đến, Trần Phóng dẫn Lâm Thất Thất đi vào cửa một gian phòng trước, mở ra cửa ra vào về sau, mang nàng đi vào. Đi dạo một vòng, Lâm Thất Thất mặt đen lại nói, xe của ngươi đâu? Vì cái gì nơi này không có? Nơi này là khách sạn phòng khách, đương nhiên không xe. Lâm Thất Thất giữ dằn trừng mắt Trần Phóng, ngươi gạt ta. Không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, lừa đảo. Trần Phóng cười khẽ. Cho phép ngươi trên hệ chặt lừa dối người, liền không cho phép ta lừa ngươi một lần. Lâm Thất Thất bất kể, ta muốn nhìn là ngươi nhà để xe, không phải nơi này, thiệt thòi ta còn tưởng rằng xe thật khả năng ngừng lên trên lầu đi, ta thật đúng là cái đại ngốc tử. Nhà để xe tại Long Quyền bên kia, nơi này lái xe đi muốn một cái tiếng đồng hồ, đã trễ thế như vậy, không nghĩ tới đi, quay đầu ban ngày có cơ hội dẫn ngươi đi tham quan. Đã không xe, ta đi đây. Lâm Thất Thất tức giận nện bước chân muốn đi. Lại bị Trần Phóng bỗng nhiên bắt lấy cánh tay, sau đó lại bị hắn dồn đến bên tường. Lâm Thất Thất cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi còn không có thông qua ta khảo sát kỳ đâu, ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ta sẽ đi tòa án kiện ngươi, sau đó để ngươi ngồi tù, ngươi tin hay không? Ta không tin. Trần Phóng khỏe miệng tươi cười, lắc đầu. Không, ngươi tin, ngươi nhất định phải tin. Lâm Thất Thất có chút hoảng, nhìn thấy Trần Phóng trong mắt nóng bỏng, nàng lắp bắp nói, Trần Phóng, ngươi chớ làm loạn à, ta cái này cá nhân rất cương liệt, ngươi làm phát bực ta, ta đầu góc nóng lên, ta sẽ đi nhảy lầu, đến thời điểm ngươi liền dính vào nhân mạng, ngươi phải tỉnh táo biết không? Trần Phóng đưa tay hướng nàng trên trán gõ một cái, im lặng nói, cái kia tỉnh táo là ngươi mới đúng. Hôn đàn, ngươi đánh ta. Lâm Thất Thất bị đau tức giận không thôi. Đánh ngươi làm sao vậy, ngươi cái thối em gái. Lâm Thất Thất, ngươi còn mắng ta. Trần Phóng đi đến cạnh bên trên ghế salon ngồi xuống, nhìn thấy một bình đồ uống, chụp tới mở ra sau khi uống một ngụm, sau đó lấy ra chìa khóa xe đối với Lâm Thất Thất lung lay. Mặc dù nơi này không phải dừng xe địa phương, nhưng lại không phải không xe. Đây là vừa rồi nơi đó phe ra gì F8 chìa khóa xe, trước ngươi không phải trên mẹ chặt nói, ta muốn đưa ngươi một cỗ phe ra gì sao, hiện tại, nó liền bày ở nơi này, ngươi dám muốn sao? Trần Phóng đem chìa khóa xe nhẹ nhàng bỏ vào tự mình trên ngượng, thần sắc thản nhiên nhìn lấy Lâm Thất Thất. Lộc cộc. Lâm Thất Thất nghe vậy nuốt nuốt nước bọt. Ta nghe được cái gì? Trần Phóng cái này ra hỏa, nói muốn đem vừa rồi chiếc kia phe ra gì đưa ta. Xe kia lúc ấy tại triển lãm xe trên mua thời điểm. Nhớ kỹ rơi xuống đất giá giống như tại hơn 400 vạn A. Thật muốn đưa ta. Lâm Thất Thất chóng mặt, bước chân khống chế không nổi rời đi qua, ánh mắt tại Trần Phóng trên mặt cùng chìa khóa xe trên bồi hồi một trận, đưa tay một bả nhấc lên chìa khóa xe. Hừ, đã ngươi muốn đưa ta, vậy ta vì cái gì không dám muốn? Trần Phóng thấy thế khỏe môi hơi quật lên, một cái điều kiện. Điều kiện gì, muốn để ta làm ngươi bạn gái sao? Lâm Thất Thất mặt mày kích động, giơ lên như thiên nga cái cổ, ngạo kiều nói. Mặc dù ngươi còn tại khảo sát kỳ, nhưng xem ở ngươi thành ý như thế đủ phân thượng, khảo sát kỳ cũng không phải không thể rút ngắn, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, về sau đối với ta tốt, không cho phép khi dễ ta, muốn sủng ái ta, có nghe hay không? Kỳ thật, Trần Phóng hoàn toàn trước tiên có thể lừa gạt một chút Lâm Thất Thất, cầm xuống nàng về sau, lại đi đổi ý. Nhưng Trần Phóng cảm thấy không cần thiết, chủ yếu Lâm Thất Thất độ khó, còn chưa lên tới cần đánh bạn gái lá bài này tình trạng. Lá vương bài này, không phải như vậy dùng. Trần Phóng bình thản nói, ta cái gì thời điểm nói, muốn để ngươi làm ta bạn gái rồi. Ngươi nói cái gì? Lâm Thất Thất bất khả tư nghị nói. Trần Phóng từ từ nói, ngươi cảm thấy, bằng vào ta thân phận bây giờ cùng tài lực, cùng bộ dáng này, tìm một cái bạn gái rất khó sao. Lâm Thất Thất cau mày nói, ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì, ngươi có ý tứ gì? Muốn làm ta bạn gái nữ hải tử có rất nhiều, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cao y củ ổ y cu nờ dê. Trần Phóng ngả bài, mà lại. Ngươi dạng này tính chất kiêu ngạo nữ hài tử, không thích hợp làm bạn gái, chỉ thích hợp làm tình nhân. Lâm Thất Thất. Thế nào, cân nhắc. Lâm Thất Thất ngậm một hồi lâu, hoàn hồn sau xấu hổ giận giữ cái chìa khóa nện còn cho Trần Phóng, máng, ta cân nhờ ả cờ cái đầu của ngươi, cặn bã nam, Trần Phóng, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, ta chán ghét ngươi. Dứt lời, quay đầu muốn đi, nhưng lại bị Trần Phóng cho kéo lại. Lâm Thất Thất gầm thét lên, thả ta ra. Trần Phóng, không suy tính. Lâm Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sương mù lập lòe, không có gì tốt cân nhờ ả cờ, cho ngươi làm tình nhân. Kiếp sau đi, không. Có thể. Có thể. Xe ngươi từ bỏ sao. Lâm Thất Thất ánh mắt lấp lòe, trên mặt rõ ràng có chút vẻ dãy rua, nhưng cuối cùng vẫn như cũ nói, ta không gì lạ. Tốt à, lúc đầu ngoại trừ xe bên ngoài, ta còn dự định đưa ngươi bộ 2.000 vạn hào chỗ ở. Kết quả, ngươi không gì lạ, đã như vậy, kia không có biện pháp. Ta chỉ có thể nói rất tiếc nuối, ngươi đi đi. Trần Phóng nói, vung lỏng ra nàng nhuyễn thủ. Nhưng mà, Lâm Thất Thất nghe được hắn lời nói này, đột nhiên lại nhấc không nổi chân, giật giật tiết hầu, khô cằn mà hỏi thăm, ngươi còn dự định đưa ta khu nhà cấp cao, 2.000 vạn. Không nhất định là 2.000 vạn, xem tình huống, nếu như ta trong tay dư giả, 3.000 vạn cũng không phải không có khả năng, nhưng ngươi không phải không đáp ứng cho ta làm tình nhân A, đã không đáp ứng, ta làm gì còn phải đưa ngươi. Chương 208, đồ đần mới làm ngươi bạn gái, bảy hơn. Lâm Thất Thất trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, ta thu hồi ta lời mới vừa nói, được không? Cái này ra hỏa, không nói sớm. Hơn 400 vạn phe ra di 2.000 van nở thậm chí 3.000 van nở khu nhà cấp cao. Tâm động sao? Lâm Thất Thất biểu thị, ngươi coi như hỏi một vạn lần ta cũng tâm động a. Ngươi không phải muốn đi sao? Đi à, ta sẽ không ngăn ngươi, xe sang trọng khu nhà cấp cao ngươi không muốn, có là người muốn. Cũng nói tiền mua không được yêu mến, nói thật, ta không tin. Trần Phóng nói y. Lâm Thất Thất kẹp kẹp chân, chậm rãi ngồi vào trên ghế salon, ho nhẹ nói, cái kia, ta có thể cân nhờ ả cờ một chút không, quá đột nhiên, ta có chút đón chịu không được. Được a, cho ngươi một phút thời gian cân nhờ ả cờ. Quá ngắn. Trần Phóng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn đồng hồ đeo tay thời gian trôi qua. Rất nhanh, hắn nói, tốt, một phút đã đến giờ, suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi liền không thể để ta làm ngươi bạn gái sao? Nếu là bạn gái lời nói, ta hiện tại liền có thể đáp lại ngươi, tình nhân. Ta không hề nghĩ ngợi qua. Bạn gái? Cũng không phải không thể, nhưng không có xe sang trọng khu nhà cấp cao, ngươi có thể tiếp nhận sao? Trần Phóng cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi về sau sẽ vì ta dùng tiền sao? Sẽ không. Trần Phóng nói, bạn gái là dùng tới qua thời gian, tình nhân là dùng đến sùng đôi. Ngươi cho ta mấy ngày thời gian suy nghĩ một chút, ta về sau cho ngươi trả lời chắc chắn, được không? Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này, lần sau, vậy liền liền tình nhân cũng không có, lựa chọn đi, bạn gái, vẫn là tình nhân. Nghe hắn ý tứ, bạn gái là khẳng định không thể tuyển, cái gì cũng không có, đi theo hắn về sau, không chừng chơi đùa liền bị đạp. Tình nhân lời nói, mặc dù danh phận không có, nhưng tốt xấu có xe sang trọng khu nhà cấp cao A. Coi như bị hắn từ bỏ, cũng không trở thành không có gì cả. Tính toán tỉ mỉ Lâm Thất Thất suy nghĩ một trận, cuối cùng ủy khuất ba ba làm quyết định, vậy liền tình nhân đi. Trần Phóng cười một tiếng, chính xác lựa chọn. Sau đó âm thầm chửi bậy, ngươi thật là xuẩn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không có nắm chặt, vậy cũng không thể trách ta. Lâm Thất Thất nghiêng bờ môi, biểu lộ 10 điểm đáng yêu, nói, tại sao ta cảm giác, ngươi giống như là tại cho ta gài bẫy đâu, ta từng bước một nhảy vào ngươi thiết trí trong bẫy, hiện tại cũng không biết rõ làm như thế nào đi ra. Ta có thể nói cho ngươi à, mặc dù ta đáp lại cho ngươi làm tình nhân rồi, nhưng ngươi phải hảo hảo đối với ta, không thể khi dễ ta, được sủng ái lấy ta. Còn có, không cho phép tìm bạn gái. Hắc hắc, không có vấn đề. Hiện tại đã cầm xuống, ngươi nói cái gì chính là cái đó, Trần Phóng cũng không phản bác, hướng Lâm Thất Thất vươn bàn tay lớn con. Này này, ngươi làm gì? Ngươi cứ nói đi. Lâm Thất Thất đỏ lên sắc mặt, không được, ngươi còn không có cho ta xe sang trọng khu nhà cấp cao, không có thực hiện trước đó, ta không đáp ứng, vạn nhất ngươi lừa ta đây. Trần Phóng, xe sang trọng đây không phải sao, chìa khóa xe cho ngươi, khu nhà cấp cao lời nói, hiện tại không đủ tiền, không mua được. Ngươi quả nhiên gạt ta. Nghe ta nói hết lời, ta công ty hiện tại ngay tại khuyết trường, đập phá không ít tiền, trong tay không có vốn lưu động, điểm ấy ngươi có thể hỏi Trương Sơ Tuyết. Nàng biết rõ ngươi mở công ty. Nói nhảm, nàng hiện tại là ta công ty quay khách sạn. Ta hỏi nàng một chút. Lâm Thất Thất nửa tin nửa ngờ, cũng không để ý Trần Phóng đúng đúng tự mình phỉ lễ, đỏ lên gương mặt xinh đẹp, khó khăn theo trong bọc xuất ra điện thoại, cho Trương Sơ Tuyết đánh tới điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi, thông. Chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền tới một êm thai thanh âm. Sơ Tuyết, Trần Phóng nói hắn mở nhà công ty, mà lại ngươi ngay tại hắn công ty làm việc, là thật sao? Lâm Thất Thất tranh thủ thời gian hỏi. Là thật. Trước ngươi làm sao không nói với ta chuyện này? Lâm Thất Thất chất vấn. Ngươi cũng không có hỏi a. Ta hỏi, nhưng ngươi không nói, ta xem ngươi chính là không muốn nói. Không có chuyện gì, khả năng ta nói, ngươi không có nghe rõ ràng đi. Trương Sơ Tuyết ngụy biện nói. Ừ. Không cùng người so đo việc này, nhưng phía dưới vấn đề, ngươi còn thành thật hơn trả lời ta. Được, ngươi hỏi. Lâm Thất Thất, Trần Phóng hiện tại nhà kia công ty tình huống như thế nào, kêu cái gì tên? Trương Sơ Tuyết, gọi Ngân Hà Đầu Tư Vốn Công Ty, tình huống như thế nào, xem như tại cao tốc thời kỳ phát triển đi. Ngươi cảm thấy hắn công ty giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi mau nói. Trương Sơ Tuyết trầm mặc xuống nói. Công ty giá trị bao nhiêu tiền ta thật không quá rõ ràng, nhưng trước hai ngày nghe đồng sự nói, Bạch Dược tập đoàn người tới đàm phán một lần, ra giá 20 ư cờ nghị thu mua công ty, kết quả không thành công. 20 ư cờ. Lâm Thất Thất nghe được hít vào khí lạnh, ngươi xác định. A. Xác định A, ngươi kêu to cái gì? Không, không có gì, tốt, ta không cùng ngươi nói, cứ như vậy đi. Ngươi đêm nay còn trở lại không? Ngươi đừng quản. Làm tốt phòng hộ biện pháp, chớ gây ra án mạng. Biết rõ biết rõ. Lâm Thất Thất không kiên nhẫn nói một câu, cấp tốc cúp điện thoại. Cái này Trương Sơ Tuyết, biết cái gì? Loại này tình huống dưới, chính là muốn chết người mới tốt. Muốn là thật cho Trần Phóng sinh cái một mà nửa nữ, hắn cái này 20 ứ cờ, về sau làm gì cũng phải phân cho bảo bảo 100 triệu a. Đến thời điểm, ta cái này là mẹ, còn sầu cái gì? Nghĩ tới đây, Lâm Thất Thất ném ra điện thoại, mắt nhìn Trần Phóng kia đẹp trai khuôn mặt, cũng không còn xoắn xuýt, nhắm mắt lại. Cậu ngươi. Đêm nay, đừng coi ta là người. Hai ngày sau, lễ Giáng sinh tới. Bất quá, quốc nội lễ Giáng sinh không nghỉ, cho nên cái kia đi làm, cái kia làm việc làm việc. Ngày nay buổi sáng, ăn mặc gợi cả mê người Lâm Thất Thất, cả thọt lấy chân ngồi vào Trần Phóng bên người, đưa tay khoác lên hắn cánh tay. Dậy sớm như thế? Trần Phóng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Còn sớm sao, cũng 9 giờ. Lâm Thất Thất đánh một cái ngáp, một mặt mệt mỏi. Cứ việc hiện tại là trang điểm trạng thái, không có hoa trang, nhưng có chút nữ hải tử dù là không có trang chi cũng vẫn như cũ mỹ lệ động lòng người. Lâm Thất Thất chính là một cái trong số đó. Trần Phóng chỉ phía trước trên bàn chìa khóa xe, nói ra, dưới lầu chiếc kia phe ra GF8 ngươi trước hết mở ra, còn như phòng ở sự tình, hiện tại không có cách nào mua cho ngươi, chờ năm sau lại thực hiện. Lâm Thất Thất trên mặt trồi lên mỉm cười, điểm lấy trắng non cái cằm, phòng ở sự tình sau này hay nói, vẫn là ngươi công ty sinh ý quan trọng, ta mặc dù rất ưa thích tiền, nhưng cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ, sẽ không cho ngươi mỏ mầm thêm phiền. Trong lòng ngươi có ít liền tốt, bất quá ngươi cũng yên tâm, nói qua hứa hẹn, ta nhất định sẽ cho ngươi thực hiện, chờ tay ta đầu dư giả mới hảo hảo đền bù ngươi. Tốt. Lâm Thất Thất gật đầu xác nhận. Nàng cũng không nốc, theo Trương Sơ Tuyết bên kia biết được Trần Phóng công ty quy mô về sau, nàng liền không có chút nào sốt ruột, ngược lại dị thường bình tĩnh. Trần Phóng cái này ra hỏa vô thanh vô tức, thế mà làm cái đánh giá giá trị 20 ư cờ công ty lớn đi ra, đó là cái muốn làm đại sự nam nhân A. Loại này thời điểm, nếu như còn vội vàng bóc lột hắn, hỏi hắn muốn phòng ở, vậy liền quá ngu, Lâm Thất Thất tình nguyện các loại, cũng không nguyện ý tại ngay lập tức biểu hiện được tranh chua. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc mua bán này chơi đến càng lâu, đầu tư vốn vượt có lời. Chương 209, có thể dự án khó thực hiện. Trần Phóng cười, thám hơn. Đúng rồi. Có vấn đề ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lâm Thất Thất ấp úng, nhỏ giọng nói, có chút xoắn xuýt cùng do dự bộ dáng. Chuyện gì, nói. Ngươi cùng Liễu Vận Thật đã không có liên hệ sao? Trần Phóng nhíu mày lại, trước đó không phải đã nói rồi sao? Chia tay liền kéo đen, nâng nàng làm gì? Ta cùng nàng còn có liên hệ, bình thường không có việc gì thời điểm có bưu kiện vắng lai, ngẫu nhiên còn có thể toàn diện video điện thoại. Nha! Trần Phóng lơ đễnh. Ngươi liền không muốn biết rõ. Hai ta cũng hàn huyên cái gì sao? Hàn huyên cái gì? Ta nói ngươi đừng nóng giận a. Lâm Thất Thất có chút chột dạ mắt nhìn Trần Phóng. Ngươi nói. Lâm Thất Thất ho nhẹ nói, nàng đi nước ngoài về sau, hướng ta nghe ngóng qua không ít lần ngươi, nhưng ngươi cũng biết rõ, vậy một lát ta sẽ đối với ngươi ấn tượng không ra thế nào, rõ ràng trước truy ta, kết quả nửa đường lại chạy tới truy nàng, ta liền có chút khó chịu ngươi. Hai ngươi phân ra ta thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác đâu, sau đó, khụ khụ. Nàng hướng ta nghe ngóng ngươi thời điểm, ta liền đem ngươi bôi đen. Cái này Lâm Thất Thất, quả nhiên rất xấu bụng mang thủ, Trần Phóng buồn cười nói, làm sao bôi đen. Lâm Thất Thất điên cuồng lắc đầu, chết cắn môi không nói lời nào, không dám nói a. Trần Phóng cũng không thèm để ý, nói, ta cùng nàng đã lật tiền, ngươi không cần lo lắng, coi như nàng trở về truy ta cũng không có khả năng lại cùng nàng hợp lại, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Lâm Thất Thất nuối lỏng khẩu khí, nàng chính là cái này ý tứ, đây chính là ngươi nói. Ta nói. Trần Phóng cười một tiếng, sau đó thiêu động lông mày trêu ghẹo nói, mà lại, tục ngữ không phải nói, vô tâm trồng liễu sao. Lâm Thất Thất. Kinh ngạc một hồi, Lâm Thất Thất lại không xấu hổ không có nóng nảy nói lầm bầm, đã vô tâm trồng liễu, vậy liền trồng cây trồng rừng thôi, có được hay không? Trần Phóng không nói nghiêng qua nàng một chút, cái này Lâm Thất Thất, trước đó còn không có nhìn ra, nguyên lai vội vã như vậy tính chất. Ngươi trước dưỡng tốt thân thể lại nói, liền ngươi bây giờ cái này suy dạng, không đủ ta đánh nửa giờ. Tốt ta. Lâm Thất Thất ngẫm lại cũng thế, liền hậm hư cờ gật gật đầu. Cùng Lâm Thất Thất phân biệt về sau, Trần Phóng đón xe đi một chủy hệ nở trung lương ngự vịnh, theo biệt thự trong ga ra tuyển chiếc rồn rồn sở trong kho nam, chậm rãi lái ra. Một đường đến ngân hà đầu tư vốn công ty, nhìn thấy ngũ quan tinh xảo, trang điểm mê người bạn học cũ Trương Sơ Tuyết, Trần Phóng cười chào hỏi nàng, "Sơ Tuyết, một hồi giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Trương Sơ Tuyết nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, vùi đầu tiếp tục công việc. "Nha." Vẫn rất có cá tính, có dũng khí không nhìn lão bản. Có phải hay không muốn được mở? Trần Phóng tạm thời không cùng nàng so đo, một đường đi vào Lâm Song phòng làm việc. Lúc này Lâm Song ngay tại xử lý văn kiện, nhìn thấy Trần Phóng tới, vội vàng chào hỏi hắn ngồi xuống, cùng hắn trò chuyện lên công ty tình hình gần đây. Làm cho tới Trần Phóng trước đó trong điện thoại bảo nàng Trần lập nguồn năng lượng công ty lúc, Lâm Song biểu đạt không hiểu, Trần Tổng, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn ta thành lập nguồn năng lượng công ty, hạng mục này cũng không tốt làm. Trần Phóng cười thần bí, có được hay không làm, ngươi nói cũng không tính toán. Lâm Song chậm ung dung cho Trần Phóng ngâm chén trà, cũng cười nói, ta nói xác thực không tính, nhưng hôm nay cùng ngươi trò chuyện kết thúc về sau, ta chuyên môn để cho người ta làm cái liên quan tới nguồn năng lượng ngành nghề sản nghiệp điều tra, ngày hôm qua báo cáo điều tra đã ra tới. Số liệu biểu hiện, năm gần đây toàn thế giới thị trường nhiên liệu nhiều lần tao ngộ sập bàn, nhất là tại dầu thô cùng hóa lỏng khí thiên nhiên lĩnh vực. Liên hiện nay tình huống mà nói, trong ngoài nước không ít hàng hiệu nguồn năng lượng xí nghiệp sản xuất, cũng tại xin phá sản, cái này khiến rất nhiều trái quyền phương diện lâm mất cả chỉ lẫn trải quân cảnh. Hiện tại tiến quân nguồn năng lượng lĩnh vực, cũng không phải cái tốt thời cơ. Trần Phóng uống vào Lâm Song ngâm đến trà, nói, hiện tại tiến quân dầu thô đẳng thông thường nguồn năng lượng ngành nghề, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng người nào nói cho ngươi, ta dự định làm nguồn năng lượng dự án, là thông thường rồi. Lâm Song nghi ngờ nói, kia là, Trần Phóng thừa nước đục thả câu, cụ thể ngươi trước đừng quản, đem công ty thành lập, dàn khung dựng tốt, đằng sau ta tự có an bài. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có chút tò mò. Lâm Song đôi mắt đẹp chớp chớp, ta hỏi thăm, ngươi tiếp xuống muốn làm nguồn năng lượng dự án, cùng hiện tại làm kem đánh răng so ra như thế nào? Giữa hai bên không thể so sánh, hoàn toàn không có. Có khoa trương như vậy sao? Đương nhiên là có, tiếp xuống hạng mục này làm xong, đem so với nhất xấu cao trắng răng mạnh 1000 lần. Trần Phóng tự tin nói. Lâm Song khoét hắn một chút, mới vừa rồi còn tin, nhưng vừa nghe thấy lời ấy cũng không tin. Ngươi còn dám lại khoa trương một chút sao? Nhất xấu cao trắng răng giá trị thị trường, nói ít cũng là chục tỷ cấp, còn mạnh hơn nó 1000 lần, kia không thể nào 10 van ở ức khởi bức rồi. Ngươi liền khiến cho sức lực lừa phỉnh ta a ngươi, ta nếu là tin, ta chính là đầu óc quặt. Trần Phóng cũng không cùng nàng phân cao thấp, chỉ là cười nói, ngươi nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, sau đó rửa mắt mà đợi chính là. Nói liền giống như chân thực đồng dạng. Lâm Song quyền đương hắn là buổi sáng uống rượu giả. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Trần Phóng cái chìa khóa xe ném cho nàng. Đây là một chiếc Rolls Royce ở trong kho nam chìa khóa xe. Xe ta liền dừng ở dưới lầu. Ta xem ngươi đi làm cũng không có xe. Làm một tên công ty giám đốc, khó mà làm được. Xe này ngươi liền lấy đi lái đi. Trần Phóng nói y. Rolls Royce ở trong kho nam. Xe này cũng không tiện nghi, đến 5-600 vạn A. Ta nhớ được. Lâm Song kinh ngạc nói. Lại nói y, nàng đối với Trần Phóng cái này ra hỏa hiểu do vẫn là quá ít. Ngoại trừ công ty bên ngoài hắn làm cái gì, còn có cái gì sản nghiệp cùng dự án, nàng một mực không biết rõ. Trần Phóng, 5-600 vạn kia là thấp phối bản khỏa thân giá xe, ngươi nghĩ cái gì đâu, xe này rơi xuống đất 720 van ở. Lâm Song, mắc như vậy a? Trần Phóng, ngươi trước mở ra. Mặt khác, sẽ giúp ta tìm lái xe, ngươi nếu là không nghĩ tự mình mở lời, cũng có thể tìm lái xe đợi mở. Ngươi tìm lái xe làm gì, chẳng lẽ còn có xe? Còn có dân sở phẹn tuẩm, xe kia tự mình mở không có cảm giác, đến ngồi đằng sau mới an nhàn. Trần Phóng nói y. Cho Lâm xong một cỗ trong kho nam, đưa Lâm thất thất một cỗ phe ra GF8, nhưng tăng thêm trước đó mua một cỡ lạ rẻn 720S, trong ga ra hiện tại vẫn có 6 cái xe. Ngoại trừ dân sở phẹn tuẩm cần lái xe bên ngoài, cái khác thời điểm, Trần Phóng không rảnh quay về Trung Lương Ngự Vịnh, nhưng lại nghĩ tự mình lái xe thể thao chơi đùa lúc, liền cần người sớm đi lái xe tới đây. Cho nên, thuê một vị thậm chí nhiều vị lái xe, vậy cũng là tất yếu. Quay đầu xem tình huống, nếu như phù hợp lời nói, Trần Phóng còn dự định làm mấy cái bảo vệ mang theo, bất quá bây giờ không có kêu ý nghĩ. Tại Lâm Song phòng làm việc chờ đợi mười mấy phút, Trần Phóng lần nữa đi vào quầy khách sạn, gõ gõ mặt bàn nói với Trương Sơ Tuyết, đi ăn cơm. Không có ý tứ Trần Tổng, ta muốn làm việc. Trương Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí khá là sinh lạnh. Trần Phóng kinh ngạc nói, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Hẹn ngươi ăn cơm ngươi cũng không đi, Mike Lin đều không ăn sao. Mike Lin ta đương nhiên muốn ăn. Trương Sơ Tuyết nói, ngươi hẹn Lâm thất thất đi ăn liền tốt, làm gì hẹn ta, ta còn phải làm việc, xin đừng nên quấy rầy ta. Chương 210, vị bạn học này, ngươi cũng muốn phe ra gì sao? Chín hơn. Làm sao nâng lên nàng? Còn cần ta vạch trần sao? Trương Sơ Tuyết bĩu môi nói, Trần Tổng, có một số việc mà bóc quá mức, liền không có ý nghĩa. Trần Phóng cười cười, xem ra. Ngươi cũng biết rõ, nàng nói cho ngươi vẫn là. Trương Sơ Tuyết lo lắng nói, hai người đi gần như vậy, nàng theo sinh nhật đêm hôm đó bắt đầu liền không coi trở về, ta cùng nàng trụ cùng nhau chút đấy, coi như có đốc, cũng biết rõ hai người xảy ra chuyện gì. Mà lại, nàng còn tại vòng bằng hữu phơi một cái chìa khóa xe ảnh trụ, nói cái gì rốt cục có được nhân sinh bên trong chiếc thứ nhất phe ra gì. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, là ngươi đưa nàng A. Trần Phóng cũng không có giải thích, là ta đưa nàng. Chiếc kia phe ra gì nói như thế nào cũng phải hơn 400 vạn A. Ngươi thật đúng là cam lo nở dê, hoa nhiều tiền như vậy đưa nàng. Trương Sơ Tuyết buồn bã nói. Lời này có chút rõ ràng mùi giấm. Trần Phong có chút hăng hái đánh giá nàng 2 giây, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể đưa ngươi phe ra gì à. Ta trước đó đưa nàng chiếc kia phe ra gì F8, rơi xuống đất 420 van ở bộ dáng, mà ta có thể đưa ngươi một cỗ rơi xuống đất 480 van nở tả hữu phe ra gì F90. Trương Sơ Tuyết cũng có thể đưa ta một cỗ phe ra gì. Hơn nữa còn là giá trị 480 van nở phe ra gì. Trương Sơ Tuyết hô hấp siết chặt, trong đôi mắt đẹp thủy quang không chế không nổi lắc lư hai lần, nghe ước. Mặc dù rất nhớ lập tức giống như Trần Phóng cùng đi ăn cơm, nhưng nàng trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như trực tiếp đáp lại lời nói, kia nàng thành người nào. Rõ ràng đều đã biết rõ hắn cùng Lâm Thất Thất cấu kết, còn muốn đi chặn ngang một cước, Lâm Thất Thất thế nhưng là nàng bạn gái thân kiêm biểu muội a, một khi thật đáp lại Trần Phóng, kia nàng còn thế nào đối mặt Lâm Thất Thất, cái này không thành bên thứ ba sao. Làm tiểu tam kỳ thật không phải là không thể được, không cho người ta biết rõ, vậy liền không sợ bị phun, nhưng khi biểu muội bạn trai tiểu tam, Trương Sơ Tuyết lại tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Trương Sơ Tuyết nói, Trần Tổng, Thất Thất đều đã trở thành ngươi bạn gái, ngươi vẫn còn nghĩ trêu chọc ta. Ngươi cử chỉ này có chút quá mức đi. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi lộ ra ánh sáng sao? Trần Phóng, ai nói cho ngươi nàng là ta bạn gái, không phải a? Không phải. Trương Sơ Tuyết kinh ngạc nói, vậy ngươi hai quan hệ? Trần Phóng cũng không xấu hổ, trực tiếp thản nhiên nói ra, nàng ta chim hoàng yến, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngươi cũng có thể gia nhập vào, dù sao, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít, đúng không? Trương Sơ Tuyết ra mặt hung hăng co quắp mấy lần, cảm giác tự mình đầu ông tắc hưởng, đường ngắn. Sau một hồi khá lâu, nàng mới không thể tưởng tượng nổi mà nói, ngươi ý là, nàng đáp lại cho ngươi làm tình nhân rồi. Không tin. Vậy ngươi có thể tự mình đi hỏi nàng. Trương Sơ Tuyết nhất thời không nói gì, vẫn còn thế giới quan bị xung kích chấn động bên trong, thật lâu khó mà bình phục tâm tình. Đến cùng muốn hay không cùng đi ăn cơm a, ngươi cho cái lời nói, không đến liền được rồi. Trần Phóng thúc giục nói. Trương Sơ Tuyết hít thở sâu một khẩu khí. Nàng lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong, nàng là thật không nghĩ tới, Lâm Thất Thất thế mà đáp ứng cho Trần Phóng làm tình nhân. Cái này quá bất hợp lý. Lâm Thất Thất trước đó còn thuyết phục nàng, Trần Phóng như thế nào không tốt, tuyệt đối đừng trên hắn cầm cố, không phải vậy sẽ hối hận cả một đời. Kết quả đây. Lâm Thất Thất kia tiểu đệ tử lại trước nàng một bước cùng Trần Phóng tốt hơn, mấu chốt còn không phải làm bạn gái, mà là làm cái chim hoàng yến. Trương Sơ Tuyết lập tức có loại bị tốt tỉ muội bán phiền muộn cảm giác. Xoắn suýt sau khi, nàng kỳ thật cũng có chút tâm động, nghĩ đến đã biểu muội cũng nguyện ý cho hắn làm tình nhân, tự mình dựa vào cái gì không thể nguyện ý. Nàng Lâm Thất Thất đều có thể buông xuống kiêu ngạo, ta cũng có thể. Hơn 400 vạn phe ra gì, ta cũng muốn, nếu mà có được cái này phe ra gì, vậy trước kia tại đường đồng học trước mặt nói láo, chẳng phải có thể viên hồi đi sao? Nhân thiết chẳng phải không cần sập sao? Nghĩ tới đây, Trương Sơ Tuyết hưng phấn khuôn mặt đỏ lên, có chút cấp trên. Nhưng tỉnh táo lại về sau. Nàng đống nhiên lại cảm thấy mình coi như phải đáp ứng Trần Phóng, cũng không thể quá tùy tiện, không phải vậy sẽ bị hắn xem thường. Nữ nhân A, vẫn là đến thận trọng hạ. Thế là tìm cái cớ, thản nhiên nói, lần sau đi, ta hôm nay người không thoải mái. Người không thoải mái. Cho nên đây là tới thân thích. Trần Phóng lập tức đối với Trương Sơ Tuyết hứng thú cắt giảm mấy phần, cũng không nói sớm, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Làm một mai kinh nghiệm phong phú lao tài xế, vi quy vượt đèn đỏ sự tình hắn là không biết làm. Vậy ngươi chậm rãi làm việc đi. Trần Phóng là cái dứt khoát người, biết được hôm nay đừng đùa, cũng không tiếp tục cùng Trương Sơ Tuyết lãng phí miệng lưỡi, quay người đi nhanh liền rời khỏi. Lưu lại Trương Sơ Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, hai con ngươi ngốc trệ, mí mắt trực nhảy. Lúc này đi rồi. Ui ui ui, ngươi lúc này đi sao? Ngươi cũng không mời ta lần thứ hai sao, kịch bản không phải như vậy với ta. Nào có loại người như ngươi, một điểm thành ý không có. Trương Sơ Tuyết khuôn mặt phảng phất biến thành mướp đắng, tràn đầy vẻ ưu hoán. Nàng chính là nghĩ thận trọng xuống mà thôi, nhưng chỗ nào biết rõ, Trần Phóng không có chút nào theo sáo lộ tới. Ta phe ra gì a, hơn mấy trăm vạn đâu, sẽ không cứ như vậy bị ta làm không có a. Trương Sơ Tuyết lo lắng, rũ cụp lấy đầu, đột nhiên cảm thấy tự mình thật là ngu. Cách mở công ty về sau, Trần Phóng tìm cái nhà phòng ăn cơm, đang dùng cơm trong lúc đó, nhận được em gái gọi tới điện thoại. Lao ca, lễ Giáng sinh vui vẻ. Trong điện thoại di động truyền đến Trần Tiểu Nháo trong trẻo doanh thai tiếng nói. Ừm, Giáng sinh vui vẻ, ngươi trong trường học qua như thế nào, lần trước cho ngươi thu tiền sử dụng hết không? Trần Phóng nói y. Còn sớm ra đây, ngươi đừng chỉ nghĩ đến đánh cho ta tiền, có tiền liền tự mình thật tốt tôn ở lấy thôi, về sau còn muốn cho ta cưới tẩu từ đâu. Ca của ngươi phát tài, không kém ngươi kia ngót nghét một vạn. Gần nhất thành đô thời tiết có chút lạnh, các ngươi bên kia nhiệt độ hẳn là thấp hơn, chú ý mặc quần áo giữ ấm, đừng bị cảm. Ừm ân, biết rõ, ta cũng không phải tiểu hài tử. Không cần luôn căn dặn ta những thứ này. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Tiểu Nháo lại nói, có đoạn thời gian không gặp ngươi, có chút nhớ ngươi, bất quá trường học của chúng ta còn có không đến một tháng liền nghỉ, chờ ta thi xong về sau, liền đến thành đô tìm ngươi ha. Tới dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Ừm ân, ca ngươi cũng muốn chú ý thân thể, bình thường làm việc đừng quá mệt mỏi. Biết rõ. Ừm, không hàn huyên với ngươi, ta còn muốn cho cha mẹ gọi điện thoại đâu, trước dạng này à, bye bye. Bye bye. Kết thúc trò chuyện, Trần Phóng rất nhanh giải quyết xong cơm trưa. Về sau cũng không tới chỗ chạy loạn, mà là liền tại phụ cận tìm cái khách sạn, thổi điều hòa không khí, nhìn xem đại đô thị phong cảnh, nhàn nhã uống lên trà chiều. 3 giờ rưỡi thời điểm, hôm nay thường ngày giao dịch rốt cục đổi mới. Lật ra đến xem xét, là một cái đầu tư vốn không đến 10 đồng tiền, liền có thể thu hoạch được mấy vạn khối cao tỷ lệ hồi báo giao dịch. Đặt ở trước kia, Trần Phóng khẳng định lòng tràn đầy vui vẻ đi làm, nhưng bây giờ nhãn giới cao, hắn có chút không nhìn chúng chút tiền ấy. Ta bành trướng. Trần Phóng có chút tự dễ ước, nhưng lại lười biếng đóng lại hệ thống giao diện, tiếp tục uống trà chiều. Bành trướng liền bành trướng đi, dù sao không muốn đi làm, hiện tại đầu tư vốn ích lợi ít hơn so với 100 vạn giao dịch, hắn cũng không nguyện ý dây vào, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tựa như người bình thường nhìn thấy trên mặt đất có một mao tiền tiền xu, không muốn xoay người lại nhặt đồng dạng. Chương 211, ta có một cái bằng hữu, 10 hơn cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Xuất ra điện thoại, Trần Phóng thuận tay điểm nhập đấu ngư, nhìn lên phát trực tiếp. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại vội vàng chuyển đi hệ chặt, hướng xuống kéo một trận, rốt cục tại đại lượng hệ chặt thông tin bên trong, tìm được Lục Vũ Phỉ. Kém chút đem người đem quên đi. Trần Phóng nói thầm, liếc nhìn trước đó cùng Lục Vũ Phỉ nói chuyện phiếm ghi chép. Lục Vũ Phỉ hôm trước cho hắn phát tin tức, hắn là nhìn, bất quá không tâm tư trở về, dù sao lúc ấy đang bận cầm xuống Lâm Thất Thất đâu. Hiện tại Lâm Thất Thất đã giải quyết, nhàn rỗi xuống tới, Trần Phóng nghĩ tới gạt sang một bên Lục Vũ Phỉ, tự nhiên muốn một lần nữa an bài xuống nàng. Đống ca, ta không muốn cố gắng. Nhìn thấy Lục Vũ Phỉ phát tới một đầu cuối cùng hẹ chặt tin tức, Trần Phóng anh tuấn trên mặt trồi lên nghiền ngẫm tiếu dung. Không muốn cố gắng. Đây là đêm hôm đó 7 giờ qua phát tới. Đại khái là khi nhìn đến ta cho Lâm Thất Thất đánh 200 van ở về sau, tâm dê, thấy thèm, cho nên nhịn không được a. Trần Phóng cũng không có đứng tại đạo đức điểm cao, đi khiển trách cùng chế rêu Lục Vũ Phỉ, ngược lại phi thường lý giải nàng tâm tình. Dù sao, người đều là cảm xúc động vật, làm tự mình phòng phát trực tiếp lành lạnh, sắp lui cá thời điểm, thấy có người tại biệt nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp đánh đại lượng lễ vật, trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra hâm mộ chi tình. Bất quá! Bởi vì Lục Vũ Phỉ trước đó cự tuyệt qua hắn một lần, Trần Phóng lúc ấy cũng không cho nàng sắc mặt tốt, trực tiếp kéo đen. Nhưng lúc này mới không có qua mấy tháng, nàng liền nghịch chuyển trước đó thái độ, thậm chí chủ động cho thấy tâm tư, Trần Phóng có chút hiếu kỳ, nàng mấy tháng này đến cùng cũng kinh lịch thứ gì. Bất kể như thế nào, hiện thực thật sự là lợi hại nhất chất xúc tác, người tại nó trước mặt, quả thực là bị tùy ý đùa bỡn. Trần Phóng hiện tại tâm tính rất tốt, cũng không có ý định đi ngày hôm qua ngươi đối với ta yêu đắp không để ý tới. Hôm nay ta bảo ngươi không với cao nổi cố chấp lộ tuyến, đây không phải một cái hợp cách nuôi cá đạt nhân cái kia có phong độ. Chân chính có ý nghĩa cách làm hẳn là, ngươi mặc dù ngày hôm qua đối với ta yêu đắp không để ý tới, nhưng hôm nay vẫn như cũ quỷ gối ta trước mặt, ngoan ngoãn cứ gọi ta ba ba. Tại sao phải không để ý tới người ta, nghe nàng ngọt ngào kêu ba ba. Sau đó đem nàng đuôi ngựa biến thành dây cương, không phải chơi rất hay à? Một phen suy nghĩ phía dưới, Trần Phóng cho nàng phát đầu hải chát, không thể nào. Ngươi thật không muốn cố gắng. Lục Vũ Phỉ đại khái ngay tại chơi điện thoại, không có qua mấy giây liền tin tức trở về, thật không muốn cố gắng. Sau đó lại tiếp tục đánh chữ nói, từ lần trước ngươi đem ta kéo đen về sau, ta liền một mực tại nước địch, phòng phát trực tiếp càng ngày càng lạnh, nhiệt độ cùng nhân khí càng ngày càng thấp, tiếp tục, ta khả năng liền tiền thuê nhà cũng đóng không nổi, ta quá khó khăn, rơi lệ. Trần Phóng, xem ra ngươi là vận khí không tốt lắm. Lục Vũ Phỉ, đúng vậy à, gần nhất vận khí quá kém. Đều nhanh ăn không nổi cơm, đáng thương à, đống ca, mau cứu đứa bé đi. Trần Phóng cười một tiếng, hỏi, làm sao cứu ngươi? Đống ca ngươi có tiền như vậy, bình thường giao tiếp nhất định rất rộng khắp, nếu là có thể lời nói, giúp ta giới thiệu một công việc chứ sao? Lục Vũ Phỉ huyện chuyển nói y. Làm việc. Công việc gì đều có thể sao? Ừm, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, đều có thể. Ngươi xác định. Xác định a. Trần Phóng, ta cái này người à. Nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng, vừa nhìn thấy người khác bị sinh hoạt ép tới thở không nổi, liền muốn thân xuất viện thủ, ngươi yên tâm đi, đã ngươi tìm tới ta, vậy chuyện này ta khẳng định giúp ngươi an bài thỏa đáng. Tạ ơn đống ca. Nói một chút, ngươi chờ mong tiền lương là bao nhiêu? Lục Vũ Phỉ xoắn suýt trong chốc lát, cẩn thận nghiêm túc nói, Thượng Hải bên này sinh hoạt chi phí tương đối cao, nếu như có thể lời nói, đương nhiên là càng cao càng tốt, thu nhập một tháng hơn vạn đi. Thu nhập một tháng hơn vạn. Thấp như vậy tiền lương yêu cầu, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Trần Phóng khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, cái này Lục Vũ Phỉ, xem ra là thật bị hiện thực đả kích đến thụ thương. Bằng không thì cũng sẽ không mở giá thấp như vậy liêm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí a. Trần Phóng nổi lên xuống chọn lọc từ ngữ, không nhanh không chậm đánh chữ nói, dạng này, ta có cái bằng hữu, hắn gần nhất thời gian rất buồn thẻ, nghĩ nhận một cái đáng yêu con gái nuôi thể hội một chút làm ba ba là cảm giác gì, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, ta có thể đem ngươi để cử đi qua. Phát trực tiếp ngươi có thể như thường lệ làm, mỗi tháng tiền lương, ta đến giúp hắn phát, đi ngươi phòng phát trực tiếp cho ngươi đánh lễ vật kết toán, mỗi tháng 100 siêu hỏa, ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Vũ Phỉ nhìn thấy Trần Phóng tin tức về sau, một trận sững sờ. Ngươi có một cái bằng hữu, không bên trong sinh bạn đi. Bất quá, mỗi tháng 100 cái siêu hỏa tiền lương, ngược lại để Lục Vũ Phỉ trước mắt có chút sáng lên. Cứ việc so ra kém Trần Phóng tại Lâm Thất Thất nơi đó quét một cái chính là 200 vạn ở, nhưng nàng hiện tại cũng không dám yêu cầu xa vời có nhiều như vậy lễ vật, mỗi tháng 20 vạn ở, nàng tới tay 63 y vạn, cái này đã vượt xa nàng trước đó mong muốn. Dù sao, vừa rồi nàng ra điều kiện là thu nhập một tháng qua một vạn đâu, mà bây giờ lật ra 63 y lần. Chỉ bất quá nhường nàng cảm giác ngượng ngùng một điểm là, tại sao là nhận nữ nhi, mà không phải em gái đâu. Em gái không phải khá hơn một chút sao? Tại sao không nói chuyện, là cảm thấy tiền lương thiếu đi sao? Trần Phóng thúc giục nói. Lục Vũ Phỉ vội vàng trả lời, không có không có, ta chẳng qua là cảm thấy, đem nhận nữ nhi đổi thành nhận em gái khá hơn một chút ta. Vậy không được, trong nhà hắn có cái em gái. Ngươi nếu là cảm thấy đi, vậy là được, không được lời nói, dẹp đi đi. Ta không nói không được a. Đó chính là đáp ứng. Ừm. Kia trước gọi vài tiếng ba ba, ân, ta bằng hữu ngay tại cạnh bên, hắn muốn nghe nghe xong, phát giọng nói. Lục Vũ Phỉ có chút thẹn thùng, nhưng chần chờ một chút, vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Trần Phóng yêu cầu phát đầu giọng nói đi qua. Trần Phóng sau khi nghe, toàn thân có chút sôi trào, đánh chữ nói ra, ngươi thanh âm rất ngọt nhà. Vậy ngươi bằng hữu còn hài lòng không? Lục Vũ Phỉ hỏi. Còn được, bất quá chỉ nghe thanh âm, cũng chưa từng thấy ngươi thật người, không biết rõ ngươi là có hay không cùng phòng phát trực tiếp răng rớp, nếu là không đồng dạng, ta kia bằng hữu thế nhưng là sẽ trả hàng. Như vậy đi, ta xem cái này hai ngày nếu có thời gian, ta đến Thượng Hải đến hai ta trước gặp cái mặt, ta giúp hắn nghiệm một chút hàng. Đúng, ngươi gần nhất có thể uống ướp lạnh có cả có lạ a. Có thể. Vậy liền không thành vấn đề. Đống ca. Cái kia, tiền lương sự tình. Ngươi có thể trước dự chi một điểm cho ta a. Trần Phóng qua nửa phút nói, đã đi ngươi phòng phát trực tiếp dự chi một tháng tiền lương. A. Lục Vũ Phỉ nhìn thấy tin tức ngẩn người, vội vàng mở ra đấu ngư áp, chính tiến nhập phòng phát trực tiếp xem xét. Mặc dù phòng phát trực tiếp là đen màn hình, nhưng nhiệt độ trực tiếp phá ngàn vạn, ngoại trừ liên tục không ngừng siêu hỏa mưa bên ngoài, công màn hình bên trái, còn mang theo một chuỗi lễ vật số lượng. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 100. Lục Vũ Phỉ hít sâu một khẩu khí. Gương mặt xinh đẹp kích động đến đỏ bừng, quá đại khí, nói dự chi tiền lương, liền dự chi, không hổ là đống ca. Nói một câu nói thật, Lục Vũ Phỉ thật có điểm hối hận. Nàng hối hận tự mình vì cái gì không còn sớm một điểm chủ động tìm đống ca đâu. Nếu như sớm một chút lời nói, phía trước mấy tháng cũng không trở thành như vậy lạnh. Nhìn xem cái này tung bay không ngừng siêu hỏa mưa, nhìn xem cái này trên màn hình nhấp nhô không ngừng mưa đạn, nhìn xem cái này hiện tại đứng hàng tiếng đồng hồ bảng đệ nhất nhiệt độ. Đây mới gọi là phát trực tiếp A. Tự mình trước kia truyền bá vậy cũng là cái gì? Trong lúc nhất thời, Lục Vũ Phỉ mũi vị chua, có chút ướt. Hôm nay 10 chương đã phát, tiếp tục, nguyện phiếu, khen thưởng, cảm tạ các vị. Chương 212, Thượng Hải chi hành. Sơ bộ giải quyết Lục Vũ Phỉ về sau, Trần Phóng tâm tình rất không tệ. Theo trước đó ảnh chụp cùng phát trực tiếp xem, cái cô nương này vẻ mặt giá trị cùng tư thái, không thể nghi ngờ cũng ở vào T1 cấp bậc, cùng Tô Giao An ấu điểm bọn người là một cái cấp độ. Đây cũng là Trần Phóng không ngại một lần nữa cùng nàng khôi phục quan hệ chủ yếu nguyên nhân. Bất quá, không có ở trong hiện thực đã gặp mặt, Trần Phóng vẫn thật là không biết rõ nàng cụ thể là dạng gì. Vạn nhất giống như trước đó TikTok trên những cái kia nữ dẫn chương trình, tại phát trực tiếp cùng trong hiện thực tưởng như hai người, vậy liền không có ý nghĩa. Cho nên, Trần Phóng định tìm cái thời gian đi Thượng Hải bên kia đi dạo, nghiệm xuống hàng, không đạt tiêu chuẩn lời nói, vậy liền sa thải nàng. Cao thấp cũng chỉ là 20 van ở vây cá, không tính quá thua thiệt. Ngày kế tiếp, Trần Phóng nhận được Lâm Thịnh gọi tới điện thoại. Đối phương đầu tiên là hướng hắn báo cáo một phen gần đây nhân sâm, ngân khí cùng châu đáo đồ trang sức xử lý tình huống, sau đó trực tiếp đem tiền đi vào hắn tài khoản bên trong. Theo cổ đại giao dịch trở về nhân sâm, dù là đã có rất nhiều chạy vào thị trường, nhưng bởi vì thị trường nhu cầu lượng vẫn như cũ rất tràn đầy, cho nên nhân sâm giá cả hoàn toàn như trước đây rất cứng chắc. Dứt bỏ hồi trước Trần Phóng nhường Lâm Thịnh đi ngân hàng mua hoàng kim hoa tiêu, Lâm Thịnh đưa trong tay nhân sâm xử lý đến 7-8 phần về sau, lợi nhuận cao tới 9.043 VAN. Mà đám kia ngân khí cùng châu báu đồ trang sức, đại đa số đều là thấp kém phẩm, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng có mấy thứ lại bán ra 8 chữ số giá trên trời. Tất cả mọi thứ cộng lại, cuối cùng đi thuế, phân ra chia hoa hồng về sau, đến Trần Phóng trong tay tiền như cũ rất khả quan, chọn vẹn 1.31 thứ cờ. Tăng thêm vốn có hơn 18 triệu, trong thẻ số dư con ở lại lên nhanh đến gần 1.5 ư cờ, Trần Phóng lập tức lại có tiền. Hầu bao một trống, người liền có chút bành trướng, liền muốn đi dạo đi lên. Suy nghĩ trận này thành đô bên này cũng không có việc lớn gì, Trần Phóng liền trực tiếp định tấm vé phi cơ, bay hướng Thượng Hải. 2 giờ rưỡi xế chiều, máy bay vững vàng đáp xuống Hồng Kiều sân bay. Xuống phi cơ về sau, Trần Phóng hai tay không không, đi nhanh ra sân bay. Lục Vũ Phỉ thấp thỏm chờ ở cửa ra phi trường, sớm tại Trần Phóng phát hoẹ chặt nói hắn muốn tới Thượng Hải thời điểm, nàng liền vội vã đi nhờ xe tới chờ hắn. Đợi hơn 2 giờ, tay chân đều nhanh đông cứng. Nhìn thấy từ bên trong chậm rãi tuôn ra đám người, Lục Vũ Phỉ cặp kia con mắt đẹp một mực tại đi ngang qua người đi đường trên thân đảo qua, ý đồ muốn từ bên trong tìm ra tự mình muốn chờ kia ra hỏa. Nhưng tiếc nuối là, nàng không tìm ra được, chưa thấy qua Trần Phóng, cho nên cũng không biết rõ hắn dáng dấp ra sao. Trần Phóng sau khi đi ra, nhìn quanh một lát, nhìn thấy Lục Vũ Phỉ liền nhận ra nàng. Cao gầy dáng vóc, phối hợp một thân gợi cảm tu thân ăn mặc, lại phối hợp tấm kia thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, nàng là phương viên trong vòng trăm thước, rất tịnh một cái cô nàng, cơ hồ đi ngang qua người, đều sẽ đối nàng nhìn nhiều hai mắt. Trần Phóng cất bước đi tới. Nhìn thấy một tên cao đẹp trai thanh niên, Lục Vũ Phỉ không khỏi chăm chú nhìn thêm, nam nhân thích xem mỹ nữ, nữ hải tử cũng là đồng dạng. Bất quá, nghĩ đến tự mình muốn gặp người là đồng ca, nàng cũng chỉ là nhìn qua liền đem ánh mắt theo vị kia soái ca trên thân rời đi, tiếp tục nhìn chằm chằm quá khứ người qua đường. Nhưng là, vị kia soái ca giống như chính là hướng về phía hắn đến, bước nhanh đi tới nàng cạnh bên, thậm chí còn dự định động thủ quay bả vai nàng. Lục Vũ Phỉ thấy thế có chút tức giận, lui về sau hai bước, cảnh giác nói, ngươi làm gì? Trần Phóng cười cười, ngươi nói ta làm gì? Làm sao, ngươi sẽ không nhận ra ta là ai a? Lục Vũ Phỉ nghe vậy sắc mặt hơi ngộ y, nhỏ giọng hỏi, ngươi là đống ca. Trần Phóng gật đầu, cười nói, có phải hay không có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Lục Vũ Phỉ kinh ngạc nói, ngươi thật là đống ca. Cái này, đống ca ngươi đẹp trai như vậy sao, ta thiên. Các loại, ngươi đem điện thoại lấy ra, lật ra nhóm chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép cho ta xem một chút, đừng sai lầm. Ngươi thật đúng là đủ cảnh giác. Trần Phóng móc ra điện thoại mở ra hệ chat, sau đó lật ra nói chuyện phiếm ghi chép cho nàng xem. Lần này Lục Vũ Phỉ không nghi ngờ, nhưng lại có chút ngộng. Đống ca làm sao hội trưởng bộ dạng này a? Tại Lục Vũ Phỉ trong trí nhớ, đống ca hẳn là một cái không như vậy xoái nam hai, bởi vì thổ hào nha, đều là loại kia bị thời gian ma luyện qua nam nhân. Dáng dấp đẹp trai, vậy cũng là nhỏ thịt tươi à, bên người không thiếu mỹ nữ, cũng không đáng đến trên mạng ngâm nữ dẫn chương trình. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vị này đẹp trai đến bỏ đi nam sinh, thế mà chính là đống ca. Ta ai ra, cái này cũng quá để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là sớm biết rõ đống ca lớn dạng này, ta trước đây còn có thể thận trọng cùng già mồm sao. Thật xin lỗi, xin đem thận trọng cùng già mồm theo ta trong từ điển trừ đi. Hiện tại tin tưởng A. Trần Phóng cất kỹ điện thoại. Ừm ân. Lục Vũ Phỉ ngây ngốc gật đầu, gương mặt liền đỏ lên bắt đầu, nhỏ giọng nói, mặc dù tin tưởng. Nhưng ta thật không nghĩ tới đống ca ngươi lại có cao như vậy vẻ mặt giá trị, hiện tại ta trong đầu đều vẫn là chóng mặt, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Trần Phóng cười cười, lời này cũng không chỉ ngươi một người nói qua. Đi thôi, cái này bên ngoài quái lạnh, trước tìm địa phương ấm áp dưới, lại đem ăn buổi trưa. Cứ việc trên máy bay có cơm trưa, nhưng hương vị không ra sao, Trần Phóng không ăn. Được. Lục Vũ Phỉ ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đầu tiên là đi một nhà bên trong phòng ăn dùng cơm trưa. Về sau lại đi bùn gạ gì uống trà chiều, tại tới gần trạng vạng tối lúc, Lục Vũ Phỉ mới nhăn nhăn nhó nhó khu vực Trần Phóng đi nàng chỗ ở. Chỉ từ vẻ mặt giá trị cùng tư thái trên xem, Trần Phóng phát hiện Lục Vũ Phỉ kỳ thật so phát trực tiếp trên còn muốn càng thêm tự nhiên một điểm. Cô nương này cùng An Ấu Điểm là một cái loại hình, đứng rất nhiều nữ dẫn chương trình đều là thấy hết chết, trên kính cực kỳ đẹp, mà các nàng lại là thấy hết đẹp, trên kính bình thường. Một trận toàn bộ phương vị kiểm hàng về sau. Trần Phóng biểu thị hắn bằng hữu đối nàng cái này làm nữ nhi hết sức hài lòng. Liên tiếp 4-5 ngày, Trần Phóng cũng ngốc trên Thượng Hải. Một cái Lục Vũ Phỉ, tự nhiên không cách nào mọi thời tiết cùng hắn so chiêu. Không chịu ngồi yên Trần Phóng, lại chạy đi gặp Lệ Chi cùng Đường Tiểu Kình hai vị này cùng là đấu ngư nữ dẫn chương trình. Ngày 30 tháng 12 buổi sáng, Trần Phóng theo Lục Vũ Phỉ nằm trong phòng tỉnh lại, đưa tay trộm một cái, vô hụt, không có cái gì. Quay đầu nhìn lên mới phát hiện cô nàng này đã không thấy. Rời giường mặc xong quần áo, đi bên ngoài nhìn lên, không có gặp bản thân nàng ảnh, Trần Phóng cũng không để ý, tự lo lấy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ước chừng mười mấy phút sau, Lục Vũ Phỉ mở cửa trở về, trong tay mang theo bữa sáng, nhìn thấy Trần Phóng sau cười doanh doanh hô, ngươi đã dậy rồi. Ngươi làm gì đi? Trần Phóng no y. Lục Vũ Phỉ bước chân khó chịu đi qua, đem trong tay bữa sáng buông xuống, nói ra, ta chọn cái thức ăn ngoài, kết quả người cười không biết đường, chỉ có thể chính ta xuống dưới lấy. Cũng cho ngươi, ấy, chỗ này đâu? Cùng một chỗ ăn đi. Hai người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau, Lục Vũ Phỉ bổ nhào vào Trần Phóng trong ngực, làm nũng nói, đống ca, ta hôm nay thân thể tốt hơn nhiều, một hồi nhóm chúng ta đi Disney chơi à. Trần Phóng méo méo nàng nhỏ gương mặt xinh đẹp, ta hôm nay dự định đi. Đi rồi. Lục Vũ Phỉ trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, thầm nói, ngươi vừa mới đến không có mấy ngày, cái này muốn đi dô y sao? Thế nào, không nỡ ta đi? Có một chút. Ngươi nếu là không nỡ, quay đầu đi thành đô bên kia định cư, đến thời điểm chúng ta thường thường đều có thể gặp. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, đi thành đô sao? Lục Vũ Phỉ nghĩ nghĩ, ta cân nhắc lại đi. Được, xem chính ngươi. Theo Lục Vũ Phỉ nhà sau khi ra ngoài, Trần Phóng lái xe thẳng đến sân bay. Thượng Hải chơi mấy ngày, hắn dự định đi Thâm Thị hoặc là Yến Kinh đi dạo. Đi Thâm Thị lời nói, có thể đem mua phòng trở lại hiện thẻ sử dụng, nhưng suy nghĩ trong thẻ tiền còn chưa đủ 2 ức, dùng không có đem hạn mức chất đầy, ngược lại là thua thiệt. Bởi vậy, Trần Phóng quyết định đi Yến Kinh. Một mặt là muốn đi xem em gái Trần Tiểu Nháo, một mặt khác là muốn đi tìm Yến Kinh tìm xem việc vui. Chương 213, SG Nữ Đoàn. Theo Thượng Hải bay hướng Yến Kinh khoang hạng nhất bên trong, Trần Phóng hưởng thụ lấy đến từ tiếp viên hàng không lễ phép phục vụ. Ngồi mấy lần máy bay, Trần Phóng trong lòng nhưng thật ra là có chút thất vọng. Nói xong đôi chân dài, nói xong gợi cảm ưu vật, nói xong xinh đẹp tiếp viên hàng không, nói xong chất lượng tốt khoảng trống thừa đâu, hắn sửng sốt chưa từng thấy một cái. Tại khoang hạng nhất trên ghế ngồi nằm nghỉ ngơi 2 giờ, máy bay an toàn đến Yến Kinh. Xuống phi cơ về sau, Trần Phóng cấp tốc rời đi sân bay, nhưng không có phát hiện phía sau một mực có một đôi con mắt đẹp ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Là hắn sao? Mặc dù bóng lưng rất giống, nhưng nào có trùng hợp như vậy sự tình, hoặc là gần nhất áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác. Lê Thấm trong lòng âm thầm nghĩ. Hơn 2 tháng trước tại Quế Châu tỉnh Miên Núi khách sạn gặp gỡ bất ngờ, Lê Thấm đến bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ban đêm lúc ngủ không có chuyện dư vị dưới, khả năng ngủ được hơn thơm. Nhưng đối với kia gia hỏa lúc ấy nhấc lên kho con liền rời đi cách làm, Lê Thấm trong lòng nhưng thật ra là có chút khó chịu hắn. Không có chút nào biết rõ thương hương tiếc ngọc. Nhỏ Thấm, ngươi xem cái gì đây? Một nữ tử trong trẻo tiếng nói, đột nhiên tại Lê Thấm bên tai vang lên, đánh gãy nàng suy nghĩ. Lê Thấm cấp tốc hoàn hồn, lắc đầu, mắt nhìn bên cạnh thân cô gái xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp trên gạt ra một vòng cười yếu ớt. Không thấy cái gì, các nàng đâu? Vừa rồi chào hỏi Lê Thấm vị này nữ sinh, giống như Lê Thấm đều là SG nữ đoàn thành viên, tên là Cố Đông Linh, là đoàn bên trong nhỏ nhất muội tử. Cố Đông Linh trên mặt nổi lên lún đồng tiền, chỉ phía trước cười nói, các nàng sớm đi qua, đội trưởng xem ngươi đứng ở nơi này mà người, liền để ta tới gọi ngươi, ngươi không sao chứ? Lê Thấm, ta không sao. Cố Đông Linh nói, không có việc gì liền tốt, mặc dù gần nhất nhóm chúng ta xác thực gặp rất nhiều hỏng bét sự tình, nhưng thời gian kiểu gì cũng sẽ tốt, cùng một chỗ cố lên nha. Lê Thấm từ chối cho ý kiến, mỉm cười nói, đi thôi, về trước nhà ở tập thể lại nói. Trần Phóng ra sân bay, ngồi xe một đường hướng trung tâm thành phố tiến đến, dự định trước tìm khách sạn ở lại nói. Muốn ở khách sạn, vậy dĩ nhiên được rất cấp cao mới được. Làm Yến Kinh hào hoa danh tiếng xếp hạng thứ nhất bùn gạ gì khách sạn, tự nhiên là Trần Phóng chọn lựa đầu tiên. Đến khách sạn về sau, Trần Phóng nhanh chân bước vào khách sạn phòng lớn, cũng không có rông dài, trực tiếp tại quầy khách sạn giao 100 van ở, mở gian phòng tổng thống, đến thời điểm nhiều lui ít bổ. Tiến nhập phòng về sau, Trần Phóng làm chuyện thứ nhất chính là nhường theo tới phục vụ viên hỗ trợ hướng trong bùn tắm thả nước, thư thư phục phục ngâm tắm rửa. Ngâm xong tắm, Trần Phóng mặc áo choàng tắm, ngồi tại mềm mại trên ghế salon hưởng dụng khách sạn phục vụ viên đưa tới trà chiều cùng điểm tâm, tâm tình thư sướng. Mà tại một bên khác, SG nữ đoàn một đoàn người trở lại công ty nhà ở tập thể về sau, đầu tiên là tại riêng phần mi nhờ khuê phòng lề mề một trận, lại tụ tập tại một cái trung ương phòng khách, câu được câu không trò chuyện. SG nữ đoàn tổng cộng có 5 vị cô nương, trừ Lê Thấm cùng Cố Đông Linh bên ngoài, còn có đội trưởng Dương Hy, cùng hai tên đội viên Mạch Địch Lệ Á cùng Khương Trinh Ngữ. Năm người trước đây đều là theo trong trại huấn luyện trên trăm cái luyện tập sinh bên trong chỗ hết tài năng, tại bây giờ cái này xem mặt thế giới, vẻ mặt giá trị dáng vóc cũng không thể chê. Chỉ bất quá, công ty gần nhất gặp được phiền toái, liên đối lấy các nàng cái này chiều khí phồn thịnh nữ đoàn cũng đã nhận được liên lụy cùng chèn ép, tham gia các loại thương diễn đều bị chém đứt. 3 tháng đến nay, cũng liền chỉ là trước mấy ngày đi Thượng Hải làm một cái nhỏ hoạt động, cùng số lượng không nhiều fan hâm mộ gặp phía dưới. Danh khí không đánh được, thu nhập kia càng không cần nhắc tới, gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực ăn công ty phát lương tạm, mỗi tháng 8.000 khối tiền. Đối với động một tí thu nhập mấy trăm vạn hơn ngàn vạn ngành giải trí lớn cả tới nói, phần này tiền lương đơn giản không thể xem. Lê Thấm ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, Dương Hy, Cố Đông Linh, Mạch Địch Lệ Á 3 người đang quay TikTok phát video, duy trì tự mình điểm này đáng thương idol hình tượng. Khương Trinh Ngữ ngược lại nằm trên ghế salon, cầm điện thoại ngón tay trượt không ngừng, miệng bên trong ai thán nói, cái này 19 khoản tiểu hương bao, ta cũng coi trọng gần nửa năm, đến cùng cái gì thời điểm khả năng mua lại a? Cố Đông Linh nói, chờ nhóm chúng ta một pháo gặp may, tiền lương tăng về sau, liền có cơ hội nha. Khương Trinh Ngữ lườm nàng một chút, ngồi thẳng thân thể, thanh âm yếu ớt, một pháo hồng. Ta xem liền chúng ta bây giờ bộ dạng này, 10 pháo cũng hồng không được nữa, ta nghe tin tức ngầm nói, công ty đã nhập không đủ suất, chuẩn bị đóng gói bán cho người khác. Lời này vừa ra, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Khương Trinh Ngữ. Người nghe ai nói? Đội trưởng Dương Hy lông mày khe nhíu một cái. Khương Trinh Ngữ nhún vai, ta có cái thân thích không phải trên công ty lớp sao, hắn nói cho ta, nói hiện tại công ty hiện nay ở vào âm lợi nhuận trạng thái, trong sổ sách vốn lưu động rất ít, đã nuôi không nổi người rảnh rỗi, chuẩn bị đem tất cả nghiệp vụ cũng đóng gói bán, chậm nhất qua Tết liền sẽ chấp hành. Công ty sao có thể dạng này a? Đây là bất kể chúng ta a. Cố Đông Linh phàn nàn nói, kia nhóm chúng ta nên làm cái gì? Mạch Địch Lệ Á lo lắng nói. Lê Thấm cười lạnh nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là giao trộn, coi như công ty muốn đóng gói bán đứng chúng ta, nhóm chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản, dù sao tất cả mọi người ký 5 năm hợp đồng, đến kỳ còn sớm ra đây. Những cái kia nhà tư bản, thành lập giải trí công ty vốn là vì vơ vét của cải, hiện tại kinh tế đình trệ, đem nghiệp vụ bán phá giá đổi tiền cũng đúng là như thường thao tác. Tốt tốt. Đội trưởng Dương Hy nói, chuyện này là không là thật còn hai chuyện đâu, công ty không có chính thức phát xuống thông chi, các ngươi cũng đừng mò mẫm đoán. Đừng cái gì cũng không nói, công ty trong 2 năm qua đối với nhóm chúng ta vẫn là rất chiếu cố, mà lại coi như thật muốn đem nghiệp vụ chuyển nhượng ra ngoài, cũng không nhất định là chuyện xấu. Khương Trinh Ngữ bất đắc dĩ nói, đội trưởng ngươi đến bây giờ còn giúp công ty nói chuyện, trong 2 năm qua thật đối với nhóm chúng ta rất chiếu cố sao? Vì cái gì ta nhìn thấy chỉ có chèn ép đâu? Giờ gờ đoàn nữ sinh trưởng đến cao thấp không đều, kết quả muốn sống động có hoạt động, muốn tiết mục, có thể chúng ta đây. Cố Đông Linh phụ hòa nói, đúng vậy à, các nàng đoàn bên trong cũng có người nhanh năm nhập 100 vạn, fan hâm mộ lượng là nhóm chúng ta mấy lần, nhưng chúng ta bây giờ lại tại ăn cơ bản tiền lương, mỗi tháng 8.000 khối tiền, có thời điểm đều không đủ ta hoa. Dương Hy không nói, chỉ là khe khẽ thở dài. 2 năm trước kỳ thật còn tốt, có thể gần nửa năm qua, công ty đối với SG nữ đoàn tài nguyên phân phối, xác thực ít đến đáng thương. Điểm ấy mấy vị tỷ muội trong lòng cũng rõ ràng, lại không phải người ngu, cùng sát vách nữ đoàn vừa so sánh liền biết rõ chênh lệch. Nói đến, việc này kỳ thật cùng nàng vị này đội trưởng có quan hệ, chỉ là nàng một mực không dám nói cho đại gia. Dạng này nháo trò, mấy cái muội tử cũng không tâm tư nói đùa, các quay về các phòng ngủ. Lê Thấm tâm sự nặng nề về đến phòng, theo trong ngăn tủ lật ra một cái bút ký, lại từ bút ký tìm được một cái đoạn chữ nghĩa. Cái thấy phía trên viết một cái tên cùng một chuỗi số điện thoại. Trần Phóng. Vừa rồi tại sân bay nhìn thấy cái bóng lưng kia, đến cùng phải hay không hắn? Bằng không, đánh cái điện thoại hỏi một chút. Ngày đó tại miên vùng núi trong khách sạn, Trần Phóng rời đi lúc, cũng không để lại hắn bất kỳ tin tức gì. Nhưng Lê Thấm thông qua hắn mở ra ghi chép, biết rõ tên hắn cùng điện thoại. Lúc đầu, nàng gần nhất là không nghĩ tới liên hệ hắn, nhưng hôm nay ở phi trường nhìn thấy hắn về sau, Lê Thấm tâm tình nhấc lên một chút gợn sóng. Tăng thêm vừa rồi Khương Trinh Ngữ buộc xảy ra chuyện, nhường nàng trở nên có chút bực bội, đặc biệt muốn tìm người thổ lộ hết xuống nội tâm bất mãn cùng phàn nàn. Một phen do dự về sau, Lê Thấm hơi cắn miệng môi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại hỏi một chút, không phải vậy trong lòng không thoải mái. Thế là, nàng cầm điện thoại mở ra quay số điện thoại giao diện, đưa vào dãy số đánh qua. Chương 214, đi ra mua mới quần áo A, ba hơn. Ngay tại vui thích uống vào trà chiều Trần Phóng, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lên, thấy là cái Yến Kinh bản địa số xa lạ, vẫn là tưởng rằng lừa gạt số, liền không có nhận. Nhưng mà, đối phương lại chăm chỉ không ngừng bấm 3 lần, đến lần thứ 4 thời điểm, Trần Phóng cầm lấy điện thoại tiếp thông. Vị kia, ta, đối diện truyền tới một trầm thấp thanh âm nữ nhân. Nói chuyện cẩn thận, chớ cùng ta nhặt thâm trầm, ngươi không nói ngươi là ai, ta làm sao biết rõ. Trần Phóng nói y, ngay cả ta thanh âm, ngươi cũng nghe không hiểu sao. Lúc này mới bao lâu a, ngươi liền đem ta quên rồi y sao. Lê Thấm ai hoán nói y. Ừm. Trần Phóng giật mình, hiện tại thanh âm này có chút quen thuộc, nhanh chóng tìm tòi một phen ký ức, Trần Phóng rốt cục nhớ ra rồi, cười nói, Lê Thấm. Nguyên lai là ngươi a. Ừ, là ta. À, không đúng, ngươi tại sao có thể có ta gọi điện thoại, ta nhớ được lần trước rời đi thời điểm, ta không có lưu điện thoại cho ngươi a. Trần Phóng kinh ngạc nói. Ngươi tại quầy khách sạn lưu lại, ta đi hỏi. Lê Thấm nói y. Thì ra là thế. Trần Phóng bừng tỉnh, lúc ấy mướn phòng cần thực tên thẻ căn cước cùng chân thực số điện thoại, Lê Thấm nếu như đi tra, quả thật có thể tra được. Vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì không? Trần Phóng hỏi. Hơn 2 tháng không có liên lạc qua, hôm nay đột nhiên liên hệ hắn, ít nhiều có chút kỳ quái. Ngươi có phải hay không đến Yến Kinh? Ngươi cũng tại Yến Kinh. Ừm, ta hôm nay ở phi trường thời điểm, thấy được một cái bóng lưng có điểm giống ngươi, cho nên liền muốn cứ gọi điện thoại xác nhận hạ. Không phải giống như, cái người kia khẳng định chính là ta. Trần Phóng cười một tiếng, cái kia còn có khác sự tình sao? Lê Thấm trầm mặc mấy giây, ta tâm tình không tốt lắm. Trần Phóng thử do xét nói, tâm tình không tốt liền uống nhiều đường đỏ nước, mặt khác, chớ ăn lạnh. Ta không phải đến thân thích, là thật tâm tình không tốt, trong công tác sự tình. Không đến thân thích nha, đây thật là một cái rất tốt tin tức. Trần Phóng trước mắt hơi sáng, đã dạng này, kia đi ra chúng ta gặp mặt, tâm sự thôi, có lẽ, ta có thể khai đạo xuống ngươi đây. Lê Thấm ngạo kiều khe nói, có phải hay không muốn đem ta lừa gạt ra ngoài, sau đó đối với ta mưu đồ làm loạn. Trần Phóng không thừa nhận, nào có, ta là người thành thật, căn bản không phải ngươi nói cái loại người này, đừng oan uổng ta. Ngươi cảm thấy ta tin. Ngươi tin hay không đó là ngươi sự tình. Trần Phóng khẽ cười một tiếng, tiếp lấy thản nhiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy một người đi ăn mặc lìn không có ý nghĩa, muốn tìm cá nhân cùng một chỗ. Mặt khác, nghe nói Yến Kinh bên này quốc mậu cửa hàng có thật nhiều quần áo túi sách, chưa hề không có đi qua đâu, cho nên muốn đi đi dạo một vòng, xem xét. Ai đúng? Ngươi năm nay đặt mua mới quần áo không có, nếu là không có lời nói, vậy liền đi ra chúng ta cùng đi ngó ngó, đặt mua mấy món thôi. Lê Thấm nghe vậy hô hấp siết chặt, có ý tứ gì? Chú ý công chúng số, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Muốn dẫn ta đi đi dạo quốc mậu cửa hàng, còn muốn mua cho ta quần áo. Mặc dù năm nay mới quần áo đã trên đảo bảo mua một chút, nhưng Lê Thấm vẫn là rất ngay thẳng trả lời, mới quần áo sao? Gần nhất bận quá, một mực không có thời gian đi đặt mua. Kia không vừa vặn, hôm nay đi ra chúng ta cùng đi dạo chơi, phù hợp lời nói liền đặt mua một chút chứ sao. Trần Phóng cười nói. Lê Thấm ho nhẹ nói, quốc mậu trong thương trường đồ vật đều là đỉnh xa xỉ, ta lại mua không nổi, vẫn là thôi đi. Ngươi không có tiền ta có a? Làm gì, ngươi muốn đưa ta nha? Không tiễn, trừ phi. Ngươi gọi 2 tiếng 33 tới nghe một chút. Trần Phóng ác thú vị địa đạo, gần nhất có chút tốt hơn cái này miệng. Lê Thấm nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi mơ tưởng, nằm mơ, không có khả năng. Ta là tuyệt đối sẽ không gọi ba ba của ngươi, ba ba, ba ba, ngươi chết đầu kia tâm đi. Ha ha, ngươi cũng là đủ kỳ hoa. Trần Phóng vui vẻ cười to, sau đó khôi phục như thường, tốt, không đùa ngươi, quốc mậu cửa hàng bên kia gặp. Ừm, một hồi gặp. Lê Thấm che lấy nóng hổi gương mặt lên tiếng. Cúp điện thoại, Lê Thấm nâng đỡ tự mình chập trùng bất bình ngực mức, thầm mắng mình. Mất mặt chết rồi, thế mà gọi hắn ba ba. Cái này ra hỏa, rõ ràng chính là đang trêu đùa ta à, ta còn đần độn trên mặt đất cầm cố, ghê tởm, một hồi nếu là không đưa ta mấy món xinh đẹp quần áo, ta cắn chết hắn. Muốn đi gặp Trần Phóng, Lê Thấm tâm tình có chút thấp thỏm cùng kích động, vội vàng kéo ra tủ quần áo, từ bên trong chọn lựa xinh đẹp lại gợi cảm quần áo. Thu thập xong trang phục về sau, Lê Thấm cầm lấy túi sách cùng điện thoại, vội vã ra phòng ngủ. Khương Trinh Ngữ đi ra rót nước uống, nhìn thấy Lê Thấm cái này thân tinh xảo vô cùng trang điểm. Lập tức lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, kinh ngạc nói, nhỏ Thấm, mặc dựng ăn mặc xinh đẹp như vậy, đi chỗ nào à? Đi ra ngoài chơi. Lê Thấm thuận miệng trả lời một câu. Đi chỗ nào chơi a? Mang ta một cái chứ sao? Khương Trinh Ngữ cười hì hì lại gần, hít hà hương thơm, nô nói, ừm, tốt nồng đậm ôi ngươi được khí tức, đây là muốn ra ngoài gặp đối tượng a? Cái gì đối tượng, ngươi chớ nói nhảm. Lê Thấm mặc dù cố gắng để cho mình mặt không đổi sắc, nhưng lại nhãn thần né tránh, mang thai cũng đỏ lên. Khương Trinh Ngữ trêu ghẹo nói, còn không thừa nhận a, lỗ tai đều đỏ đầu. Ta đây là nóng. Thật sao? Khương Trinh Ngữ cười nói, được rồi, mọi người cũng không phải không biết rõ ngươi tình huống, ngươi lễ quốc khánh tự mình chạy ra ngoài chơi nhiều ngày như vậy, trở về thời điểm, cái mông còn té, không phải đi gặp bạn trai té, nhóm chúng ta ai mà tin a? Ngậm miệng a, lại rêu cả ta, ta đánh ngươi a. Lê Thấm có chút thẹn quá hóa giận, giơ lên nắm đấm liền muốn đánh người. Cái gì tình huống, ta trước đây có rõ ràng như vậy sao? Đáng chết, khó trách nói các nàng đoạn thời gian kia nhìn ta nhãn thần là lạ, còn có chuyện không có chuyện liền đối với ta cười, ta còn tưởng rằng các nàng choáng váng, kết quả. Thằng hề nguyên lai là chính ta. Khương Trinh Ngữ lui hai bước, cười nói, tốt tốt, không đùa ngươi, ngươi muốn đi gặp đối tượng liền đi thôi, công ty lại không nói không cho nhóm chúng ta yêu đương, bất quá. Ngươi thế nhưng là chúng ta trong tỉ mội cái thứ nhất phá giới, quay đầu có rảnh rỗi nhất định chuyển thụ xuống nhóm chúng ta kinh nghiệm nha. Kinh nghiệm? Ta có cái dám kinh nghiệm, ta lúc ấy là tham tiền tâm hồn. Nô, hiện tại cũng thế. Đến thời điểm rồi nói sau, bất quá các ngươi đừng loạn truyền A, giúp ta giữ bí mật. Lê Thấm dặn dò. Yên tâm đi. Không nói, ta đi trước. Đi thôi đi thôi. Sau khi ra cửa, Lê Thấm đánh chiếc xe, thẳng đến cùng Trần Phóng địa điểm ước định. Một đường đi vào quốc mậu cửa hàng cửa Tây, xa xa, Lê Thấm gặp được Trần Phóng. Trước đó còn không có quá cảm thấy, hiện tại xem xét, cái này ra hỏa vẫn rất đẹp mắt, đứng ở trong đám người cũng như vậy dễ thấy. Lê Thấm đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, lắc ngông di chuyển chân đi tới. Trần Phóng cũng nhìn được Lê Thấm. Cô nương này hôm nay mặc trang điểm 10 điểm tịnh lệ, nửa người dưới là một đôi hôi sắc Martin dày thêm vớ màu da, dạng này mặc, nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là cặp kia đôi chân dài. Mùa đông rất nhiều muội tử cũng yêu dạng này mặc, chỉ cần chân đẹp mắt, xuyên ra tới hiệu quả đơn giản có thể tại chỗ thêm 10 điểm. Nửa người trên thì là bên trong mặc vào kiện màu trắng đồ hàng len áo, bên ngoài là một cái màu hồng nhạt áo khoác, trên đầu còn đeo đỉnh màu hồng mũ, trên lỗ thai cũng mang theo thai sức. Thế nào mắt nhìn lên, ưu nhã cùng gợi cảm khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thật xinh đẹp, không hổ là cùng ta cùng một chỗ thuế qua cảm giác nữ nhân. Trần Phóng yên lặng cảm khái. Chương 215, quốc mậu cửa hàng mua sắm kế hoạch, 4 hơn. Không có ý tứ, trên đường kẹt xe, để cho ngươi chờ lâu. Lê Thấm đi đến Trần Phóng trước mặt, trên mặt lộ ra một luồng nhàn nhạt mỉm cười. Không có việc gì, ta cũng mới vừa đến. Trần Phóng ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một vòng, ca ngợi nói, hôm nay cái này thân thật xinh đẹp. Xinh đẹp không? Ta liền tùy tiện mặc. Lê Thấm gỡ xuống mái tóc, lơ đến nói. Nhưng trong lòng lại âm thầm nuối lỏng khẩu khí. Quỷ biết rõ nàng vì dạng này mặc dựng, xoắn suýt bao lâu, nếu là Trần Phong nói không đẹp, kia mới gọi uổng phí khổ tâm. Trần Phong từ chối cho ý kiến, chỉ bên trong, đi thôi, đi vào trước. Ừm. Lê Thấm gật gật đầu. Hai người sóng vai tiến nhập quốc mậu cửa hàng, từng đợt cấp cao cùng xa hoa khí tức, đập vào mặt. Nhưng làm cho Trần Phong kinh ngạc là, trước mắt hắn quang mang lấp lóe, giống như đến nhiệm vụ. Ngừng lại bước chân, mở ra hệ thống giao diện nhìn lên, thật đúng là. Nhiệm vụ. Quốc mậu cửa hàng tiêu phí kế hoạch. Đi tới Yến Kinh đỉnh cấp xa xỉ phẩm căn cứ một trong, ngươi mục tiêu chính là mua mua mua, nếu như không thể tiêu tốn 8 chữ số tiền, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình bật học rồi. Nhiệm vụ yêu cầu, rời đi quốc mậu cửa hàng trước đó, chí ít tiêu phí 1.000 VN. Nhiệm vụ ban thưởng, một tấm không biết trở lại hiện thẻ. Nhiệm vụ trừng phạt, không có nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi thế nào? Lê Thấm gặp hắn đột nhiên dừng lại không đi, liền vội hỏi. Không có chuyện. Trần Phóng nhanh chóng quét mắt nhiệm vụ, sau đó đóng lại hệ thống, đối với Lê Thấm cười nói, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Vừa rồi cũng đã nói một lần, không cần lại nói lần thứ hai. Lê Thấm ngạo kiều trả lời một câu, ngoài miệng lơ đễnh, nhưng trong lòng lại mừng khắp khởi. Người rất nhiều đều là ái mộ hư vinh, cũng ưa thích bị tán dương, muội tử nhất là chiếm đa số. Làm Yến Kinh đỉnh cấp xa xỉ phẩm cửa hàng một trong, quốc mậu cửa hàng tại toàn bộ quốc đô phi thường nổi danh, dù sao mức tiêu thụ hàng năm 50 tỷ trở lên. Muốn không nổi danh cũng khó khăn. Luận bức cách ngoại trừ đỉnh xa xỉ vương giả S-Cup tờ, tại quốc nội là thuộc quốc mậu cửa hàng nhũ nhất, thành đô Xuân Hy đường bên kia IFS cũng là có thể xếp vào cả nước 5 vị trí đầu, nhưng cùng quốc mậu cửa hàng so, vẫn là kém một chút. Tại quốc mậu cửa hàng, trên cơ bản có thể tìm được bất luận cái gì nghĩ đến nhãn hiệu lớn, Hermes, Dior, Chanel, Lover, Gucci, Bá Tước, Van Cờ Lịp Hạ Kẹo, Tờ Giả Đạ, Giải N.I, Sa Vạ Tổ Phèn Lệ Mô, Tờ Giả Đạ, Phẹn Đỉ vân vân. Cái điểm này đến đây dạo phố không ít người, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là. Đi vài bước, Trần Phóng ánh mắt đảo qua Lê Thấm bên cạnh vẻ mặt, mỹ nhân ở bên cạnh, lại không thể một kinh dung mạo, chẳng phải là một loại tiếc nuối. Hắn chát chát hơi động lòng, hướng nàng bên kia nhích lại gần, đưa tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Lê Thấm thân thể mềm mại cứng đờ, sau đó đỏ lên mang thai dãy rủa nói, uy, ngươi làm gì nha, nhanh buông ra ta. Ôm một cái mà thôi, nhìn xem mấy tháng không gặp, béo lên không có. Phía trước có người, buông ra ta rồi, ta không có béo lên. Lê Thấm có chút xấu hổ gấp. Xác thực không có béo lên, vẫn là trước đó chiều không gian, ngươi dáng vóc bảo trì rất không tệ lắm, đi đừng vùng đấy, ta ôm một cái eo thế nào nha, cũng không phải không có ôm chầm. Có người. Có người làm sao vậy, người xa lạ mà thôi, ngươi lại không biết bọn hắn, sợ cái gì. Ta xác thực không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn khả năng nhận biết ta à, nếu là có một số người là chú ý qua ta, nhìn thấy hai ta tại trong thương trường ấp ấp ôm một cái, đem ta bực quăng, ta làm sao xử lý. Cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng Lê Thấm không khỏi vẫn là có chút lo lắng. Bất quá, Trần Phóng không chết buông nàng ra, nàng vùng vẫy một hồi, ấm ở cũng không còn nói cái gì, đỏ mặt, đẻ thấp mũ, mặc cho hắn ôm. Muốn đi đâu cửa tiệm đi dạo. Trần Phóng tại nàng bên thai nói khẽ, nói một chút, hôm nay, ta cũng thỏa mãn ngươi nha. Ngươi đừng rời ta gần như vậy được chứ. Ta sợ dê. Lê Thấm run lên hai lần, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại nói, ngươi hỏi ta đi nhà ai cửa hàng sao. Nói nhảm, đương nhiên hỏi ngươi. Ta trước đó cùng một cái tiểu tỷ muội đến đi dạo thời điểm, tại đi ổ coi trọng một cái quần áo, nhưng, khu khụ, mua không nổi. Ta trước đó không phải cho ngươi 30 vạn sao, cũng xài hết. Trần Phóng no y. Hồi trước trong nhà cần tiền cấp bách, ta toàn bộ gửi về. Lê Thấm giải thích một câu. Kia đi thôi, đi đi ổ nhìn xem. Vừa nói, Trần Phóng thủ trưởng còn một bên không tuân quy củ vô xuống Lê Thấm, cái sau khẩn trương kiểu mắng, ngươi có thể hay không thành thật một chút. Không thấy được bốn phía đều là người sao. Trần Phóng thành thành thật thật trả lời, không thể trung thực. Hai người tiến nhập đi ổ cửa hàng, rộng rãi đại khí trang chi bố cục, cùng rực rỡ muôn màu xa xỉ phẩm đập vào mi mắt. Lúc này, trong tiệm người không nhiều, vào cửa hàng hậu Lê Thấm liền trực tiếp hướng trang phục khu chạy đi, chỉ vào một cái đôi mặt màu trắng áo len, cái này áo len xinh đẹp, ta nhìn chúng thật lâu rồi, lúc đầu cũng không có báo bao lớn hy vọng nó còn tại, nhưng không nghĩ tới thật vẫn còn ở đó. Xem ra ngươi vận khí không tệ. Trần Phóng cười cười, hỏi, còn coi trọng đường quần áo sao? Ta chỉ cần món này là được rồi, trong nhà của ta quần áo kỳ thật thật nhiều. Lê Thấm nói y. Ngươi chỉ cần một cái. Vậy làm sao có thể, ta còn ngón tay nhìn lấy ngươi giúp ta dùng tiền đâu. Trần Phóng lại nói, đến đều tới, coi trọng liền nhiều mua mấy món đi, yên tâm, hôm nay là ta xuất tiền, lại không muốn ngươi bỏ tiền, ngươi sợ cái gì? Lê Thấm bĩu môi, lo lắng nói, ta còn không phải sợ để ngươi tốn kém à, mà lại, hai ta quan hệ cũng không có thân cận như vậy. Còn không thân cận sao? Trần Phóng cười hát hát nói, ngươi cũng gọi ta ba ba, ta cái này làm cạn cha. Tự nhiên muốn chiếu cố thật tốt xuống ngươi cái này ngoan nữ nhi, ha ha. Lê Thấm sắc mặt đại hồng, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn khoa tay múa chân, một bên hờn dỗi một bên hủ dọa nói, ngươi là ai chan uôi, không biết xấu hổ, chớ nói nhảm, không phải vậy ta đánh ngươi nữa. Trần Phóng không cùng nàng vướng mắc, chỉ phía trước một loạt quần áo, nói ra, ta xem cái này đứng hàng quần áo cũng rất xinh đẹp, ngươi mặc lên người nhất định nhìn rất đẹp, bằng không cũng mua đi. Lê Thấm mắt nhìn, có chút im lặng. Đại ca, hàng này quần áo, vậy nhưng chừng 10 cái đây này. Dựa theo đi ổ quầy chuyên doanh nước tiểu tính chất, giá cả làm gì cũng là hơn mấy chục vạn. Lê Thấm còn tưởng rằng Trần Phóng là tại cùng hắn nói giỡn, cũng nói, đừng nói phía trước cái này đứng hàng y phục, ta cảm thấy toàn bộ đi ổ cửa hàng quần áo cũng rất xinh đẹp, mặc trên người ta, cũng thật xứng ta. Làm gì, ngươi chẳng lẽ muốn đem tất cả quần áo cũng mua được đưa ta sao? Tiểu tư, ta còn trị không được ngươi rồi. Lê Thấm đắc ý nghĩ đến. Rốt cục nắm lấy cơ hội oán giận hắn một câu, vui vẻ vui vẻ. Trần Phóng nói, đã cũng ưa thích, vậy liền toàn bộ mua nha. Lê Thấm, toàn bộ mua. Đúng vậy a, ưa thích liền toàn bộ mua. Lê Thấm kinh ngạc mà nhìn xem hắn, dở khóc dở cười, ách, ta và ngươi nói giỡn đâu. Thế nhưng là ta tưởng thật. Ngươi đừng làm rộn, trong tiệm treo quần áo gần 100 cái đâu, toàn bộ mua một cái xuống tới, tối thiểu đều là hơn 100 vạn. Mới lên 100 vạn. Trần Phóng nói thầm một tiếng. Kia liền càng cái kia mua nhà, không mua ta kia 1.000 vạn ở tiêu phí nhiệm vụ, cái gì thời điểm khả năng xài hết. Mới. Lê Thấm ra mặt co quắp hai lần, hận không thể nhảy dựng lên dùng tự mình ngực đập chết hắn. Cứ việc biết rõ Trần Phóng có tiền, lần trước nhìn hắn trong dương liền đựng không ít tiền mặt, nhưng mà, có thể đem hơn 100 vạn dùng mới chữ tới sửa sức, cái này cỡ nào á của nhân, mới có thể nói lối ra à. Chương 216, mua mua mua, đừng có ngừng, năm hơn. Trần Phóng không có qua nở Lê Thấm, hiện tại, Lê Thấm ưa thích không ưa thích những cái kia quần áo đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Trần Phóng nghĩ dùng tiền. Thế là, Trần Phóng đưa tới đỉ ổ cửa hàng một tên quỹ viên tiểu tỷ tỷ, nhường nàng đem trong tiệm khác biệt kiểu dáng, nhan sắc quần áo, cũng tuyển một cái, tiến hành đóng gói. Quỹ viên tiểu tỷ tỷ gặp hắn phân phó như vậy, người đều choáng váng, không làm chủ được, đem cửa hàng trưởng kêu đi ra về sau, tại cửa hàng trưởng mệnh lệnh dưới, mới dám bắt đầu đóng gói quần áo. Quần áo hết thẻ 92 kiện, lấy năm nay kiểu mới làm chủ, kiểu dáng trên thực tế không có nhiều, nhưng nhan sắc chủng loại lại phi thường phong phú. Cửa hàng các tiểu tỷ tỷ thong thả đi hết đóng gói y phục, cửa hàng trưởng tự mình cho Trần Phóng bưng trà rót nước, bắt chuyện bắt đầu. Trần tiên sinh, ngoại trừ quần áo bên ngoài, ngài xem còn cần nhiều đường đồ vật sao? Trần Phóng nhìn về phía Lê Thấm, ngươi còn muốn đường đồ vật sao? Lê Thấm lắc đầu. Đại ca, ngươi cũng mua nhiều như vậy, ta làm sao còn dám muốn đường đồ vật ta? Trần Phóng gật đầu, đối với cửa hàng trưởng nói, còn muốn. Lê Thấm nghe vậy trên trán tung ra dấu chấm hỏi, vội vàng nói, ta lắc đầu, ta ý là không muốn. Trần Phóng nói, ngươi có muốn hay không không trọng yếu, ta còn muốn mua là được rồi. Lê Thấm, tình cảm ngươi cũng không cân nhờ ở cờ ta cảm thụ sao. Không phải cá nhân, quá quá mức, bất quá. Không biết rõ vì sao, ta liền thích ngươi loại này không cân nhờ ở cờ ta cảm thụ hành vi. Trần Phóng ném Lê Thấm, lại đi mua 10 cái đỉ ô bao. Một ngăn tủ 12 đôi giày, cùng một chút nước hoa cùng son môi. Một trận tiêu phí, đến tính tiền thời điểm, tính được hết thảy bỏ ra 213 van ở, hơn nữa còn là đánh chết. Ra cửa hàng, Lê Thấm vẻ mặt đưa đám nói, đồ vật hơi nhiều, ta không tốt nâng. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Nàng chỉ nhắc tới trừ quần áo bên ngoài thương phẩm khác, kia hơn 90 kiện quần áo, chỉ có thể quay đầu gọi điện thoại nhường đi ổ bên này phái người đưa qua. Nhưng dù là như thế, Lê Thấm trên tay mua sắm túi cũng là lít nha lít nhít, nặng ngược lại là không nà nở dê bao nhiêu, nhưng thể tích quá chiếm địa phương. Ai bảo ngươi mua nhiều như vậy? Trần Phóng nói y. Là ngươi mua xong sao? Lê Thấm kêu dê nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Là ngươi muốn ta mới mua, trách ta rồi. Ta không muốn ngươi cũng mua. Đại ca, mau giúp ta nâng mấy cái cao y túi nha. Lê Thấm sở sở đáng thương cầu khẩn nói. Têu ba ba. Trần Phóng cười xấu xa. Cái này ra hỏa lại tới. Lê Thấm mắt nhìn xung quanh, thấy chung quanh không ai, khẽ hé môi son xấu hổ kêu lên, ba ba. Trần Phóng, ai, thật ngoan. Không bang. Lê Thấm. Hôn đàn, người đùa bớt ta. Gặp nàng mặt đều đen, Trần Phóng cũng không đùa nàng, chỉ trong tiệm nói, đem đồ vật trả về, đã lưu lại điện thoại, kia quay đầu ngươi trở về, gọi điện thoại gọi đi âu người đưa qua cho ngươi là được rồi, bọn hắn cũng không phải không tiễn. Mà lại, một hồi còn muốn đi địa phương khác đi dạo đâu, ngươi dạng này dẫn theo chạy khắp nơi, mệt mỏi không chết ngươi. Lê Thấm một mặt một bước, hoài nghi mình lỗ thai ngay lầm, ngươi còn muốn đi mua. Chú ý công chúng số, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Đúng vậy a. Uy, không phải đâu, ngươi vừa mới đều đã tại đỉ ổ bỏ ra 213 van ở, còn muốn đi mua. Ngươi điên rồi đi. Ngươi mới điên rồi. Trần Phóng mắt nhìn đồng hồ trên thời gian, cau mày nói. Thời gian nhanh buổi chiều 5 giờ, nhoáng một cái trời đã tối rồi, ngươi nhanh đi đem đồ vật buông xuống, ta bận bịu ra đây. Đầu óc ngươi hỏng, tuyệt đối hỏng. Lê Thấm lẩm bẩm chửi bậy một câu, trở về quay về đi ổ cửa hàng, đem đồ vật toàn bộ thả trở về. Về sau, đi vào Trần Phóng cạnh bên, hỏi, bây giờ đi đâu đây? Cái này cần xem ngươi, ngoại trừ đi ổ, ngươi còn ưa thích cái nào nhãn hiệu xa xỉ phẩm. Vậy liền nhiều. Lê Thấm vịn ngón tay mấy đạo, Hermes, Lover. Ché nổ, gục xì. Nhiều lắm, hai cánh tay cũng đếm không hết. Vậy liền từng cái đi xem. Trần Phóng nói y. Từng cái đi xem. Đi, đi trước Hermes nhìn xem. Trần Phóng kế hoạch là, tốt nhất ở buổi tối trước 7 giờ, tiêu hết 1.000 van ở, đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Từ sau lúc đó, thời gian vừa vặn có thể mang Lê Thấm đi ăn bữa tối, uống chút ít rượu, lại đem nàng hẹn quay về bùn gạ gì khách sạn cà phê. Thế là, Lê Thấm chết lặng đi theo Trần Phóng cùng một chỗ. Tại Hermes bỏ ra 225 van ở. Tại LV bỏ ra 117 van ở. Tại Ché Nổ bỏ ra 206 van ở. Tại Guxi bỏ ra 108 van ở. Như thế một trận hoa xuống tới, ngoại trừ quần áo bên ngoài, cái khác xa xỉ phẩm chủ yếu lấy túi sách làm chủ, chừng hơn 50 cái, tiện nghi Guxi hơn 2 vạn, quý Hermes 20 mấy vạn. Dù sao, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn Lê Thấm, là triệt để bị Trần Phóng thủ bút cho kinh ước. Mẹ à! Cái gì thời điểm, Hermes, ché nổ những này xa xỉ phẩm có thể coi trọng cái nào mua cái nào rồi. Đây cũng quá hạnh phúc đi, ta thật chẳng lẽ không phải đang nằm mơ. Một phen tiêu phí xuống tới, thời gian đã tiếp cận 7 giờ tối. Trần Phóng mở ra hệ thống nhìn xuống, tiến độ còn dừng lại tại 86.9%, cũng liền mang ý nghĩa, mới bỏ ra 869 vạn tả hữu, còn có hơn 100 vạn chờ lấy hắn đi hoa. Đóng lại hệ thống giao diện, Trần Phóng đối với thần sắc đờ đẫn Lê Thấm nói, đi thôi. Có thể đi về. Lê Thấm liền vội hỏi. Không được, còn phải lại đi mua điểm. Lê Thấm muốn khóc, ta không muốn đi dạo, chân ta cũng đi dạo đau. Đừng khóc ta nghiêm mặt, cũng không phải hoa ngươi tiền, đi thôi, lại đi hoa hơn 100 vạn liền không tốn, tranh thủ nửa giờ xong. Ta vừa mới giúp ngươi được rồi, ngươi cũng hoa hơn 8 triệu, còn phải lại hoa hơn 100 vạn. Đại ca, van cầu ngươi làm cá nhân đi. Trần Phóng không để ý tới nàng, nắm lấy tay nàng liền dắt nàng hướng phía trước, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đống nhiên dừng lại bước chân, kinh ngạc nói, nơi này lại có một nhà bùn gạ gì cửa hàng. Ta nhớ được bùn gạ gì không phải làm khách sạn sao, còn làm lên xa xỉ phẩm rồi. Lê Thấm kinh ngạc nói, bùn gạ gì cái gì cũng làm à, ngoại trừ khách sạn cùng xa xỉ phẩm, còn bán châu báu đồ trang sức, đồng hồ cùng đồ trang điểm đâu, ngươi liền cái này cũng không biết không. Trước kia không hiểu rõ qua, thật không biết rõ. Trần Phóng lắc đầu, đi thôi, đi vào ngó ngó. Tiến nhập bùn gạ gì cửa hàng, quay thủy tinh bên trong đồ trang sức cùng kệ hàng trên các loại bao túi, lập tức tràn ngập hai người ánh mắt. Nhưng trên thực tế, toàn bộ quốc mẫu cửa hàng bùn gạ gì cửa hàng bên trong có hàng có sẵn đơn phẩm cũng không nhiều, đại đa số đều là khuôn đúc. Trần Phóng cứ gọi tới quỹ viên hỏi thăm, phát hiện mới 61 dạng có thể bán. Trần Phóng chiếu vào giá cả, đầu tiên là vào xem đồng hồ khu vực, đều là nhiều bất nhập lưu nữ sĩ đồng hồ. Tiện nghi mười mấy vạn khối, quý nhất quầy chuyên doanh hàng có sẵn cũng liền 22 vạn ở, hắn là không nhìn chúng, nhưng Lê Thấm cũng rất ưa thích. Mua đồng hồ về sau, chính là bao túi, bã lỗ lệch vai, nghiêng túi đeo vai, túi sách, chất liệu có là da rán, có là nghẽ con da, màu trắng, lam sắc, hồng sắc, màu đen. Các loại nhan sắc cũng mua một trận. Châu đáo đồ trang sức, cũng đều 10 điểm bình quân, quý mười mấy vạn, tiện nghi mấy vạn, chìa hệ cờ nhẫn, hai sức, dây chuyền cùng mặt dây chuyền. Trang sức đeo tay, đều tới chi ít một phần. Cũng không để ý Lê Thấm ý kiến, Trần Phóng hiện tại một mực dùng tiền. Chọn vẹn mua hơn mấy chục dạng thương phẩm, mới khó khăn lắm đem Trần Phóng tiêu phí hạn mức cho tiến đến 1.000 vạn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được một tấm không biết trở lại hiện thẻ, mở ra sau khi đem xác định công dụng. Chương 217, SG tỷ muội cũng sợ ngây người, 6 hơn. Quẹt thẻ trả tiền, nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, Trần Phóng trong lòng có chút xả hơi, yên lặng cảm khái. Không đen không thổi, dùng tiền thật là một cái việc tốn thể lực, trước trước sau sau một khắc càng không ngừng mua 3, 4 tiếng, mới đem 1.000 VN xài hết. Về sau nếu là bỗng nhiên phát động một cái tại trong siêu thị tiêu hết 100 triệu nhiệm vụ, kia không thể nào mệt chết ta. Quá khó khăn. Trên thực tế, cũng là Trần Phóng ánh sáng nhìn chằm chằm nữ nhân dùng xa xỉ phẩm mua, nếu như thay cái mục tiêu, kia mua nổi đến liền dễ dàng nhiều. Theo bùn gạ gì cửa hàng sau khi ra ngoài, hai người lên tầng 6. Tại một nhà hát chân châu món ăn Quảng Đông quán muốn cái phòng khách, giải quyết bữa tối. Cơm nước xong xuôi, hai người theo quốc mẫu cửa hàng đi ra. Lê Thấm thanh âm ung dung tại Trần Phóng vang lên bên tai, ngươi biết rõ chính ngươi hôm nay hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền à? Biết rõ à, chừng 1.000 vạn đi. Trần Phóng gật đầu, cái này đương nhiên biết rõ. Uổng cho ngươi còn biết rõ, 1.000 vạn à, đại ca. Lê Thấm gặp hắn một mặt bình tĩnh bộ dáng, liền tức giận không đánh một cái lô mui đi ra. Vô số người cả một đời cũng kiếm không đến tiền, bị ngươi một ngày liền tiêu hết, như ngươi loại này siêu cấp bại gia hành vi, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Thế nào, ta như vậy bại gia ngươi không thích không? Đồ vật đều là mua cho ngươi. Ách, ngươi ý là, nhiều đồ như vậy, ngươi đều phải đưa ta. Đừng đùa, ngươi coi như đưa ta cũng không dám. Lê Thấm điên cuồng lắc đầu. Ngay từ đầu, nàng thật là có điểm nghĩ toàn bộ chiếm thành của mình. Có thể về sau phát hiện Trần Phóng dùng tiền cũng 8 chữ số, thương phẩm gần 300 dạng, nàng chỗ nào còn dám toàn bộ mướn. Trần Phóng cười, đưa ngươi, ngươi cũng không mướn. Ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi? Lê Thấm nói, nếu như ta thật mướn, ta mới đầu góc nước vào, hai ta cũng không phải cái gì đặc biệt quan hệ thân mật. Ngươi đưa ta cái mấy chục vạn đồ vật, ta nhăn nhó xuống liền nhận. Nhưng hơn 1.000 vạn đồ vật, ngươi lập tức toàn bộ đưa ta, trong lòng ta hoảng cực kỳ. Mấu chốt là ta lấy về cũng không có chỗ ngồi thả. Những vật kia, ngươi vẫn là tự mình để cho người ta đưa đi ngươi nơi đó đi, ta quay đầu lại tuyển mấy thứ là được rồi. Theo ngươi, Trần Phóng cũng lười tại những chuyện này trên cùng nàng kéo nhàn, ngược lại cười nói, kia đi thôi, đi ta ở địa phương, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại để bọn hắn đem hàng đưa qua, chờ nhóm chúng ta trở về nghỉ một chút, bọn hắn cũng kém không nhiều đến. Ngươi nói, chúng ta bây giờ dạng này tính quan hệ thế nào a? Lê Thấm kéo hắn cánh tay đi lên phía trước, đông nhiên nhỏ giọng nói. Bằng hữu quan hệ chứ sao? Chỉ là bằng hữu sao? Chúng ta lúc này mới đã gặp mặt vài lần a, bằng hữu còn chưa đủ à? Hoặc là nói, ngươi muốn cho ta làm tình nhân? Trần Phóng trêu đùa. Lê Thấm mặt tối sầm, ai muốn cho ngươi làm tình nhân, ta muốn làm cũng là làm bạn gái. Vậy quên đi, ta còn không có tìm bạn gái dự định. Hừ, cặn bã nam. Cặn bã nam ngươi còn nguyện ý chủ động liên hệ ta, ngươi cũng không có tốt đi đến nơi nào. Cũng vậy. Trần Phóng cũng không biết rõ Lê Thấm cô nàng này làm sao muốn. Đoán chừng là trong lòng tràn đầy dê, muốn cùng hắn ôn chuyện đi. Sau đó còn có xa xỉ phẩm cẩm, cớ sao mà không làm đâu. Đổi thành hắn là Lê Thấm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt tốt như vậy sự tình. Nếu như Lê Thấm nguyện ý trở thành hắn chim hoàng yến, Trần Phóng cũng không để ý thêm một cái tình nhân, nhưng rất hiển nhiên Lê Thấm không nguyện ý. Trần Phóng cũng liền không có miễn cưỡng nàng. Bất quá, cái kia ôn chuyện, kia là ắt không thể thiếu. Hai người trở lại bùn gạ gì khách sạn sau đó không lâu, quốc mẫu cửa hàng bên kia liền có người đưa hàng tới cửa. Dio, Hermes, Lover, Chanel, Gucci, bùn gạ gì đẳng 6 nhà xa xỉ phẩm nhân viên cửa hàng công, hết thể là Trần Phóng chuyển đến 293 dạng thương phẩm. Trong đó lấy quần áo túi sách nhiều nhất, cộng lại vượt qua 200 dạng. Ngày thứ 2-3 giờ chiều, Lê Thấm dẫn theo mấy cái cao y túi, bên trong đút rất nhiều vật phẩm, về tới SG nữ đoàn nhà ở tập thể. Trở về thời điểm, nàng nhẹ chân nhẹ tay, nhưng không ngờ bốn cái tỷ muội thế mà ở trung ương trong phòng khách tán gẫu nói chuyện phiếm. Lần này tốt, bị các nàng bắt gặp. Nha, đi bên ngoài lãng suốt một ngày một đêm, rốt cục cam lo nở dê trở về à nha. Khương Trinh Ngữ trêu ghẹo thanh âm cao cao vang lên. Tiểu Thấm, ngươi đây là chạy đi đâu? Một đêm không có trở về. Cố Đông Linh tò mò hỏi. Khu khu, tất cả mọi người tại A, ta ra ngoài làm chút chuyện, cũng không có gì nha. Lê Thấm ho nhẹ một tiếng, nện bước chậm chạp bộ pháp đi lên phía trước, cố gắng để cho mình bước chân nhìn như thường một chút. Nhưng là, vẫn như cũng bị bọn tỷ muội phát hiện là lạ. Tiểu Thấm chân ngươi đi sao, đi đường nào vậy là lạ. Mạch địch lệ á no y. Khương Trinh Ngữ nhíu mày trêu chọc nói, nàng đây cũng không phải là chân uy, mà là đồn uy, một ngày một đêm à, cái này cần uy bao nhiêu lần à. Họ Khương ngươi đủ à, lại trêu chọc ta, có tin ta hay không đánh ngươi. Lê Thấm thẹn quá hóa giận. Khanh khách. Đến A đến A. Khương Trinh Ngữ cười hì hì, không có chút nào để ở trong lòng, không sợ Lê Thấm. Trong tay ngươi nâng là cái gì? Đội trưởng Dương Hy hỏi. Một vài thứ, Đông Linh, tới giúp ta cầm xuống. Lê Thấm đối với Cố Đông Linh vẫy vây tay. Tới rồi. Cố Đông Linh vội vàng chạy tới theo trong tay nàng tiếp nhận cao y túi. Tiểu Thấm, ngươi nâng đều là thứ gì nha, ta xem một chút nha. Cái túi này là cho ngươi, tự mình cầm đi từ từ xem. Lê Thấm chỉ trong đó một cái. A, cho ta. Cố Đông Linh kinh ngạc một tiếng. Sau đó cúi đầu lật nhìn mấy giây, tiếp lấy đôi mắt đẹp trực tiếp trợn tròn, miệng nhỏ ngay sau đó phát ra kinh hãi thanh âm. Hoa, đây là đi ố mang phi bao, ta rất ưa thích màu hồng đi ố mang phi bao. Đi ố mang phi bao. Khương Trinh Ngữ vội vàng chạy tới xem, Dương Hy cùng Mạch Địch Lệ Á cũng vội vàng đi theo. Cái gì tình huống A Tiểu Thấm, ngươi đưa Đông Linh đi ố bao. Không phải đâu, không phải đâu, cái này bao bọc hết mấy vạn đâu. Ngươi muốn tặng cho Đông Linh. Cố Đông Linh vội vàng khẩn trương nhìn xem Lê Thấm, cái này bao lúc ấy ta cùng Tiểu Thấm đi quốc mẫu cửa hàng đi ổ cửa hàng nhìn qua đâu, muốn 69.500 đâu, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, ngông nô, Tiểu Thấm, ngươi thật muốn đưa ta sao? Đương nhiên. Lê Thấm mỉm cười. Hoa, ngươi quá tốt rồi, Tiểu Thấm ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi viền gen. Cố Đông Linh ôm lấy Lê Thấm liền hung hăng mổ nàng mặt hai lần. Ý kìa, ngươi thật buồn ôn, xéo đi. Lê Thấm ghét bỏ đẩy ra nàng, sau đó lại nói ra, ngoại trừ túi sách, còn có những vật khác nha. Còn có cái gì? Đông Linh mau nhìn xem. Khương Trinh Ngữ thúc giục nói. Cố Đông Linh gật đầu, vung xuống túi sách, sau đó đem mua sắm trong túi tất cả mọi thứ từng cái lấy ra. Đi ô áo khoác nhỏ, ché nổ váy liền áo, hở mẹ nhỏ áo giả kịp, còn có đi ô giày, son môi, nước hoa, hoa, thế mà còn có bùn gạ gì đồng hồ cùng dây chuyền. Khương Trinh Ngữ ở một bên mất khống chế gào thét mấy đạo, ánh mắt cũng xem xanh biếc. Tiểu Thấm, ngươi đây là đi đoạt cửa hàng sao, làm sao mua nhiều như vậy xa xỉ phẩm. Ngân phiếu định mức tại phía dưới, mau tới tính toán. Ta ước, cái này một cao y túi đồ vật thế mà giá trị hơn 30 vạn. Hơn 30 vạn, T. Nhóm chúng ta một năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Không đúng, Tiểu Thấm chỗ ngươi đến như vậy nhiều tiền. Lê Thấm cười nói, liền nhóm chúng ta điểm này tiền lương, nơi này đồ vật ta cái nào mua được. Không phải ta mua, đều là người khác đưa. Chương 218, người người đều có phần mà, bảy hơn. Người cái kia bạn trai đưa. Khương Trinh Ngữ nhịn không được truy vấn. Hắn còn không phải bạn trai ta. Lê Thấm giải thích nói, tâm đừng nói nâng bạn trai, hai ta liền tình nhân cũng không tính đâu. Ném men còn tạm được. Tiểu Thấm, ta không tin ngươi đưa Đông Linh nhiều đồ như vậy, sẽ quên đi nhóm chúng ta, đúng không? Đội trưởng Dương Hy cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Thấm bên cạnh thân cái khác cao y túi. Chẳng lẽ nhóm chúng ta cũng có? Mạch Địch Lệ Á trong mắt ánh sáng tranh tràn. Tiểu Thấm, nhóm chúng ta cũng có sao? Ta yêu ngươi chết mất. Khương Trinh Ngữ ngạc nhiên kêu lên. Đội trưởng cùng mày có, còn như ngươi, không có. Lê Thấm cười híp mắt nhìn xem Khương Trinh Ngữ. À, ngươi sao có thể dạng này, nhóm chúng ta thế nhưng là tốt tỉ muội. Trước kia đi ngủ thời điểm ta còn thường xuyên giúp ngươi mò nẹt, xúc tiến phát dục đâu. Ngươi sao có thể quay đầu liền đem ta quên lên rồi. Ngươi dạng này bạc tình bạc nghĩa, ngực là sẽ thu nhỏ. Khương Trinh Ngữ ai oán liên tục. Lê Thấm mặc kệ nàng nghĩ linh tinh, quay đầu đem hai cái cao y túi đưa cho Dương Hy cùng Mạch Địch Lệ Á. Đội trưởng, mày, đây là các ngươi, bởi vì không biết rõ các ngươi thích gì, cho nên ta liền tùy tiện cầm. Tạ ơn nha. Dương Hy sau khi nhận lấy vui vẻ nói cảm ơn. Tạ ơn Tiểu Thấm, yêu ngươi yêu ngươi. Mạch Địch Lệ Á cũng mừng rỡ lộ ra cười nói. Hai người mở túi ra về sau, từ bên trong lật ra cùng Cố Đông Linh không sai biệt lắm xa xỉ phẩm, ngân phiếu định mức tính được, tổng giá trị cùng Cố Đông Linh những cái kia không khác nhau lắm. Ui ui ui, ngươi đừng làm rộn, bên kia trong túi, nhất định có một cái là ta, đúng hay không? Khương Trinh Ngữ trông mong nhìn lấy Lê Thấm, trong mắt bao hàm vẻ chờ mong. Lúc đầu đúng là chuẩn bị cho ngươi một cái, nhưng vừa mới ngươi thái độ, để cho ta rất khó chịu, cho nên, ta tạm thời quyết định không tiễn ngươi. Chờ cái gì thời điểm ngươi để cho ta vui vẻ, rồi nói sau. Lê Thấm nết lên khỏe miệng, cười tủm tỉm nói. Đừng à, Tiểu Thấm, không, thấm tỷ ta sai rồi, ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, liền tha thứ ta đi. Thái độ còn chưa đủ thành khẩn, gọi hai tiếng ba ba tới nghe một chút. Lê Thấm vẩy một cái lông mày, đống nhiên học lên Trần Phóng. Uy, ngươi quá mức a. Khương Trinh Ngữ sắc mặt một đổ. Không gọi được rồi, ta lại không bức ngươi, nô, ta có chút mệt mỏi. Trước hết trở về phòng. Chớ đi. Ba ba, hử, ta gọi, có thể sao? Không có nghe rõ ràng, lần nữa tới. Ngươi quá quá mức, ba ba. Khương Trinh Ngữ cất cao giọng điệu, lặp lại lần nữa một lần. Lê Thấm nghe được một trận ôm bụng cười, cái khác ba vị muội tử cũng che miệng lại nở nụ cười. Ta đồ đâu? Khương Trinh Ngữ mặt đen lên đem bàn tay hướng Lê Thấm, vì lễ vật, nàng cũng coi như không thèm đếm xỉa. Ê, cho ngươi. Khương Trinh Ngữ tiếp nhận cao y túi, vội vàng mở ra, từ đó móc ra một cái màu đen tiểu hào ché nổ miệng đóng bao. Nhìn vài lần, phát hiện không có nhìn lầm, nhất thời vui mừng quá đỗi, kích động đến hốc mắt đỏ bừng. Ta tha thiết ước mơ tiểu hương, vẫn là 19 khoảng, tiểu thấm ba ba người quá tuyệt vời. Chúng nữ lấy được lễ vật, tâm tình cũng hưng phấn dị thường cùng vui vẻ. Khương Trinh Ngữ, Cố Đông Linh, Dương Hy, Mạch Địch Lệ Á bốn người cộng lại, đồ vật giá trị 130 van ở tả hữu. Mà Lê Thấm trong tay còn có ba cái cao y túi, bọn hắn không biết rõ là cái gì, cũng không có hỏi, nhưng cảm giác làm gì cũng không thể so với các nàng kém a. Nghĩ tới đây, Dương Hy hỏi, Tiểu Thấm, những vật này, tất cả đều là ngươi cái kia bạn trai đưa ngươi sao? Ừm. Lê Thấm gật đầu. Hắn đây cũng quá hào phóng. Nhóm chúng ta những này cũng hơn 100 vạn nha. Nhiều như vậy xa xỉ phẩm, nếu như toàn bộ đổi thành tiền, cũng đủ ta kiếm rất lâu. Hắn là làm cái gì, dùng tiền mạnh như vậy? Cảm giác hẳn là địa vị không nhỏ. Tiểu Thấm, ngươi quá hạnh phúc, thế mà có thể gặp được một cái đối với ngươi tốt như vậy bạn trai, hâm mộ chết ngươi, ta cũng rất muốn một cái dạng này bạn trai, dù là mỗi ngày uy đồn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lê Thấm trừng mắt nhìn lại bắt đầu trêu chọc tự mình Khương Trinh Ngữ, cái sau le lưới nhấc tay đồng ý đầu hàng về sau, nàng mới nói. Ta cũng không biết rõ hắn là làm cái gì, dù sao hắn xác thực rất có tiền, dùng tiền xa hoa trình độ làm cho người liễu lưới. Mặt khác, nhắc lại một lần. Hắn cũng không phải bạn trai ta, ta cùng hắn quan hệ, nói như thế nào đây? Khá là phức tạp. Dương Hy nói, gặp được dạng này người, ngươi phải nắm chắc, nói thật, mặc dù trên thế giới có tiền nam nhân rất nhiều, nhưng chân chính cam lo nở dê là chúng ta nữ hải tử dùng tiền, nhất là loại này một hoa hơn 100 vạn nam nhân lại phượng mao lân rác, ngươi muốn xách đến rõ ràng. Đúng vậy à, có tiền không đại biểu nguyện ý dùng tiền, ta nghe nói rất nhiều kẻ có tiền cũng bà lão. Cố Đông Linh phụ hòa nói, cố lên nha Tiểu Thấm, bắt lấy hắn. Về sau ngươi liền có thể vinh hoa phú quý cả đời. Mạch Địch Lệ Á cổ vũ nói y. Tiểu Thấm, nhóm chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Khương Trinh Ngữ no y. Lê Thấm lắc đầu cười khổ, các ngươi căn bản cũng không minh bạch cụ thể tình huống. Được rồi, không nói cái này, ta về phòng trước đi, các ngươi trò chuyện. Bún gà gì khách sạn? Đưa tiễn Lê Thấm về sau, Trần Phóng ăn nhiều khách sạn phục vụ viên đưa tới điểm tâm, sau đó mở ra hệ thống, tiến nhập nhà kho, xem xét ngày hôm qua không tâm tư xem nhiệm vụ ban thưởng. Nơi này có một chương trở lại hiện thẻ, nhưng nó tiêu phí phạm vi chưa định, trở lại hiện hạn mức chưa định, ở vào một loại không biết trồng lên trạng thái, cần ngươi đến thân thủ để lộ nó mạng che mặt, để nó sụp đổ làm căn bản trạng thái. Pha y chăng để lộ, là hay không? Vâng. Rất nhanh, một cái nhắc nhở trực tiếp chiếm cứ Trần Phóng tầm mắt. Yến Kinh tiêu phí trở lại hiện thẻ, đây là một chương tùy ý tiêu phí 100 triệu, trả về 100.200% trở lại hiện thẻ, nhưng tiêu phí phạm vi cực hạn tại Yến Kinh, sử dụng cái kia tấm thẻ về sau, ngươi cần tại 24 giờ bên trong hoàn thành một thứ cờ tùy ý tiêu phí, nếu không vô hiệu. Trần Phóng đồng bên trong quang mang một trận sáng chói, nở nụ cười, lại là một chương tùy ý tiêu phí trở lại hiện thẻ, hạn mức còn cao tới 100 triệu, ta vận khí này, thật không tệ. Tấm thẻ này cùng lần trước được thâm thị mua phòng trở lại hiện thẻ cùng loại, khác nhau ở chỗ hạn mức không có tấm thẻ kia cao, nhưng tiêu phí phạm vi lại là tùy ý, nơi thì tại Yến Kinh. Trước đó không đến Yến Kinh, không có đi quốc mậu cửa hàng, liền không có phát động cùng loại nhiệm vụ, sau khi đến, nhiệm vụ liền xuất hiện, xem ra, về sau có thời gian còn phải thêm ra đi một chút mới được, không thể ánh sáng vùi ở thành đô một cái địa nhi. Trần Phóng sờ lên cằm, hiện tại, thẻ của ta bên trong còn có gần 1.4 ước số dư con nở lại có thể vận dụng, sử dụng chương này tiêu phí trở lại hiện thẻ tiêu xài 100 triệu về sau, nếu vận khí không tệ, là có thể gom góp 2 ước, đến thời điểm, có thể lại bay đi thâm thị, đem tấm kia mua phòng thẻ cũng cho dùng. Bất quá, cái này 100 triệu làm sao tiêu cho phải đây? Trần Phóng hiện nay còn chưa không nghĩ tốt, nhưng phương pháp không thể nghi ngờ thật nhiều, chỉ là hắn khẳng định không nguyện ý lại đi cửa hàng mua xa xỉ phẩm, hiệu suất không cao. Hôm nay chính là năm 2020 cuối cùng một ngày, tiểu nháo các nàng cái điểm này hẳn là không đi học à. Đánh cái điện thoại hỏi một chút, bảo nàng đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thời gian thật dài không thấy được nàng. Chương 219, em gái chịu ủy khuất, tám hơn cùng người phiếu. Nữ sinh trong túc xá. Tiểu nháo, ngươi, không có sao chứ. Đàm Mộng tức đi tới, vỗ vô ghé vào trên bàn sách vùi đầu nức nở Trần Tiểu Nháo, nhỏ giọng hỏi. Ta không sao. Trần Tiểu Nháo ngẩng đầu lau khỏe mắt, lộ ra một cái vừa khóc lại cười biểu lộ. Còn nói không có việc gì, ánh mắt cũng khóc đỏ lên. Đàm Mộng tức đánh qua một trang giấy đưa cho nàng, ấy, lau lau đi. Trần Tiểu Nháo tiếp nhận khăn tay lau xuống gương mặt, cười nói, lần này thật không có chuyện, ngươi đừng lo lắng nha. Ngươi càng như vậy nói, vượt chứng minh ngươi có việc. Đàm Mộng tức cầm bút lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng trên bàn đập hai lần, bàn đọc sách không chịu nổi gánh nặng két két hai lần, bằng không dạng này Tiểu Nháo, ta đi đem Vương Tử Thuần đánh một trận, giúp ngươi hả giận. Trần Tiểu Nháo nghe vậy giật nảy mình, bởi vì biết rõ Đàm Mộng tức là cái bạo tính tình, vội vàng bắt lấy nàng cánh tay dặn dò. Ngươi chớ làm loạn à, nàng thế nhưng là giáo hoa, bây giờ tại trong trường danh khí lớn như vậy, ngươi nếu là dám đánh nàng, bị lãnh đạo trường học biết rõ, chỉ định sẽ đem trước đây ngươi đánh Lưu Vũ Đông sự tình cùng tính một lượn, đến thời điểm ngươi sẽ bị trực tiếp khuyên lui. Ta cẩn thận một chút, không bị lãnh đạo trường học biết rõ, không cho nàng lưu chứng cứ không được sao à. Đừng ngốc ngươi, làm sao có thể không lưu lại chứng cứ, hiện tại khắp nơi đều là giám sát, đánh người sớm muộn sẽ bị bắt tới. Vậy làm thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị khi phụ a. Rõ ràng cùng Tinh Dương giải trí ký kết nhân tuyển, cũng trên cơ bản định vì ngươi. Lại bị nàng nửa đường chạy đến lấy xuống quả đào, đừng nói ngươi khó chịu, ta ngay tại một bên nhìn xem, ta cũng cảm thấy khó chịu. Trần Tiểu Nháo chôn xuống đầu, ủ rũ cúi đầu nói, kỳ thật, việc này cũng trách ta tự mình quá bất cẩn, ta nghĩ nỗ lực phân đấu, nàng cũng là, nàng mặc dù là tạm thời gia nhập vào, nhưng so ta chuẩn bị càng thêm đầy đủ, đem ta dồn xuống đi, rất bình thường. Cái gì chuẩn bị so ngươi hơn đầy đủ, ta nhìn nàng khẳng định là dùng tiền đút lót phòng vấn quan. Tốt tức tức, ta không sao. Thật không có sự tình, mà lại Tinh Dương giải trí vừa rồi thành lập không mấy năm, cũng chỉ là cái quy mô đồng dạng giải trí công ty, không cùng bọn chúng ký kết, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, về sau có cơ hội ta còn có thể lựa chọn càng có ưu thế chất công ty, ngươi nói đúng hay không? Đàm Mộng tức mắt to trực phiên trắng, đối với cái quỷ, công ty lớn ở đâu là tốt như vậy ký kết, mà lại thời gian cực kỳ lớn, một ký chính là 8 năm 10 năm, đem nghệ nhân khóa đến si tờ sao. Giống như Tinh Dương giải trí dạng này cái ký kết 5 năm công ty, quả thực là nghiệp giới lương tâm. Mà lại, ngươi xem một chút trường học chúng ta bên trong, học sinh nhiều như vậy, ngoại trừ đầu những cái kia vốn chính là minh tinh người bên ngoài, đại đa số học sinh khả năng đời này đê ú không ca cờ hờ nào trở thành chính thức nghệ nhân, cũng tỉ như ta. Ngươi bây giờ mới năm thứ 2 đại học, liền có thể cùng một nhà giải trí công ty ký hợp đồng, bất kể nó là cực kỳ nhỏ, vậy cũng là làm cho rất nhiều người cực kỳ hâm mộ cơ hội nha. Ngốc tiểu nháo, ngươi đến cùng biết hay không? Chân tiểu nháo bờ môi cong lên, hai tay ôm lấy đầu, lắc lư hai lần, huệ phải nói, ngươi nhanh đừng nói nữa, ngươi càng nói ta càng khó chịu. Ngay tại lúc này, trên bàn điện thoại bỗng nhiên chấn động. Ngươi điện thoại di động vang lên. Đàm Ngộng tức nói y. Chân tiểu nháo cầm qua xem xét, biểu hiện trên mặt lập tức một đuổi, nói ra, là anh ta gọi tới. Để ngươi ca giúp ngươi giáo huấn Vương Tử Thuần. Ngươi đừng làm rộn, ta muốn đón điện thoại, ngươi chờ một lúc đừng lên tiếng, tuyệt đối đừng để cho ta ca biết rõ ta ở trường học sự tình, không phải vậy, hắn lại phải lo lắng ta. Chân tiểu nháo chừng bạn cùng phòng một chút. Đón a đón đi, cam đoan không phát ra âm thanh. Đàm Ngộng tức tay trắng nâng cái má, huệ phải nói. Chân tiểu nháo háng giọng một cái, trượt ra nút trả lời, uy, ca, ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì không? Các ngươi tan lớp sao? Trần Phóng thanh âm đang ống nghe bên trong vang lên. Ca của ngươi thanh âm nghe từ tính A. Đàm Ngộng tức nhỏ giọng nói. Xuyệt. Chân tiểu nháo nghiêng qua nàng một chút, dựng lên cái ngậm miệng thủ thế, trả lời, nhóm chúng ta buổi chiều không có lên lớp A, ca ngươi hỏi cái này làm gì? Vậy ngươi bây giờ bận bịu thong thả? Thong thả A. Vậy ngươi chỉnh đốn xuống, đến chữa NG ho cờ cửa ra vào đi chờ đợi ta, ta lập tức tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Lời này nhường Trần tiểu nháo sững sờ, kinh ngạc nói, ca ngươi đến Yến Kinh sao? Không thể nào, thật tới. Tới, đặc biệt tới nhìn ngươi một chút. Trần tiểu nháo không nghĩ tới lao ca thế mà theo thành đô đến xem tự mình, trong lòng ấm áp, mừng rỡ cùng Trần Phong ước định cụ thể gặp mặt địa phương, mới dập máy điện thoại. Ca của ngươi tới. Đàm Ngộng tức nói y. Ừm ân, tới, muốn dẫn ta đi ăn ngon. Trần tiểu nháo cười hì hì nói, vừa rồi u ám tâm tình bị quét sạch sành xanh, có vẻ rất là nhạy cẫng. Chậc chậc, có ca ca nấm lạnh chính là tốt, có người đau, đáng thương ta, liền không người thương, ai, ai. Đàm Ngộng tức nói, thở dài một tiếng tiếp theo một tiếng. Được rồi, không phải liền là muốn đi cọ cái cơm sao, ta lại không nói không mang theo người cùng đi. Bất quá, trước tiên nói rõ à. Một hồi gặp anh ta, chính ngươi quy củ điểm, không cho phép tại hắn trước mặt nói bảy nói tám. Biết rõ, ta là loại kia miệng rộng nữ hài tử sao? Ai đúng, lại no y dung mạo ngươi cũng không kém, ca của ngươi hẳn là dáng dấp rất đẹp trai à. Chân tiểu nháo nghe vậy ánh mắt co rụt lại, hung tợn nâng quyền uy hiếp nói, ta có thể nói cho ngươi, không cho phép đánh ta ca chủ ý, không phải vậy đánh chết ngươi. Giữ dằn làm gì, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Ta chỉ là trước tiên đem cảnh cáo nói với ngươi ở phía trước. Hai cái cô nương vừa nói vừa thu dọn, một phen thu dọn về sau, rất nhanh ăn mặc thật xinh đẹp ra nhà ở tập thể. Đi vào chữa NG ho cờ cửa ra vào, không đợi bao lâu, liền thấy một cái cao lớn anh Tuấn, dáng vóc tráng kiện nam tử theo một chiếc xe taxi bên trên xuống tới. Mau nhìn, tiểu nháo ngươi mau nhìn bên kia, nơi đó có cái xoay ca, hoa, rất đẹp tờ trai à, thật rất đẹp tờ trai, quả thực là một mai hành tẩu nam thần, so nhà ta idol còn đẹp trai. Đàm Ngộng tức cũng là truy tinh muội tử. Nhưng lúc này nhìn thấy cái kia đẹp trai bê, lại làm cho nàng có loại nghĩ vứt bỏ rơi tự mình idol, chuyển đầu bọn họ xuống xúc động. Liếc mắt Trần Tiểu Nháo, gặp nàng chính ngơ ngác nhìn vị kia xoay ca, Đàm Ngộng tức cười trêu cợt nói, ai, ngươi đây là thấy choáng à. Nhìn thấy xoay ca, ánh mắt cũng nhấc không nổi, đúng không? Trần Tiểu Nháo hút khẩu khí, chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ nói, ngươi nói cái này xoay ca, là anh ta. Đừng nhìn thấy một cái xoay ca liền nói, hả? Đây là ca của ngươi. Có điểm giống là hắn. Cái gì gọi là có điểm giống? Ngươi đến cùng có thể hay không xác định? Ngươi nếu có thể xác định, ta lập tức, tại chỗ, trực tiếp trở thành tẩu tử ngươi. Trần Tiểu Nháo tức giận nói, ngươi cút cho ta. Nói không cho phép đánh ta ca chủ ý, ngươi có phải hay không đem ta vừa rồi lời nói như gió thổi bên tai, ngươi muốn thật nghe không vào, kia nhóm chúng ta tình bằng hữu liền từ đây kết thúc đi. Ta coi như không có ngươi cái này bằng hữu. Tốt lắm, tình bằng hữu kết thúc về sau. Thân tình lại bắt đầu, ngươi liền an tâm mà đem ta cái này bằng hữu xem như tẩu tử ngươi đi. Đàm Ngộng tức mặt mày hớn hở nói y. Trần Tiểu Nháo. Hôm nay chỉ có 8 hơn, lên khung trước thiếu hơn ngày hôm qua liền trả hết, hiện nay đã còn 268 trường, ngày mai tái chiến. Cùng nguyên phiếu, cảm tạ. Chương 220, anh ta thế mà đẹp trai như vậy. Ngươi có tin ta hay không một nắm đấm đánh chết ngươi. Trần Tiểu Nháo đang khi nói chuyện, mắt to híp lại, nhãn thần trở nên tràn đầy tính nhắm vào. Khu khu, nói đùa. Đàm Ngộng tức lập tức nhận sợ, nói sang chuyện khác, ai, ca của ngươi đến đây, nhanh nhìn kỹ một chút, đến cùng phải hay không hắn. Trần Tiểu Nháo đè xuống trong lòng phiền muộn, mắt nhìn bên kia, đống nhiên không quá xác định, ta có đoạn thời gian chưa thấy qua anh ta, ăn tết lúc ấy gặp thời điểm, hắn không biết tại đẹp trai như vậy. Chỉ chốc lát sau, vị kia xoái ca tới gần, hướng về phía Trần Tiểu Nháo hô, Tiểu Nháo. Thật đúng là anh ta, làm sao biến đẹp trai như vậy? Trần Tiểu Nháo thầm nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Trần Tiểu Nháo, ta muốn làm tẩu tử ngươi. Đàm Ngộng tức lần nữa thấp giọng trêu đùa nói y. Ngươi lại nhiều tất tất một câu, lập tức cho ta chạy trở về nhà ở tập thể đi. Sai sai, cam đoan không ra. Trần Phóng đến gần về sau, ánh mắt tại em gái trên thân dừng lại dưới, vẫn là cái kia trắng trắng mềm mềm nhỏ lắm muội. Bởi vì kế thừa nàng mẹ đẻ ưu tú gen, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng vóc, so với ai khác cũng không thua bao nhiêu. Nhỏ thời điểm còn không có cảm thấy em gái rất dễ nhìn, nhưng gần nhất mấy lớn tuổi lớn về sau, mỗi lần nhìn thấy, cũng càng phát giác nàng tự nhiên xuất trần, xinh đẹp động lòng người rồi. Nhìn lão muội hai mắt, Trần Phóng lại đem ánh mắt rời về phía bên cạnh thân Đàm Mộng Tức. Đây cũng là vị dáng vóc cao gầy thướt tha nữ hài tử, mặt trái xoan, vểnh lên mũi, trang phục trong trắng lộ hồng, ánh mắt ngập nước, có chút trọc người. Nhất là ngực, tựa hồ rất có trọng lượng, nhường Trần Phóng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhìn ra đến có dê đi. Vẫn còn đang đi học giống như này ưu dị, chờ tốt nghiệp, còn đến mức nào? Trần Phóng nói, Tiểu Nháo, đây là ngươi đồng học. Trần Tiểu Nháo gật đầu, đây là ta bạn cùng phòng Đàm Mộng Tức. Ca, ngươi tốt lắm, ta là Tức Tức, Tiểu Nháo tốt nhất bằng hữu. Lần trước Tiểu Nháo theo ngươi nơi đó vay tiền, vẫn là giúp ta mượn đầu, một mực không có cơ hội nói với ngươi tiếng cảm ơn, hiện tại rốt cục nhìn thấy ngươi, thật phi thường cảm tạ ngươi. Đàm Mộng Tức cười doanh doanh nhìn lấy Trần Phóng. Anh ta có thể gọi ca, ngươi phải gọi Trần ca. Trần Tiểu Nháo nhắc nhở. Ca của ngươi chính là ta ca, đúng không, ca? Đàm Mộng Tức nhìn về phía Trần Phóng. Trần Phóng cười cười, ngươi cái này bạn cùng phòng thật có ý tứ. Trần Tiểu Nháo bất đắc dĩ nói, ngươi đừng để ý tới nàng, nàng chính là đến ăn trực, đối ca, ngươi nghĩ như thế nào cái này thời điểm tới tìm ta, ngươi tại thành đô làm việc làm sao bây giờ a? Trần Phóng nói, trước kia làm việc tử, gần nhất rất nhàn, liền thừa dịp Tết Nguyên Đán tới nhìn ngươi một chút. Thời gian cũng nhanh đến giờ cơm, hai ngươi còn không có ăn cơm đi, muốn ăn cái gì, nói một chút, ta mang các ngươi đi ăn. Trần Tiểu Nháo, ngươi biết rõ, ta không ăn kiêng, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Tức tức ngươi muốn ăn cái gì? Đàm Mộng Tức, ta là tới ăn trực, không có tư cách gọi món ăn. Trần Tiểu Nháo, chớ cùng ta đòn kiêng à, muốn ăn cái gì liền nói, quá đắt không được, đồng dạng anh của ta nói không có vấn đề, vậy liền không có vấn đề. Đàm Mộng Tức nhẫn nhịn nửa ngày, tại bạn cùng phòng kia lăng lệ nhãn thần nhìn chăm chú, phun ra ba chữ, ta tùy tiện. Trần Tiểu Nháo thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Trần Phóng, nàng tùy tiện, vậy liền chấp nhận ăn chút đi. Muốn ăn cái gì nói thẳng chính là, Tiểu Nháo ngươi cũng thế. Trần Phóng bật cười, nói tiếp, đã ngươi hai không có chủ ý, vậy liền đi theo ta, đến thời điểm tại trên điện thoại di động tra một chút, trường học các ngươi phụ cận Thái Phú trong khách sạn giống như có trong nhà phòng ăn, liền đi nơi đó ăn đi, biết rõ vị trí ở đâu sao. Trần Tiểu Nháo kinh ngạc nói, Thái Phú trong tiểu điếm phòng ăn. Có phải hay không Bách Cảnh Hiên? Tựa như là. Trần Phóng gật đầu. Đàm Ngộng Tức nói ra, nhà kia bên trong phòng ăn ta biết rõ, ngay tại học biết cầu góc Tây Nam bên kia, vẫn là nhà lên hát chân châu bảng phòng ăn, bên trong tiêu phí cũng không tiện nghi à, người đều tiêu phí lao đát, tùy tiện ăn một bữa đều là mấy ngàn khối đâu. Trần Tiểu Nháo nghe xong, vội vàng nói, ca, quên đi thôi, không cần thiết đi nhà này phòng ăn, nhóm chúng ta tùy tiện tìm nhà hàng giải quyết xuống là được rồi. Ta cùng Tức Tức cũng không kén ăn. Các ngươi không kén ăn. Có thể ta kén ăn a? Trần Phóng cười nói, đi Tiểu Nháo, ca của ngươi hiện tại không kém ngươi kia mấy ngàn khối tiền, liền đi nhà này bên trong phòng ăn, đi thôi, đến một chuyến, không mang theo các ngươi đi ăn chút tốt, ta cái này làm ca ca, cũng quá không có trình độ. Tốt ta, ngươi an bài, đừng quá tôn kém chính là. Dẫn đường A hai ngươi. Ba người đi mấy phút, đi vào học biết cầu, tiến nhập Thái Phú khách sạn, lên lầu 2. Muốn cái phòng khách, phục vụ viên rất nhanh dâng trà nước, cũng cầm thực đơn tiến đến hỏi thăm cần nào món ăn. Hai người nhìn xem thích ăn cái nào. Trần Phóng đối với Trần Tiểu Nháo hai nhân đạo. Menu rất dày, món ăn cũng rất phong phú, nhưng Trần Tiểu Nháo thấy một trận lưu lưới, một bên Đàm Mộng Tức cũng thấp giọng nói, cũng rất đả tờ à. Lê ma lê mề một lượng phút, hai nàng lại một người chọn cái hắc tùng lộ xương châu tủy nấu tử cơm, sau đó liền không có. Trần Phóng thấy im lặng đến cực điểm, để ngươi hai điểm liền bung ra một chút à. Điểm cái nấu tử cơm có ý gì, thật sự là, một bữa cơm mà thôi, còn sợ ăn chết ta à, vẫn là ta tới đi. Cầm qua menu, Trần Phóng lật nhìn sau một lúc, bắt đầu gọi món ăn, tuyệt vị đầu cá, nước Pháp tùng lộ hành đốt hải sâm, thảo nguyên thơm xốp giòn con dê nhỏ chân, nấm bụng dê xào tươi bảo. Một khẩu khí chọn mấy dạng đồ ăn, Trần Phóng cảm thấy không sai biệt lắm đủ chứ. Nhưng nhìn thấy đại hoa cua, nghĩ đến tự mình có đoạn thời gian chưa ăn qua cái đồ chơi này, liền hỏi, các ngươi trong tiệm còn có đại hoa cua? Có tiên sinh. Phục vụ viên vội vàng trả lời. Bao nhiêu tiền một cái? Phía trên này làm sao không có ít giá? Hoa cua đều là hiện xưng hiện bán, hiện nay là 1.500 khối một cân, một cái lời nói, hơn một cân nặng, đại khái 2.000 khối bộ dáng. Rất đạt tờ. Hai cái tiểu cô nương ở một bên xì xào bàn tán, cái gì thời điểm con cua đều có thể bán mắc như vậy, thật sự là thời đại tiến bộ, mở phòng ăn dễ kiếm tiền a, tiểu nháo. Trần Phong nói, được, kia một người cho chúng ta tới một cái. Tốt tiên sinh, xin hỏi còn cần điểm khác cái gì sao? Không sai biệt lắm đủ. Trần Phóng đem menu khép lại còn cho phục vụ viên, nhìn về phía hai cái cô nương, hai ngươi cũng đừng uống rượu, đến mấy bình đồ uống đi. Phục vụ viên rời đi về sau, Trần Tiểu Nháo nhìn về phía Trần Phóng bất đắc dĩ nói, ca, ngươi làm sao chọn nhiều như vậy đồ ăn, chẳng những quý, mà lại ăn không hết. Đều là nhiều tiểu phân lượng đồ ăn, làm sao ăn không hết. Điểm ấy Trần Phóng rất có kinh nghiệm, vượt cấp cao phòng ăn, đồ ăn phân lượng thường thường càng ít. Ngươi vừa rồi điểm những cái kia ăn đến, một vạn khối cảm giác là chạy không được. Trần Tiểu Nháo lo lắng nói, ngươi bây giờ dùng tiền cũng bắt đầu đại thủ đại cước, bao lớn niên kỷ người nhà, cũng không biết rõ tồn ít tiền, về sau không có tiền ai gả cho ngươi nha. Ta à? Ta không chê ca của ngươi không có tiền. Hắn cái này vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, ta lấy lại ta cũng nguyện ý nha. Đàm Ngộng tức trong lòng gầm thét, nhưng lại không dám nói đi ra, sợ Trần Tiểu Nháo thật cùng mình trở mặt. Bất quá nói thực ra, khi nhìn đến Trần Phóng lần đầu tiên, nàng liền tim đập thình thịch. Phủ nhận lúc ấy cũng không dám đại đại liệt liệt cùng Trần Tiểu Nháo nói đùa, muốn trở thành nàng tẩu tử. Không có kia phần tà tâm, cũng mở không dậy nổi loại này cho đùa. Trần Phóng khẽ cười nói, ngươi nha đầu này, cái gì thời điểm qua nở lên ta tới, yên tâm đi ngươi, ca của ngươi hiện tại đã bắt đầu tự mình lập nghiệp, hơn nữa còn đem trước đó công ty lão bản biến thành nhân viên, tiền mặc dù không có nhiều, nhưng cũng không thiếu cái này vạn 8.000. Hoa, ca ngươi thật lợi hại, tự mình lập nghiệp, còn đem trước kia lão bản biến thành nhân viên. Nghe liền rất khen. Ngươi công ty còn nhận người sao? Chờ ta tốt nghiệp, ta đi ngươi công ty đi làm có thể chứ? Đàm Ngộng tức đoạt tại Trần Tiểu Nháo phía trước gào to đạo, bày ra một bộ chuyên nghiệp liếm chó tư thế. Trần Phóng cười nhẹ, em gái cái này bạn cùng phòng rất hoạt bát nha. Chương 221, đồ vật quá nhiều đôi không dưới. Không quan hệ, mua phòng đôi. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Trần Tiểu Nháo liếc nàng một cái này Đàm Ngộng tức là thật như quen thuộc. Nàng lại kinh ngạc hỏi Trần Phong nói, ca, ngươi thật mở công ty rồi. Cái gì thời điểm sự tình? Trần Phong nói, ngay tại hồi trước. Trần Tiểu Nháo nói, có thể ta nghe nói lập nghiệp rất mệt mỏi, ngươi bình thường phải chú ý thân thể a, đừng bị mệt mỏi sụp đổ. Trần Phong, ừm, biết rõ. Lập nghiệp mệt mỏi kia là người khác, Trần Phong cũng không có chút nào mệt mỏi. Nhưng chú ý thân thể là hẳn là, dù sao bình thường có chuyện gì không có chuyện eo đều sẽ vất vả, xác thực hẳn là chú ý dưới. Miễn cho có một ngày đột nhiên liền sụp đổ. Sử dụng hết bữa tối, đã là buổi tối 7 giờ qua. Khách sạn bên ngoài trên đường cái, lạnh thấu xương hàn phong quét tại ba người trên thân, bá đạo cuốn đi không ít nhiệt lượng. Trần Tiểu Nháo mắt nhìn ca ca, nói ra, ca, cơm ăn xong, vậy ta cùng tức tức trước hết quay về túc xá. Trần Phong nói, nhà ở tập thể trước đừng trở về, phải đi ta ở khách sạn đi một chuyến, ta mua vài thứ thả chỗ ấy, ngươi phải đi lấy đi mới được. Úc úc, kia tốt. Trần Tiểu Nháo gật đầu. Tức tức, ngươi đi về trước đi. Đàm Ngộng tức nghe vậy đang chuẩn bị gật đầu, Trần Phóng lại nói, nàng cũng cùng đi, đồ vật hơi nhiều, ngươi một người cầm không hết. Trần Tiểu Nháo kinh ngạc nói, ách, ngươi cũng mua cho ta nhiều cái gì? Quần áo túi sách loại hình. Quần áo cùng túi sách. Ừm, đi xem ngươi liền biết rõ, dù sao rất nhiều. Trần Phóng nói y. Ngày hôm qua buổi chiều tại Quốc Mậu cửa hàng mua hơn 1.000.000 xa xỉ phẩm, Trần Phóng kín đáo đưa cho Lê Thấm hơn 200.000.000, nhường nàng lấy đi. Nhưng lại vẫn có hơn 7 triệu xa xỉ phẩm còn chồng chất tại khách sạn. Tạm thời, Trần Phóng cũng không biết rõ cái kia đưa cho ai, hoặc là trở về thành đô, hoặc là toàn bộ kín đáo đưa cho em gái. Nghĩ nghĩ, Trần Phóng cảm thấy trở về thành đô quá phiền thoái, vậy liền kín đáo đưa cho em gái, nhường chính nàng mặc đi. Ba người ngồi xe một đường đi vào bùn gạ gì khách sạn, ngồi thang máy lên lầu 10 tầng, đi qua đèn USD vàng hành lang, tiến nhập đại khí xa hoa phòng tổng thống. Tiểu Nháo, ca của ngươi thế mà ở nơi này. Ta vừa rồi mới nhìn dưới, phòng tổng thống A, hơn nữa còn là bùn gạ gì phòng tổng thống. Đàm Ngộng tức kinh hãi nói. Ca, ngươi làm sao ở tại nơi này A? Trần Tiểu Nháo thì thào đặt câu hỏi, trong phòng lộng lẫy mà xa hoa trang trí, nhường nàng có chút đầu váng mắt hoa. Ta còn không thể ở nơi này. Trần Phóng chút bỏ áo khoác ném ở trên ghế salon, cười nói. Không phải, ta ý là, nơi này chính là bùn gạ gì khách sạn A, ngươi cái này lái là phòng tổng thống sao? Một đêm thật tốt mấy vạn A. Trần Tiểu Nháo vừa nói, một bên bốn phía dò xét. Không phải hết mấy vạn, là 10 vạn nở khối một đêm. Đàm Mộng tức ung dung cắm lời nói. Ngươi làm sao biết rõ? Ta trước đó xem TikTok thời điểm đánh từng tới bùn gạ gì phòng tổng thống, về sau cũng tra một chút, đúng là 10 vạn nở khối một đêm. Đúng không, ca? Không sai biệt lắm. Trần Phóng gật đầu, chỉ cách đó không xa chồng chất tại lông dê trên mặt thảm một đôi mua sắm túi, đồ vật cũng ở đâu, ngươi đi ngóng nó. Trần Tiểu Nháo quét mắt, vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống cầm lấy lân cận một cái mua sắm túi nhìn, Hermes. Đây là cái gì? Một bên, Đàm Ngộng tức hoảng sợ nói, đồ đần, Hermes, đây là Hermes à, ngươi thế mà không biết. Đúng à, Hermes, ta biết à, chính là lập tức đầu góc không có kịp phản ứng, không đúng, hả? Hermes. Trần Tiểu Nháo lời nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện là lạ, Hermes. Anh ta thế mà mua Hermes đưa ta. Kia trước mắt nhiều như vậy mua sắm trong túi, lại là cái gì? Làm Trần Tiểu Nháo còn tại sững sờ thời điểm, Đàm Ngộng tức đã cúi người. Vệnh lên nhỏ vệnh lên đồn la hoàng lên. Hermes, Channel, Lover. Hermes, Gucci, Channel, Dio, còn có bùn gạ gì? Trời ạ, ta ai ra, Tiểu Nháo, nơi này toàn bộ đều là đỉnh xa xỉ, toàn bộ đều là A, ta là hoa mắt sao, vẫn là ta đang nằm mơ. Chân Tiểu Nháo ngồi xổm xuống tìm kiếm một trận, sau đó thất thần nói, ta, choáng. Ta cũng choáng. Đang ngộng tức điên cuồng gật đầu. Lúc này, Trần Phóng đi tới. Trần Tiểu Nháo hít thở sâu một khẩu khí, quay đầu nhìn về phía ca ca, trong mắt mang đầy không hiểu, ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, ngươi đừng nói cho ta những này tất cả đều là đồ thật. Đương nhiên là đồ thật, đây là ngày hôm qua đi dạo quốc mẫu cửa hàng thời điểm mua, thế nào, thích không? Hiện tại cũng là ngươi. Trần Phóng cười nói, những thứ này, đều là mua cho ta. Trần Tiểu Nháo lắp bắp nói, nhảm, ngoại trừ cho ngươi, ta còn có thể cho ai sao? Trần Phóng chuyện đương nhiên gật đầu. Cứ việc dạng này lừa gạt em gái là không đúng, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không phải chưa từng lừa nàng, lại lừa gạt một lần cũng không quan trọng. Trần Tiểu Nháo bờ môi vi phần, ngây ngốc hỏi, tất cả đều là cho ta. Ta thật có điểm choáng, ca, nhiều như vậy xa xỉ phẩm, xài hết bao nhiêu tiền A? Điểm ấy hơn 7 triệu đi. Trần Phóng nói. Trần Tiểu Nháo. Đang ngộng tức. Hai cái cô nương biểu lộ đồng loạt đọc lại. Một lát sau. Trần Tiểu Nháo rõ ràng nghe được bạn cùng phong nuốt nước miếng thanh âm. Hơn 7 triệu xa xỉ phẩm, kinh khủng, Tiểu Nháo, các ngươi trò chuyện, ta mắc tiểu, ta đi trước phòng vệ sinh. Đàm Ngộng tức nghe ước. Trần Phóng chỉ khía cạnh, phòng vệ sinh ở bên kia. Đàm Ngộng tức nhanh như chấp liền theo Trần Phóng ngón tay địa phương chạy tới. Trần Tiểu Nháo vướt ve tự mình trắng non cái chán, cũng là nuốt xuống nước bọn, trong mắt to lóe ra khó có thể tin thủy quang, ca. Có lời gì muốn hỏi, ngươi liền trực tiếp hỏi đi. Trần Phóng nói y. Trần Tiểu Nháo hít thở sâu một khẩu khí, nói năng lộn xộn nói, ngươi cái này, đến cùng cái gì tình huống a, ta bị ngươi làm ngộng, hơn 7 triệu xa xỉ phẩm nha, ngươi không phải còn tại lập nghiệp sao? Chỗ nào đến như vậy nhiều tiền mua xa xỉ phẩm? Còn có, ngươi đem tiền cũng tiêu vào mua những vật này phía trên, vậy ngươi công ty làm sao bây giờ? Trần Phóng đưa tay vuốt vuốt em gái mái tóc, Trần Tiểu Nháo đỏ lên xuống mặt, chớ có sờ đầu ta. Trần Phóng lấy tay ra cười nói, tình huống có chút phức tạp. Ta một lát cũng cho ngươi giải thích không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rõ, ca của ngươi ta hiện tại phát tài là được rồi. Trần Tiểu Nháo khẽ gật đầu, đè xuống trong lòng rung động, vừa chỉ trên mặt thảm một đôi mua sắm túi, vậy những này đồ vật, nên xử lý như thế nào a? Đều là đưa ngươi a, xử lý như thế nào, chính ngươi quyết định. Trần Phóng nói y. Trần Tiểu Nháo gương mặt xinh đẹp nổi lên ra cười khổ, chính ta quyết định. Ta trước khi đến còn suy nghĩ, ngươi muốn đưa ta đồ vật cũng không tính quá nhiều, lời như vậy. Ta cùng tức cùng một chỗ chuyển về nhà ở tập thể là được rồi, nhưng bây giờ xem xét. Ta láo thiên gia, thế mà nhiều như vậy, cái này chỉ sợ đến có 200 dạng A. Coi như chuyển về túc xá, cũng căn bản không bỏ xuống được nha. Lúc này, từ trong phòng vệ sinh đi ra Đàm Mộng tức chạy tới nói, đúng vậy A, đồ vật nhiều lắm, chuyển về nhà ở tập thể căn bản là đôi không dưới. Trần Phóng ngẫm lại cũng thế, suy nghĩ dưới, có cái biện pháp, nhân tiện nói, đơn giản, xem cái này 2 ngày tuyển cái thời gian. Chúng ta đi trường học các ngươi phụ cận, ta ở bên kia mua cho ngươi phòng, đem đồ vật ném vào không được sao a? Chương 222, chờ lấy tiếp nhận ta trả thù đi. Ba hơn. Trần Phóng nói lên sức lực, nhưng Trần Tiểu Nháo cùng Đàm Mộng Tức nhưng lại nghe trợn tròn mắt. Vì thả những vật này, thế mà muốn mua phòng đến đôi. Đàm Mộng Tức biểu thị ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ca, ngươi còn muốn ở trường học phụ cận mua cho ta phòng. Không được không được, cái này quá lãng phí. Trần Tiểu Nháo điên cuồng lung lay cái đầu nhỏ. Trần Phóng nói, không lãng phí à, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thật là có tất yếu, ngươi suy nghĩ một chút, bình thường ngươi nếu là không nguyện ý ở ký túc xá, liền dọn đi trong phòng ở, nhà mình phòng ở vừa lớn vừa rộng mở, ở còn không nháo tâm, bao nhiêu thuận tiện à, đúng không? Đúng lúc Trần Phóng cũng định đem tấm kia tiêu phí trở lại hiện thẻ dùng một chút, chừng 100 triệu hạn mức, lúc này đợi cho em gái mua bộ phòng ở, thuộc về như thường thao tác. Bất quá, trở lại hiện thẻ một khi bắt đầu sử dụng về sau, thời gian chỉ có 24 giờ, nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định tiêu hết 100 triệu mới được. Cho nên, cũng không thể qua loa, phải hảo hảo an bài xuống. Trần Tiểu Nháo dở khóc dở cười, thế nhưng là biển điến bên này phòng ở lão đắt, vạn nhất bình, tùy tiện mua cái hai căn phòng đều là hơn mấy trăm vạn đâu. Vấn đề nhỏ, tiền sự tình ngươi đừng lo lắng, ta có biện pháp. Trần Phóng mỉm cười. Đừng nói mấy trăm vạn, coi như mấy ngàn vạn phòng ở, ca của ngươi hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Gặp em gái còn muốn lại nhảy thứ gì, Trần Phóng hơi không kiên nhẫn, khoát tay háo nói, tốt tốt, chuyện này quyết định như vậy đi, ta đi trước tắm rửa, hai người đêm nay cũng đừng trở về, liền ở nơi này đi, bên kia còn có gian phòng, ở đến hạ. Nói xong Trần Phóng đi tắm. Hai cái cô nương ngươi nhìn ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau một trận, cuối cùng Đàm Mộng Tức mở miệng trước nói, Tiểu Nháo, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Người câm miệng cho ta, không cho phép đánh ta ca chủ ý, nói bao nhiêu lần. Trần Tiểu Nháo tức giận méo một cái bạn cùng phòng cánh tay. Ôi, ngươi điểm nhẹ nha. Đàm Mộng Tức bị đau kêu một tiếng. Sau đó bĩu môi nói, có câu nói gọi là gì tới, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi xem à, ca của ngươi hiện tại lại đẹp trai lại có tiền, cùng nó tiện nghi người khác, những cái kia ngươi không hiểu rõ tiểu hồ ly tinh, còn không bằng tiện nghi ta, ngươi nói đúng không? Nằm mơ đi thôi ngươi. Trần Tiểu Nháo hử lạnh nói. Đàm Mộng Tức ôm nàng cánh tay lắc lư một trận, lo lắng nói. Chúng ta dù sao cũng là tỉ muội, ngươi cứ như vậy không trượng nghĩa sao, ta nếu là có ca ca, ta khẳng định cũng đem anh ta giới thiệu cho ngươi. Ai mà thèm. Uy, ngươi liền thật một điểm mặt mũi cũng không cho ta a. Không cho. Ngươi quá đau đớn tâm ta, ô ô. Được rồi, đừng nghỉ ngươi khóc, buồn nôn. Ngươi mới buồn nôn, ngươi cái huynh khống. Trần Tiểu Nháo mặt đen lên, cầm bước lên trắng non nằm đấm, hướng về phía Đàm Mộng Tức khoa tay múa chân bắt đầu, ngươi lại nói lung tung. Tin hay không ta hôm nay đem ngươi ngực cho ngươi nên ở dẹp. Sai, Tiểu Nháo ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục ra, a cứu mạng a. Vượt qua một năm. Thời gian đi tới 2021 năm. Năm đầu, theo Tết Nguyên Đán bắt đầu. Giữa trưa, Trần Phóng mang theo em gái cùng nàng bạn cùng phòng lại đi ăn xong bữa tiệc, sau đó đem hai nàng đưa về trường học. Trần Phóng nói, Tiểu Nháo, các ngươi về trước trường học, phòng ở sự tình, ta sẽ đi xử lý. Đến thời điểm làm tốt điện thoại thông chi ngươi. Trần Tiểu Nháo trần chờ nói, ca, kỳ thật không cần mua phòng, thuê cũng có thể. Trần Phóng khoát tay áo, mua vẫn là thuê, trong lòng ta nắm chắc, ngươi cũng đừng cho ý kiến. Được chưa? Trần Tiểu Nháo không có cách, chỉ có thể gật đầu. Hàn huyên vài câu, Trần Phóng chuẩn bị trước khi rời đi, một tên tướng mạo tinh xảo, quần áo đoan trang có thể nhân phẩm vị không tầm thường, một đôi chân lại thẳng vừa dài nữ sinh xinh đẹp, mang theo một cỗ thanh thuần giáo hoa khí chất. Đột nhiên dựa đi tới đối với Trần Tiểu Nháo nói, à, Tiểu Nháo, ngươi ở chỗ này à? Nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp, Trần Tiểu Nháo sắc mặt bước xuống dưới, thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì không? Kỳ thật, cũng không có việc gì nha. Nữ sinh trần trừ một lúc nói, chính là liên quan tới Tinh Dương giải trí ký kết một chuyện, ta cảm giác rất thật có lỗi, nhưng ta cũng rất cần phần này ký kết, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trần Tiểu Nháo nói, ngươi thắng liền thắng, không cần đến lại đến ta tới trước mặt nói những thứ này. Đàm Mộng Tức cầm bước lên nằm đấm, nâng cao hung khí tiến lên, nói giúp vào, Vương Tử Thuần, ngươi giả mù sa mưa có ý tứ gì, cố ý tới đây hàn sầm nhân đâu. Có tin ta hay không đánh ngươi? Nữ sinh cười cười, tốt ta, xem ra là ta vẽ vời thêm chuyện. Dứt lời, nàng liền quay người hướng ra ngoài trường đi. Trần Phóng nhìn xem nàng kia cao gầy thướt tha bóng lưng, ánh mắt híp híp, cái gì tình huống? Xem ra, Tiểu Nháo giống như cùng nàng không hợp. Khi dễ muội muội ta, lá gan rất mập a. Có phải hay không muốn được ta nhằm vào trả thù? Cái này Vương Tử Thuần, cố ý đến làm tâm tính, quá ghê tởm. Đàm Mộng Tức không cam lòng mắng. Trần Tiểu Nháo méo miệng môi không nói chuyện, cảm xúc lại có chút xa xút. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi nữ sinh kia cùng ngươi có mâu thuẫn? Trần Phóng tại cạnh bên hỏi. Cũng không có gì mâu thuẫn a, vấn đề nhỏ. Trần Tiểu Nháo lúc này mới nhớ tới ca ca còn đây này, vội vàng giữ vững tinh thần, lộ ra mỉm cười, lắc đầu. Tức ngươi nói. Trần Phóng rõ ràng cảm giác em gái vừa mới cảm xúc không đúng, đã nàng không nói, liền nhìn về phía Đàm Mộng Tức hỏi thăm. Đàm Mộng Tức mắt nhìn Trần Tiểu Nháo, gặp nàng bộ kia giữ kín như bưng biểu lộ, cuối cùng nhưng vẫn là bị Trần Phóng chằm chằm đến tim đập rộn lên, một mạch đem Trần Tiểu Nháo cùng Vương Tử Thuần ở giữa sự tình nói một lần. Trần Phóng sau khi nghe xong, cau mày nói, cho nên, là nàng tiệt hồ ngươi ký kết cơ hội. Cũng trách ta tự mình không hăng hái. Không có lần này ký kết, đối với ngươi ảnh hưởng lớn sao? Trần Phóng trầm giọng truy vấn. Không có ảnh hưởng gì nha. Trần Tiểu Nháo nói y. Ca, ngươi đừng nghe nàng, nàng lúc ấy đều khó chịu đến khóc, còn để cho ta đừng nói cho ngươi, sợ ngươi lo lắng, nhưng lần này ảnh hưởng cũng lớn. Ngươi câm miệng lại. Tốt, ta ngậm miệng. Trần Phóng ánh mắt lấp lóe mấy lần, dù là em gái nói không có gì, nhưng chuyện này đối với bản thân nàng ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Vương Tử Thuần. Một cái rất xinh đẹp tiểu cô nương. Vừa mới mặc dù chỉ nhìn hai mắt, nhưng Trần Phóng thẩm mỹ quan liền đã đem nàng cho phân loại đến T một cấp. Đương nhiên, Trần Tiểu Nháo cùng Đàm Mộng Tức cũng không kém chút nào, hai người kéo ra ngoài tùy tiện đặt ở cái nào đại học, cũng đều là giáo hoa cấp cô nương. Trước kia chỉ là nghe nói Bắc Điện cái này trường học mỹ nữ như mây, hôm nay Trần Phóng xem như thấy được, xác thực như thế. Không trải qua tội em gái ta, quản ngươi cái gì mỹ nữ, đều chờ đợi tiếp nhận ta trả thù đi. Em gái bị khi phụ, Trần Phóng cái này làm ca, không có biết rõ coi như xong. Nhưng biết rõ về sau, hắn là khẳng định ngồi không yên, nhất định phải làm chút gì. Một phen suy tư, Trần Phóng tạm thời cũng không có quá tốt biện pháp, nhưng lại đối với em gái nói, được, chuyện này ta biết rõ, ta sẽ xử lý. Ca, thật không có sự tình. Trần Tiểu Nháo sợ lão ca làm loạn, vội vàng căn dặn. Lại bị Trần Phóng khoát tay đánh gãy, được rồi, việc này ta tự có phân tức, chúng ta không chủ động khi dễ người, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ bị người khi dễ. Các ngươi đi vào đi, ta cũng đi. Ngươi chớ làm loạn A. Chương 223, Thinh Dương giải trí, 4 hơn. Theo bác điện trưởng NG ho cờ cửa ra vào rời đi về sau, Trần Phóng đi tại trên đường cái, thổi lạnh sắt gió lạnh, suy nghĩ em gái cùng Vương Tử Thuần sự tình. Đầu tiên không thể làm loạn, hiện tại là xã hội pháp trị, hết thể hành động cơ sở đều muốn xây dựng ở hợp pháp điều kiện tiên quyết. Phạm pháp sự tình Trần Phóng không biết làm, cũng không thể làm, nhưng có thời điểm nện tiền gây sự. So kia càng thêm có hiệu. Lấy ra điện thoại, Trần Phóng thông qua trình duyệt tuần tra xuống Tinh Dương giải trí công ty địa chỉ, phát hiện ngay tại Bắc Tam Hoàn phụ cận một tòa văn pho NG bên trong. Không bao xa, Trần Phóng gọi xe, 5 phút đã đến Tinh Dương giải trí công ty dưới lầu. Làm Trần Phóng đang định tiến nhập trong lầu thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một trận vội vàng tiếng còi. Quay đầu nhìn lên, thấy là một cỗ hồng sắc phe ra gì, lúc này nhíu nhíu mày, nghĩ thầm cái này người bị điên rồi, ta lại không cản ngươi nói. Một mực ấn, còi ý gì, có biết lái xe hay không? Lão Trần, là ngươi sao Lão Trần? Tiếng còi ngừng, nhưng sau đó lại truyền tới một cái thanh âm nam tử. Có chút quen hay. Trần Phóng bước chân khẽ động, hướng cửa sổ xe vị trí đi đến, sau đó túi đầu mắt nhìn, kinh ngạc nói, Triệu Hạo. Ngoa tào, thật đúng là ngươi a Lão Trần, làm sao ngươi tới Yến Kinh? Ta cũng không có nhận từng tới ngươi điện thoại a, ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi? Triệu Hạo nhìn thấy Trần Phóng, một mặt vẻ kinh ngạc. Trần Phóng cười nói, ta vừa tới Yến Kinh không bao lâu, dự định làm xong việc sau lại tới tìm ngươi uống rượu, đây là xe của ngươi. Nhìn xem không tệ a. Ta cái này phe ra di rắc rưởi, trên tay ngươi khối kia di chắt mỡ đều có thể mua ta cái này mấy chiếc, ngươi tới nơi này làm việc. Ừm, đi trên lầu một nhà công ty làm ý chuyện. Nhà ai công ty? Khối này ta quen thuộc, nói cho ta dẫn ngươi đi. Triệu Hạo nói y. Tinh Dương giải trí công ty. Triệu Hạo ngẩn người. Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, ngươi nói cái gì, Tinh Dương giải trí? Lỗ thai ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn đi Tinh Dương? Là muốn đi, bất quá ngươi đây là biểu tình gì? Ta còn không thể kinh ngạc lập tức à, ngươi muốn đi Tinh Dương giải trí, chính là ta công ty à, mẹ nó, đúng dịp. Ngươi công ty? Lần này đến phiên Trần Phóng kinh ngạc, không nghĩ tới con hàng này theo đảo quốc sau khi trở về, thế mà mở lên giải trí công ty, đây là dự định làm gì, mở giải trí công ty có thể nuôi hải sản sao? Học được. Hai người nói chuyện tào lao vài câu, Triệu Hạo nói, ngươi trước chờ ta một cái, ta đi đem xe ngừng tốt, sau đó chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Được, đi thôi, ta tại chỗ này đợi ngươi. Triệu Hạo tiến đến dừng xe xong, trở lại cùng Trần Phóng chạm mặt, bắt đầu chính là cho hắn một cái to lớn nắm đấm, lại bị Trần Phóng vững vàng tiếp được. Thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi a Lao Trần, ta lúc ấy còn tưởng rằng hoa mắt, kết quả thật là ngươi. Đúng, ngươi đến ta công ty chuyện gì, muốn làm gì, nói cho ta nghe một chút đi. Triệu Hạo nói y. Một chút ít sự tình. Đã Tinh Dương giải trí công ty là Triệu Hạo nhà, kia Trần Phóng cũng không có vội vã cùng hắn ngả bài, xem trước một chút lại nói. Kia đi thôi, lên trước lầu đi, đến ta phòng làm việc ngồi một chút. Đi. Hai người ngồi thang máy, lên 12 tầng, mà sau đó đến Triệu Hạo phòng làm việc. Ngồi xuống ở trên ghế salon về sau, Triệu Hạo để cho người đến pha xong trà, hút thổ cờ cùng Trần Phóng bắt đầu nói chuyện phiếm. Không có phiếm vài câu, một tên nhân viên gõ cửa tiến đến thông báo, Triệu Tổng, tốt nghệ nhân tới. Nhanh như vậy. Không phải nói 3 giờ chiều sao. Triệu Hạo nghe vậy khẽ giật mình. Bọn hắn đã đến công ty, tôn quản lý lúc này ngay tại chiêu đãi đâu, liền chờ ngài. Lần này tới là ai? Dương Phong Dương Tổng cùng hắn trợ lý. Dương Phong kia hàng sao, dạng này, ngươi nhường Tôn Hách đem bọn hắn mang đến ta phòng làm việc, đi thôi. Triệu Hạo suy nghĩ một chút nói. Được. Nhân viên lĩnh mệnh sau khi ra cửa, Triệu Hạo nhìn về phía Trần Phong nói, Lão Trần, ta công ty khách đến thăm hộ, một hồi cần chút chuyện, khả năng liền không có biện pháp trước cùng ngươi hàn huyên. Không có việc gì. Trần Phong khoát khoát tay, nói ra, cần ta né tránh xuống sao. Triệu Hạo cười nói, không cần, muốn thật muốn né tránh ngươi, ta liền trực tiếp đi phòng họp. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, ta định đem công ty đóng gói chuyển nhượng ra ngoài, tốt nghệ Dương Phong có ý hướng tiếp nhận, cho nên Lý Hệ Nở đến tìm ta nói chuyện. Ngươi muốn đem nhà này công ty bán? Thật tốt bán làm gì? Trần Phóng nói y. Triệu Hạo gõ gõ yên hôi, thở dài nói, ta cũng không muốn bán, nhưng gặp một chút bực mình sự tình. Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, tốt nghệ Dương Phong mang theo hắn trợ lý tiến đến. Dương Tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Triệu Hạo đứng dậy hô. Triệu Tổng, ta không tới chậm đi. Nói xong 3 giờ, ngươi mới 2 điểm này không đến liền đến, đánh ta cái vội vàng không kịp chuẩn bị a. Hai người lẫn nhau sau khi bắt tay, ngồi xuống tới, cũng không có kéo 7 kéo 8, mà là thẳng vào chủ đề. Trần Phóng không có chen vào nói, ngay tại một bên an tĩnh nghe. Sau đó không lâu, Dương Phong đem lời kéo vào hôm nay mấu chốt phía trên, Triệu Tổng, nói một chút ngươi báo giá đi.